Chương 1051, phản kích. Cái này sao có thể? Trần Ngộ biểu hiện, không chỉ có là làm cho lão nhân động dung mà thôi. Người khác càng là kinh ngạc lại hoảng sợ. Ngụy Man ha to mồm, ra hỏa này. Vậy mà mạnh mẽ đột phá lao viện trưởng áp chế. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, đây không phải kiên trì bao lâu vấn đề, đây là trực tiếp phản kích ra. Đà Long là gương mặt không thể nghĩ, thanh âm có chút gay gắt nói kêu lên, điều đó không có khả năng. Đó là đã vượt ra tứ cảnh ý chí, cho dù là cao cấp nhất hôn nguyên quý hư, cũng vô pháp làm đến đột phá cùng phản kích ra. Ôn Chính Hồng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía hắn, sự thật bày ở trước mắt, ngươi hay là không muốn tiếp nhận sao? Đà Long đông nhiên cắn răng, đem răng cắn cạc cạc rung động, hai tay cũng siết chặt nắm đấm. Đúng a, cái này đích xác rất khó có thể tin. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt ta. Chẳng lẽ, cái kia Trần Ngộ thật sự mạnh tới mức này? Đà Long tinh thần có chút hoảng hốt. Một bên khác, Đạm Đài Như Ngọc cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, Đạm Đài tỷ tỷ, có vấn đề gì không? Hắn chẳng qua là đem chân từ trong đất rút ra mà thôi nha. Đạm Đài Như Ngọc cười khổ lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Chính là không hiểu mới hỏi ngươi nha. Ta. Đạm Đài Như Ngọc há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chủ yếu là Trần Ngộ biểu hiện quá kinh người. Phải biết lao viện trưởng trước kia cũng dùng loại phương pháp này đến khảo nghiệm qua bọn họ những đội trưởng này cấp nhân vật A. Lúc ấy, Ôn Chính Hồng giữ vững được 3 phút, Đà Long cũng kiên trì 3 phút. Ngụy Man giữ vững được 4 phút, vị kia được xưng là thất đội trưởng đứng đầu tồn ở kiên trì 5 phút đồng hồ. Mà Đạm Đài Như Ngọc chính mình, giữ vững được 4 phút. Đây là nàng tu luyện công pháp hết sức đặc thù kết quả. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn kiên trì mà thôi. Là bị động. Nhưng mà, Trần Ngộ lại sẽ bị động biến thành chủ động. Không còn là kiên trì, mà là đột phá cố lực gáp bách này. Một bước kia hai bước thời điểm, tóe ra một đợt lại một đợt lực vô hình, không ngừng tuần hướng lão nhân. Đây là phản kích kèn lệnh. Cũng là làm cho Đạm Đài Như Ngọc cảm thấy hoảng sợ nguyên nhân. Gia hỏa này, vậy mà thực có can đảm đối với lao viện trưởng như thế bất kính. Trong lúc nhất thời, nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, trở nên kỳ dị đứng lên, thần sắc càng là nghiền ngẫm không hiểu, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh, xanh sạch, Lâm Hung siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, sắc mặt hết sức khó coi. Thân làm võ quản hội tinh anh cán bộ, hắn biết rõ cái này khảo nghiệm phương pháp, đã từng tự mình trải qua. Lúc ấy, hắn giữ vững được 3 phần linh 15 giây. Đây đã là một cái rất không tệ thành tích, hắn đã từng còn vì này kiêu ngạo qua. Thế nhưng là, giờ này khắc này, cái thành tích này tại Trần Ngộ trước mặt, ra sao hắn nhỏ bé? Đáng chết! Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phát ra cạc cạc cạc nhỏ bé thanh âm. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng. Ta trước đó còn giao thủ với hắn qua, hắn không có khả năng mạnh như vậy mới đúng. Đáng chết ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lao nhân cũng là. Lao nhân nhíu mày, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi vì sao có thể? Lời còn chưa nói hết. Trần Ngộ bước thứ 3 đã bước ra, đi tới trước mặt lão nhân, nói khẽ. Ta vì sao có thể đột phá ngươi trói buộc đúng không? Cái này vị trải qua vô số phong vũ, đã có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc lão nhân, lúc này chấn động không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn đệ xuống chân kinh, gật đầu nói, không sai. Lão hủ nhìn khí tức của ngươi. Ngươi vẹn vẹn chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi, vì sao có thể phát huy ra hỗn nguyên quy hư thực lực cấp bậc, lại vì sao có thể bộc phát ra tứ cảnh phía trên tinh thần ý chí. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, đây không phải là ngươi ngàn dặm xa xôi đến Giang Nam tìm lý do của ta sao? Lão nhân con ngươi có chút co vào, ngươi là nói, môn kia công pháp. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ cười đến tương đương nghiền ngẫm. Hơn nữa ý tứ sâu xa. Lão hủ minh bạch. Lão nhân hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lâm Hung, trực tiếp hỏi. Ngươi là người của hành chính viện. Lâm Hung không dám thất lễ, tranh thủ thời gian xoay người gật đầu, báo cáo cổ viện trưởng, thuộc hạ là hành chính viện địa bàn quản lý tuần tra một trong. Lão nhân hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Hung cắn răng nói, Trần Ngộ cự tuyệt tiếp nhận hợp nhất. Tốt rồi, lão hủ đã biết. Vừa nói, lão nhân hướng thiếu nữ bên cạnh vẫy tay. Thiếu nữ nháy nháy mắt, cái gì? Lão nhân nói, lấy ra. Thiếu nữ nghi ngờ nói, lấy cái gì? Chính là ra ra nhường ngươi cầm tờ giấy kia nha. A a. Thiếu nữ kịp phản ứng, đem bàn tay vào trong túi, móc ra một đoàn nhăn nhăn giấy cầu, ném cho lão nhân. Lão nhân tiếp được, lại ném cho Lâm Hung. Lâm Hung vô ý thức tiếp được, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là. Lão nhân thản nhiên nói, phán quyết viện xá lệnh, miễn đi Trần Ngộ tất cả chịu tội. Lâm Hung mau đánh mở viên giấy, nhanh chóng xem một lần, phát hiện quả nhiên là phán quyết viện xá lệnh, mặt trên còn có con dấu, đồng thời ẩn chứa một tia đặc thù khí thế, người khác khó mà giả tạo. Hắn đột nhiên biến sắc, cái này. Lão nhân tròng mắt hơi híp, còn có vấn đề gì sao? Trong giọng nói có mấy phần nghiêm khắc. Lâm Hung mới vừa lời đến khỏe miệng, lập tức nuốt trở vào. Coi như cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám cùng vị lão nhân gọi là bản A. Thế nhưng là cứ như vậy buông tha Trần Ngộ mà nói, hắn không cam tâm. Lâm Hung sắc mặt cấp tốc biến ảo, một lát sau, hắn cắn răng, hận ý 10 phần nói, Trần Ngộ còn phế bỏ muội muội ta khí hải, thù này hận này, ta cho dù chết, cũng không khả năng quên mất. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực nói ra những lời ấy, sau khi nói xong, trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Lão nhân cho hắn áp lực quá lớn, làm hắn nói mấy câu đều có chút gian nan. Lão nhân nghe xong, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ngụy Man đám người. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, lão viện trưởng, xác thực có loại sự tình này. Lão nhân khỏe miệng giật một cái, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Lão nhân thở dài, lần nữa nhìn về phía Lâm Hung, hỏi, muội muội của ngươi tại đây. Lâm Hung chỉ cách đó không xa Lâm Mị. Lão nhân nói, để cho nàng tới. Lâm Hung liền hướng cách đó không xa Lâm Mị vẫy tay, kêu lên, tiểu Mị, tới. Lâm Mị do dự một chút, vô ý thức nhìn về phía Từ Lãng. Từ Lãng cười khổ nói, ngươi xem ta làm gì? Người ta gọi ngươi đấy, mau chóng tới nha. Lâm Mị hít sâu một hơi, đi tới. Rất nhanh, đi tới giữa sân, cung cung kính kính hướng lão nhân hành lễ, gặp qua cổ viện trưởng. Lão nhân cũng không dài dòng, trực tiếp giơ tay lên, cách không một chảo. Một cỗ cường đại liên lụy lực hiện lên. Lâm Mị thân bị khống chế xông về phía trước đi, cuối cùng đi đến khoảng cách lão nhân không đủ 1 mét địa phương. Lão nhân vươn tay, 5 ngón tay chế trụ Lâm Mị thiên linh. Lâm Hung thấy thế khẩn trương, có thể lại không dám lên tiếng, chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Lão nhân hơi nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng thứ gì. Một lát sau, lão nhân mở mắt, vung lỏng tay ra. Lâm Mị trên người trói buộc biến mất, tranh thủ thời gian lui lại, đi tới Lâm Hung bên người, sắc mặt trắng bệnh. Lão nhân cười cười, yên tâm, lão hủ chỉ là nhìn xem tình huống của ngươi mà thôi. Chương 1052, đan đạo mê hoặc. Lão nhân thái độ rất ôn hòa, hơn nữa lấy thân phận địa vị của hắn, không cần thiết đi khó xử hậu bối. Lâm Hung nhẹ nhàng thở ra, sau đó khẩn trương dò hỏi, cổ viện trưởng, muội muội ta tình huống như thế nào? Lão nhân lắc đầu, khí hải tổn hại nghiêm trọng, tình huống rất không lạc quan. Lâm Mị nghe vậy, buồn bã cười một tiếng, ta liền biết. Trong mắt còn có nước mắt tại đánh lăn. Khí hải pha toái, mất hết tu vi, từ cao cao tại thượng tiên thiên cường giả đọa lạc thành tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, nàng làm sao có thể không bị thương. Lâm Hung cũng cắn chặt hàm răng, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ, toát ra nồng nặc hận ý. Trần Ngộ lại làm như không thấy, biểu lộ y y nguyên bình tĩnh. Ngược lại là lão nhân tức giận nói ra, các ngươi gấp cái gì? lão hủ lại không nói chết chắc. Lâm Mị nghe vậy, toàn thân run lên. Lâm Hung trong mắt cũng sáng lên quan mang, lo lắng hỏi, cổ viện trưởng, ý của ngươi là, muội muội ta khí hải còn có thể bù đắp. Lão nhân mỉm cười, chớ quên, võ quản hội bên trong tụ tập rất nhiều lĩnh vực thiên tài. Lĩnh vực y y học, cũng ở bên trong. Lâm Hung đại hỉ, thật có thể cứu. Sắc mặt của lão nhân trầm xuống, chẳng lẽ lão hủ hội lửa ngươi sao? Lâm Hung tranh thủ thời gian khoát tay, thuộc hạ không phải ý tứ này. Lão viện trưởng lạnh rên một tiếng, nói ra, mang ngươi muội hồi tổng bộ, để cho bộ thư ký người tìm thần y y làm thức hỗ trợ, liền nói là lão hủ ý tứ. Lâm Hung mừng rỡ, tranh thủ thời gian túi người, cung kính hành lễ, đa tạ cổ viện trưởng. Lâm Mị cũng vui vẻ hành lễ. Lão nhân phất phất tay, còn không mau đi. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Lâm Hung lập tức kéo Lâm Mị, hai chân đạp một cái, phóng lên tận trời, sau đó thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, rời đi hiện trường. Về phần cùng Trần Ngộ ở giữa thù hận, xem như tạm thời nhân xuống. Trần Ngộ nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, cũng không có đuổi theo ý tứ. Dù sao ở đây có nhiều như vậy người của võ quản hội, còn có một vị sâu không lường được lão nhân, nếu như làm cho thật chặt, những người này tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Hung sau khi đi, cục diện khôi phục bình tĩnh. Trần Ngộ quay người hướng một cái phương hướng đi đến. Lão nhân nhíu mày, người muốn đi đâu? Trần Ngộ thản nhiên nói, cứu người. Có chuyện gì, chờ ta giúp xong bàn lại a. Lão nhân ha ha cười hai tiếng, nói ra, thực sự là một cái có tính cách người trẻ tuổi. Nụ cười nghiền ngẫm, làm cho người nhìn không thấu. Mà Trần Ngộ cũng biến mất ngay tại chỗ. Người khác xuống lại. Đạm đài như ngọc do dự một chút, nói ra, viện trưởng, cứ như vậy để cho hắn rời đi, thực được không? Lão nhân bất dĩ vi nhiên nói ra, không có gì tốt không tốt, chẳng lẽ hắn còn có thể đột nhiên biến mất? Đà Long lãnh đạm nói, liền sợ hắn đột nhiên chạy mất. Lão nhân còn chưa lên tiếng, Ôn Chính Hồng liền trực tiếp chen miệng nói, đệ nhất, hắn không có trốn chạy lý do. Đệ nhị, coi như hắn chạy trốn, chạy thoát được lão viện trưởng ánh mắt sao. Đà Long lạnh rên một tiếng, nói ra, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, có trời mới biết hắn tại đánh ý định quỷ quái gì. Ngụy Man lại gần, vỗ vô Đà Long bả vai, cười nói, Trần Ngộ đánh ý định quỷ quái gì ta không rõ lắm, nhưng ngươi đánh ý định quỷ quái gì ta nhưng lại rất rõ ràng. Đà Long tức giận nói, lão phu nào có quỷ gì chú ý. Ngụy Man cười nói, chớ quên, vừa rồi bọn ta đánh cược, ngươi nói Trần Ngộ nếu như chống qua 2 phút đồng hồ, ngươi liền kêu hắn một tiếng ra. Hiện tại hắn trực tiếp đem lão viện trưởng thí luyện phá, ngươi sẽ không phải muốn trốn nợ a? Đà Long sắc mặt tối đen, cắn răng nói, đánh giám. Lão phu từ trước đến nay nói lời giữ lời, không phải liền là một tiếng ra sao. Chỉ cần hắn dám thụ, lão phu liền dám kêu. Ngụy Man có chút nhìn có chút hả hê cười nói, hắn có dám hay không thụ, hỏi qua hắn chẳng phải sẽ biết rồi. Hừ. Đà Long tức giận đến cả khuôn mặt đều lục, hừ một cái tiếng sau nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Trần Ngộ liền trở lại. Bất quá tay của hắn bên trên giống sách con gà con một dạng, dẫn theo hai người. Chính là lúc trước vết thương chồng chất Mộc Chi Hành cùng Trương Tam Thúc. Trước đó Trần Ngộ đem bọn hắn đưa ra chiến trường bên ngoài, bọn họ mới có thể trốn qua một kiếp. Nhưng thương thế vẫn còn, dù là uống đan dược, trong thời gian ngắn cũng khó có thể khỏi hẳn. Giờ này khắc này, càng là bất tỉnh đi. Trần Ngộ đem bọn hắn để dưới đất, nhìn về phía còn xuống lão nhân. Lão nhân nhíu mày, đây là... Trần Ngộ thản nhiên nói, trước đó bị Lâm Hung đả thương người, nếu như ta trễ chạy đến mà nói, chỉ sợ ngươi nhìn thấy đúng là 4 cỗ thi thể. Lão nhân kinh ngạc nói, còn có 2 người. Trần Ngộ lãnh đạm nói, 2 người kia chính là Lâm Hung Lâm Mị. Lão nhân cười cười, ngươi có thể giết chết Lâm Hung. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Bây giờ là lão hủ hỏi ngươi. Ha ha, ta có thể giết chết nghịch long liên minh 3 cái hốn nguyên quy hư đẳng cấp cán bộ, như thế nào lại giết không được một cái Lâm Hung? Lão nhân thở dài, có vẻ như thực sự là như thế. Trần Ngộ nói ra, chính là như thế, nhưng là ta không có giết hắn, đồng thời tùy ý hắn rời đi, đây là cho đủ mặt mũi ngươi. Hiện tại, ngươi cũng cần phải đưa ta điểm một cái mặt mũi. Lão nhân nhiều hứng thú hỏi, a, ngươi muốn lão hủ làm sao còn? Trần Ngộ chỉ nằm trên mặt đất trọng thương hai người, chữa cho tốt thương thế của bọn hắn. Lão nhân không chút do dự gật đầu, có thể. Vừa nói, quần áo bên tay phải trong túi tìm tòi, đã sờ cái gì, sau đó đưa tay hất lên. Hai cái hắc điểm bay về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ đưa tay bắt lấy, xem xét, là hai cái màu xanh nhạt viên đan dược. Lão nhân thản nhiên nói, đem hai cái này miếng viên đan dược cho bọn hắn ăn vào liền có thể. Trần Ngộ đem viên đan dược thả ở trước mũi, nhẹ nhàng hít hà, sau đó gật gật đầu, đan hương nội liễm, phẩm chất không tệ. Lão nhân cười như không cười nói ra, vẹn vẹn không sai mà thôi sao. Trần Ngộ lãnh đạm nói ra, cũng hoặc là thay cái thuyết pháp, vẫn được. Trên thực tế, hai cái này viên thuốc phẩm chất so Trần Ngộ trong nạp giới tất cả tàng đan đều tốt hơn. Nhưng là chỉ thế thôi. Lấy Trần Ngộ ánh mắt đến xem, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể vào mắt. Dù sao hắn ánh mắt điểm xuất phát quá cao, không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Trần Ngộ cũng lười giải thích, ngồi xổm người xuống, đem viên đan dược bóp nát về sau, uy nhập Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc trong miệng. Lão nhân nói khẽ, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn biết một chút đan lý. Trần Ngộ một bên cho trọng thương hai người truyền linh lực vào chữa thương, một bên thuận miệng đáp, hiểu sơ. Lão nhân nói, cái kia hai khỏa đan dược thế nhưng là thần châu bên trong nổi danh nhất đại sư luyện chế được cực phẩm, có thể rơi vào trong mắt của ngươi, vẹn vẹn không sai mà thôi. Như thế khẩu khí, chỉ là hiểu sơ. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, tiến sĩ sinh hiểu sơ cùng học sinh tiểu học hiểu sơ, có thể giống nhau sao? Lão nhân nhịn không được bật cười, ngươi là tiến sĩ sinh. Trần Ngộ lắc đầu, trên thực tế, ta cao trung chưa xong nghiệp. Vậy ngươi? Nhưng là, lão nhân vừa định tra hỏi, liền bị Trần Ngộ không khách khí cắt ngang. Trần Ngộ vỗ vỗ tay, đứng lên, nói khẽ. So với có người, ta đan đạo chỉ có học sinh cấp 3 trình độ. Nhưng so với các ngươi mà nói, ta thế nhưng là tiến sĩ sinh bên trong tiến sĩ sinh A. Chương 1053, kêu một tiếng ra. Trần Ngộ mà nói rất không khách khí, trực tiếp để cho lão nhân ngây ngẩn cả người một lần. Người khác cũng là biểu lộ khác nhau. Ôn Chính Hồng sắc mặt có chút xấu hổ. Ngụy Man khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Đạm đài như ngọc biểu lộ rất là đặc sắc. Thiếu nữ kia bĩu môi, thầm nói, gia hỏa này thực cuồng a. Đạm đài như ngọc cười khổ nói, ta đại khái biết tính cách của hắn. Thiếu nữ tò mò hỏi, tính cách gì? Đạm đài như ngọc nói ra, chính như hắn nói tới, không chỗ nào kính, cũng không chỗ sợ. Thiếu nữ gãi gãi đầu, không hiểu, ý gì? Đạm đài như ngọc gõ gõ đầu của nàng. Ý là giống như ngươi, không sợ trời, không sợ đất. Thiếu nữ dùng khỏe mắt liếc qua liếc Trần Ngộ một chút, mấp máy béo mập bờ môi, nói ra, là hắn, cũng xứng như ta. Ta là thiên tài, hắn là sao? Đạm đài như ngọc dở khóc dở cười, có lẽ người ta so ngươi càng thiên tài đâu. Thiết, ta không tin. Thiếu nữ vừa nói, một bên vụng trộm hướng Trần Ngộ so một cái khinh bỉ thủ thế. Một bên khác, Đà Long đối với Lao Nhân nói, Lao Viện trưởng, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn chính là một cái cuồng đến không biên giới cuồng nhân. Lao Nhân gật gật đầu, xác thực thật điên. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, tùy cho các ngươi nói thế nào. Lao Nhân cảm thán nói, nếu như vị kia tự xưng là thiên hạ đệ nhất thần y y làm y y sinh nghe được ngươi lời nói này, khẳng định tức giận đến toàn thân phát run. Trần Ngộ thản nhiên nói, hắn liền xem như làm tức chết, cũng chuyện không liên quan đến ta. Lão nhân cười cười, nói ra, tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, nên tiến vào toàn thân thời điểm A. Trần Ngộ lắc đầu, còn không được. Lão nhân nhíu mày, có ý tứ gì? Trần Ngộ nói ra, ta không phải mới vừa nói qua sao? Chờ ta làm xong lại nói. Lão nhân hỏi, ngươi còn có cái gì phải bận rộn? Trần Ngộ chỉ hai người dưới đất. Lão nhân nói, bọn họ phục dụng đan dược, đã thoát khỏi nguy hiểm. Có thể thương thế của bọn hắn vẫn là rất nặng. Đối với võ giả mà nói, thụ thương là một kiện chuyện rất bình thường, chí ít còn chưa có chết. Trần Ngộ thở dài, nếu như là võ giả bình thường thụ thương, ta mới lười nhắc còn đâu. Lão nhân hỏi, bọn họ cùng quan hệ của ngươi không tầm thường. Ai, trong đó một cái là ta tức phụ Gia Gia. Lão nhân có chút im lặng. Trần Ngộ là rất cảm thấy nhức đầu gõ gõ đầu, nói ra, hiện tại bị thương thành cái dạng này, sau khi trở về, ta không phải bị tức phụ lột một lớp da không thể. Người khác nghe vậy, biểu lộ có chút quái dị. Gia hỏa này, vẫn là một cái thê quản nghiêm. Trần Ngộ vừa dài thán một tiếng, đối với lão nhân nói, cứ như vậy đi, chờ ta xử lý tốt những chuyện này về sau, lại đi cùng ngươi nói. Bên cạnh Đà Long trực tiếp giày nói, làm càn. Ngươi là thân phận gì, lão viện trưởng lại là thân phận gì? Ngươi để cho lão viện trưởng chờ ngươi. Thực sự là thật to gan. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, đối với ta hô to gọi nhỏ, ngươi lại là thân phận gì? Đà Long giận dữ, vừa định nói chuyện, lão nhân liền nâng lên một cái tay, ra hiệu hắn im miệng. Đà Long không dám làm càn, kìm nén một cấu ngột ngạt, lui sang một bên đi. Lão nhân hỏi, ngươi phải bao lâu thời gian? Trần Ngộ duỗi ra hai cái ngón tay, hai ngày. Lão nhân gật đầu, có thể, lão hủ chờ ngươi, hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên để cho lão hủ thất vọng. Trần Ngộ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, ta Trần Ngộ làm ăn, luôn luôn là già trẻ không gạt. Lão nhân thản nhiên nói, hy vọng như thế. Chủ đề kết thúc. Trần Ngộ chuẩn bị mang Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc hai người rời đi, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh một mặt tức giận Đà Long. Đà Long phát giác Trần Ngộ ánh mắt, liền hung hăng chừng tới, làm gì? Trần Ngộ nhếch miệng, ngoạn vị nói ra, ta trước đó giống như nghe được một ít chuyện. Sự tình gì? Trước ngươi nói, nếu như ta chịu nổi cái này lão đầu khảo nghiệm, liền kêu ta một tiếng ra đúng không? Lời này vừa nói ra, Đà Long toàn thân run lên, cả khuôn mặt đều lục. Lão nhân nhíu mày, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Một bên khác, Ngụy Man nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, không sai, là có chuyện như vậy. Đúng rồi, phía sau hắn còn nói, hắn dám gọi, Trần Ngộ ngươi dám thụ sao? Trần Ngộ cười nhạo nói, ta vì sao không dám? Đừng nói một tiếng, liền xem như 100 tiếng 1000 âm thanh, gọi cả một đời, ta cũng dám thụ. Đà Long giận tím mặt, Trần Ngộ. Nhưng Trần Ngộ nghiêm nghị không sợ, thẳng tắp nhìn xem hắn, như thế nào? Đà Long cắn răng nói, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta có đang buộc ngươi sao? Có sao? Đây là chính ngươi lời nói ra, nên sẽ không muốn đổi ý a. Cái này. Chậc chậc, nguyên lai đường đường then chốt viện thất đội trưởng một trong, đúng là một cái lật lọng một loại bất tín, thật là khiến người khinh thường a. Trần Ngộ lắc đầu, biểu lộ rất là thất vọng, ngữ khí cũng tràn đầy mỉa mai. Đà Long sắc mặt càng thêm khó coi, vô ý thức hướng lão nhân nhìn lại. Lão nhân lạnh nhạt nói, người không có tin mà không lập, người có tin là mọi việc đều thuận lợi. Đà Long, làm người trọng yếu nhất chính là một cái tin chữ. Lão nhân lên tiếng, Đà Long cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi cúi đầu xuống, hận hận nói ra, là, viện trưởng. Từ trong giọng nói liền có thể nghe ra hắn là có bao nhiêu không cam lòng. Nhưng Trần Ngộ bất kể hắn cái này đây, trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay, ngả ngớn nói, đến, gọi ra. Đà Long cả trương mặt mo đều run rẩy động, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, hận không thể hóa thân dã thú, một hơi đem Trần Ngộ ăn hết. Một lát sau, hắn từ trong hàm răng nhẹ nhàng gạt ra một chữ, ra. Nhưng thanh âm quá nhỏ, nhỏ bé yếu ớt rồi muội. Trần Ngộ nghiêng lỗ tai kêu lên, a. Ngươi nói cái gì? To hơn một tí, ta nghe không đến. Đà Long siết chặt nằm đấm, trong kẽ răng đều gạt ra thơm máu, chỉ thấy hắn khỏe mắt muốn nước, đã quyết định quyết tâm rất lớn một dạng, giận dữ hét: "Lão phu bảo ngươi ra, có nghe hay không à, Trần gia?" Trần Ngộ dùng ngón út móc móc lỗ thai, tức giận nói ra: "Nghe được nghe được, ta cũng không phải kẻ điếc, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì?" Đà Long hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng mình điên cuồng sát ý, nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Trần Ngộ một chút. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không ở. Trần Ngộ cũng lười lại đùa hắn, quay người hướng lao nhân khoát khoát tay: "Tốt rồi, ta đi rồi, hai ngày sau gặp lại a." Lao nhân nhẹ nhàng gật đầu. Trần Ngộ nhấc lên hôn mê Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc, thả người lướt lên giữa không trung, phi tốc rời đi. Đà Long nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng lưng, trong mắt dâng lên ngập trời oán hận. Lúc này, lão nhân nói khẽ: "Cừu hận có thể thôn phệ tất cả." Đà Long cắn răng nói: "Lão viện trưởng yên tâm, ta rất lý trí." Lão nhân nói: "Một khi hạt giống cừu hận tại trong lòng ngươi mọc rễ nảy mầm, ngươi sớm muộn sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Không chỉ là lý trí của ngươi, còn có linh hồn của ngươi." "Đã biết." Đà Long buồn buồn nói một câu. Thế nhưng là trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Chương 1054, khổ sở nhất mỹ nhân nốt. Kinh Châu khu đông có một hoàn cảnh ưu nhã phong cảnh hồ. Phong cảnh ven hồ có một tòa xinh đẹp yên tĩnh biệt thự lớn. Trước biệt thự đình trên bãi cỏ, có một đạo miêu điều thân ảnh, mặt hướng đông phương, A Nôn Lan Phương. Người này chính là Mục Thanh Ngư. Lúc này đang tại nhắm mắt tu luyện. Thổ nạp thời điểm, ngòi bút chỗ có hai đạo bạch khí, giống như hai đầu linh động tiểu xà, nhẹ nhàng lắc lư, rất là kỳ dị. Nàng tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp đã có một đoạn thời gian, hiện tại rốt cục nhìn thấy hiệu quả. Mặc dù chỉ là tiểu tông sư cảnh giới mà thôi, nhưng cuối cùng là bước ra bước then chốt. T. Nàng hít sâu một hơi. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp tại thể nội vận chuyển. Thiên địa chi khí bị dẫn dắt mà đến. Tiến vào thể nội về sau, tuần hoàn một chu thiên. Sau đó khí thế bị một phân thành hai. Tinh thuần chi khí lưu lại. Mà ô trọc chi khí, toàn bộ bị phun ra. Hô. Trọc khí nương theo hô hấp mà dẫn động bốn phía khí lưu. Trong lúc nhất thời, gió mát nhẹ nhẹ, gợi lên trên đất tiểu thảo. Như thế lặp đi lặp lại, sắc mặt của nàng dần dần hồng nhuận phơn phớt. Da thịt trở nên giống như trong suốt một dạng, lấp lóe lấy như thủy tinh ánh sáng lộng lẫy. Đột nhiên, nàng mở ra hai mắt. Trong mắt có lăng lệ tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tảng đá lớn. Bước chân đặt mạnh, thân hình khẽ động. Tay phải cấp tốc nâng lên, mạnh nữa hiểu vô xuống. 3. Một tiếng vang giòn. Bàn tay đập vào trên tảng đá, mặt đá lập tức lom xuống, xuất hiện một cái thật sâu trường ấn. Có chừng 7-8 cm khoảng trường. Mục Thanh Ngư thấy thế, vui vẻ không thôi. Góc đình viện bên trong. Chân An Tĩnh mặc một bộ nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng rộng rãi áo phông, nằm nghiêng tại trên ghế mây, một bên đập lấy hạt dưa, vừa nói: "Vì sao lại đột nhiên trở nên chuyên cần như vậy?" Mục Thanh Ngư cười cười: "Dù sao yên tĩnh ngươi đều biết bay, ta chỉ có thể ở trên mặt đất chạy." Chân An Tĩnh bĩu môi nói: "Ngươi có thể cho tên kia mang theo ngươi cùng một chỗ bay nha." "Hán! Ta mới lười nhác cầu hắn đâu." Mục Thanh Ngư tức giận nói ra. Kết quả mới vừa nói xong, trên trời liền truyền tới một thanh âm. "Cầu cái gì?" Ngay sau đó, hưu, ẩm, Chân Ngộ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đình viện. Trong tay còn cầm hai người. Mục Thanh Ngư thoạt đầu còn có chút ngượng ngùng, gò má hơi đỏ một lần, có thể trong nháy mắt thấy được Trần Ngộ trong tay hai người, sắc mặt không khỏi đại biến. "Trương Thúc, ra ra, đây là thế nào?" Nàng vô cùng lo lắng địa chạy đến Trần Ngộ trước mặt, biểu lộ cấp bách. Trần Ngộ nói ra: "Không có việc gì." "Cái này gọi là không có chuyện gì sao? Cả người là huyết." Mục Thanh Ngư đều nhanh muốn khóc lên. Nhìn từ ngoài, Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc dáng vẻ đều rất thê thảm chật vật. quần áo pha toái, vết máu lốm đốm. Lại thêm sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Nếu như không hiểu tình huống mà nói, còn cho là bọn họ đã chết rơi đâu. Chân An Tĩnh cũng mau từ trên ghế mây nhảy lên, bu lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chân Ngộ thở dài, nói ra, có người tìm đến phiền phức, đem bọn hắn đả thương. Mục Thanh Ngư nắm chặt nắm đấm, gấp gáp hỏi, ra ra không có sao chứ? Yên tâm, chỉ là hôn mê mà thôi. Vậy hắn tổn thương? Nội thương đã chưa trị khỏi, còn dư lại điểm một cái ngoại thương, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày liền có thể. Mục Thanh Ngư nghe vậy, trong lòng thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Thật dài nhẹ nhàng thở ra về sau, nàng lại tức giận lên, hung hăng đá Trần Ngộ một cước, tức giận kêu lên, khẳng định lại là ngươi sai. Trần Ngộ có chút xấu hổ. Sự thật giống như thực sự là dạng này. Bởi vì hắn phế bỏ Lâm Mị Khí Hải, sở dĩ Lâm Hung mới có thể tìm tới cửa. Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc mới bởi vậy thụ thương. Tính đi tính lại, hắn có vẻ như thật là kẻ cầm đầu. Thế là Trần Ngộ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không cần lo lắng, bọn họ không có việc lớn gì, ngược lại có thể nhân họa đắc phúc đâu. Mục Thanh Ngư trợn mắt nói, bị thương thành dạng này còn được phúc. Trần Ngộ nói ra, ra ra ngươi thế nhưng là bởi vậy đột phá bình cảnh, đặt đến bán bộ tiên thiên cảnh giới đâu. Mục Thanh Ngư tức giận kêu lên, ta tình nguyện hắn không đột phá. Ra ra đều hơn 70 tuổi người, thụ thương nặng như vậy, hắn làm sao gánh vác được a? Càng nói càng tức, càng nói càng tức. Mục Thanh Ngư dứt khoát lại đá Trần Ngộ một cước. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, nói ra, tốt tốt tốt, là lỗi của ta, ngươi trước không nên tức giận. Mục Thanh Ngư lại cắn răng nói ra, ta không quản, ta liền muốn tức giận. Trần Ngộ cười khổ nói, ngươi lại tức giận cũng phải đem hai người bọn họ trước sắp xếp cẩn thận a. Mục Thanh Ngư kịp phản ứng, kêu lên, vậy ngươi còn không mau đem bọn hắn mang vào gian phòng. Trần Ngộ thầm nói, rõ ràng là ngươi ngăn ta lại. Mục Thanh Ngư trợn mắt nói, ngươi nói cái gì? Trần Ngộ mau đem đầu lắc như đánh trống trầu một dạng, nói ra, không, không nói gì, ta hiện tại liền dẫn bọn hắn đi vào. Nói xong, dẫn theo hai người liền hướng gian phòng đi đến. Động tác kia tương đương thô lỗ, giống xách con gà con một dạng, thấy vậy Mục Thanh Ngư một trận nổi nóng. Ngươi điểm nhẹ. Vâng vâng vâng. Trần Ngộ chỉ có thể điều chỉnh một chút tư thế, động tác trở nên nhẹ nhàng. Đi tới trước cửa, khí kình phun một cái. Cửa phòng tự động mở ra. Trần Ngộ đi vào, đem hai người an trí tại trong phòng khách. Mục Thanh Ngư vẫn là không yên lòng, thấp phòng hỏi, ra ra thực không có việc gì. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi đã hỏi nhiều lần lắm rồi. Mục Thanh Ngư hung hăng dốc thịt hắn một chút, bởi vì ngươi cái tên này chính là không tin được. Mau nói. Trần Ngộ chỉ có thể vô bộ ngực cam đoan, tuyệt đối không có việc gì. Không những không có việc gì, ra ra ngươi còn có thể chuyển hung thành lành, tu vi nâng cao một bước đâu. Vậy là tốt rồi. Mục Thanh Ngư lại thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trần Ngộ nói ra, tốt rồi, không nên quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài trước a. Tốt. Mục Thanh Ngư gật gật đầu. Ba người đi ra phòng trọ, đi tới phòng khách. Trần Ngộ nhìn quanh một vòng, hỏi, Dịch Khả cùng Tiểu Câm đâu? Trần An Tĩnh nói ra, các nàng đi bên hồ ngắm phong cảnh đi. Tốt a. Chắc không được An Tĩnh như vậy. Người qua đây. Trần Ngộ mới vừa nói xong, Mục Thanh Ngư an vị ở trên ghế salon, hướng hắn vây tay. Trần Ngộ hấp tấp đi qua, ngồi ở đối diện nàng, cười khổ nói, ngươi không nên lo lắng, thực không có việc gì, ta cam đoan, ta phát thệ. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người theo ta nói. Trần Ngộ liền đem chuyện lúc trước nhất ngũ nhất thập nói ra, bao quát hắn cùng với Lâm Mị ân oán giữa. Mục Thanh Ngư sau khi nghe xong, lại nhịn không được đưa chân tới đá hắn một lần, quả nhiên lại là người gây sự tình. Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu, ta cũng không nghĩ a. Mục Thanh Ngư trợn mắt nói, còn có, ngươi cứ như vậy để cho cái kia Lâm Hung đi thôi. Trần Ngộ thở dài nói, lúc ấy có nhiều như vậy người của võ quản hội, ta cũng không tốt lưu hắn nha. Mục Thanh Ngư suy tư một chút, hỏi, hắn thật sự có thể buông xuống đoạn này thù hận sao? Trần Ngộ cười lạnh nói, hắn không bỏ xuống được, chẳng lẽ ta liền có thể buông xuống sao? Mục Thanh Ngư sửng sốt một chút, ngươi. Trần Ngộ nói khẽ, yên tâm đi, không có người có thể tại tổn thương người của ta về sau toàn thân trở ra. Coi như hắn Lâm Hung là võ quản hội tinh anh cán bộ, cũng không được. Mục Thanh Ngư có chút bất an nói ra, ngươi nghĩ tìm hắn để gây sự. Trần Ngộ cười lạnh không thôi. Hắn lại làm sao không muốn tìm ta phiền phức đâu. Chương 1055, cựu hận còn chưa hoàn tất. Giang Nam bay hướng Trung Châu trên máy bay. Lâm Hung cùng Lâm Mị cũng xếp hàng ngồi. Lâm Hung nghiêng đầu nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói, thần sắc lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Mị là rất là hưng phấn, trên gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, trong lòng càng là kích động không thôi. Nàng đưa tay đẩy đẩy Lâm Hung, một mặt mong đợi hỏi, ca, ta khí hải thực có thể trị hết không? Lâm Hung lấy lại tinh thần, ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển qua Lâm Mị trên mặt, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nhẹ nói nói, yên tâm đi, nhất định có thể. Nếu như, không có nếu như, Lâm Hung trực tiếp cắt dứt nàng. Sau đó ánh mắt trở nên thâm thúy, trên mặt càng nổi lên một tia vẻ mặt sùng kính. Cổ viện trưởng nói có thể, đó chính là có thể. Lâm Mị do dự một chút, hỏi, ca như vậy tin tưởng cổ viện trưởng. Lời này vừa nói ra, Lâm Hung lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ngữ khí nghiêm nghị quát, không được đối với cổ viện trưởng bất kính. Lâm Mị giật nảy mình, rụt rụt đầu, có chút ủy khuất nói ra, đúng. Lâm Hung trông thấy nàng kém như vậy yếu dáng vẻ, nghiêm nghị biểu lộ lại rất nhanh hòa tan, sau đó thở dài, nhẹ nói nói, vị lao nhân kia. Thế nhưng là võ quản hội bên trong chỉ lần này hội trưởng vu dưới một trong tam cự đầu A, càng là siêu thoát tại tứ cảnh bên ngoài cường giả tuyệt thế. Nhân vật như vậy, làm sao có thể lừa gạt chúng ta? Lâm Mị gật gật đầu, cũng đối. Lâm Hung vô vô bờ vai của nàng, tóm lại, ngươi nhất định sẽ khỏi hẳn. Lâm Mị siết chặt song quyền, trọng trọng gật đầu, ta một mực như vậy tin tưởng. Lâm Hung lại lần nữa triển lộ nụ cười. Thế nhưng là một lát sau. Ca. Lâm Mị lại hô một câu. Lâm Hung hỏi, làm sao? Lâm Mị cắn răng, Trần Ngộ sự tình, thật sự cứ như vậy bỏ qua sao? Nói đến cái tên đó, Lâm Hung biểu lộ lại lập tức gầm trầm xuống. Trở nên có chút sợ hãi, còn có chút ngoan lệ. Người này. Lâm Hung thật sâu nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm tư. Lâm Mị đưa tay đặt ở nơi bụng, cắn răng nghiến lợi nói ra, thời điểm đó đau đớn, ta cả một đời cũng không quên mất. Lâm Hung thở dài, bây giờ không phải là lúc báo thù. Vậy là cái gì thời điểm? Tên kia chẳng biết tại sao cùng then chốt viện quá giang quan hệ, từ ngụy man thái độ đến xem, người này tất nhiên 10 điểm trọng yếu. Hơn nữa, theo ta phỏng đoán, cổ viện trưởng sở dĩ sẽ thân Lâm Giang Nam, cũng cùng hắn có một chút quan hệ. Phải biết, cổ viện trưởng đã lâu không có bước ra qua tòa kia đình viện, liền xem như hội trưởng tự mình mời, hắn cũng không có đi ra. Thế nhưng là lần này, hắn đi ra, đi tới Giang Nam. Nói xong vừa nói, Lâm Hung siết chặt nằm đấm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Lâm Mị phẫn hận nói ra, cổ viện trưởng vì hắn tự mình đến đây. Hắn có bản lĩnh gì, đáng giá cổ viện trưởng coi trọng như thế? Lâm Hung lắc đầu, không biết, nhưng mờ ám trong đó khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ mối thù của ta liền không báo sao? Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thế nhưng là, ta đã nói rồi, không có thế nhưng. Lâm Hung lần nữa cắt đứt Lâm Mị lời nói, thái độ 10 điểm cứng ngạnh, sau đó đem để tay tại Lâm Mị trên đầu, nói khẽ. Ngươi có thể là muội muội của ta thân nhân duy nhất. Nỗi thống khổ của ngươi, chính là ta thống khổ. Cựu hận của ngươi, chính là ta cựu hận. Tên kia vậy mà để cho ta muội muội nhận lấy như thế cực khổ, ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Chỉ bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là mang ngươi hồi tổng bộ tìm Lam Thức Thần Y đi trị liệu khí hải. Trần Ngộ chi mệnh, tạm thời gửi dưới, ta cuối cùng có một ngày sẽ đến lấy đi, hắn cả một đời cũng trốn không thoát. Lâm Mị nghe xong, hốc mắt dần dần ướt át, nói khẽ, ơn, ta tin tưởng ca. Máy bay còn tại bay lên. Kinh Châu khu đông, phong cảnh ven hồ biệt thự bên trong. Trần Ngộ ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, nói ra, hiện tại ngươi hiểu chưa? Mục Thanh Ngư nhai nuốt lấy lời nói mới rồi, nhíu mày, ngươi là nói, cái người gọi là Lâm Hùng, sẽ còn trở về báo thủ. Trần Ngộ cười lạnh nói, cứu hận loại vật này, giống như một bình cất vào hầm nhiều năm rượu ngon. Có ý tứ gì? Mùi vị mãnh liệt, rồi lại kéo dài. Xem ra ngươi cũng không sợ. Trần Ngộ rất khinh thường nói, ta sẽ sợ hắn. Hôm nay nếu như không phải người của then chốt viện tới, ta đã sớm đem hắn giết chết. Mục Thanh Ngư quan sát toàn thể hắn một hồi, nói ra, chỉ ngươi cái này chật vật dạng. Trần Ngộ túi đầu nhìn một chút bản thân thân thể. Trên người tràn đầy vết bẩn. Quần áo có chút tổn hại. Nhìn qua thật có chút chật vật. Trần Ngộ cười xấu hổ nói, người ta dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả nha, ta hiện tại chỉ có tiên thiên cảnh giới, muốn nhảy qua biên giới giới ứng phó hắn, vẫn có chút tiểu khó khăn. Mục Thanh Ngư bĩu môi, vậy ngươi còn nói đến kiêu ngạo như vậy. Trần Ngộ cười ha ha, cuối cùng cũng chỉ là có chút ít khó khăn mà thôi, át chủ bài ra hết mà nói, ai sợ ai đâu. Mục Thanh Ngư lắc đầu, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Không cùng ngươi ba hoa, ta chiếu cố ra ra đi. Trần Ngộ rất là hâm mộ nói ra, cũng chưa từng thấy qua ngươi chiếu cố ta. Mục Thanh Ngư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngày nào ngươi bị người đánh nửa chết nửa sống, ta liền chiếu cố ngươi đến chết không ngừng. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên, thực. Mục Thanh Ngư lạnh rên một tiếng, giả. Sau đó không tiếp tục để ý Trần Ngộ, xoay người lên lầu. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, khắp khuôn mặt là thất vọng. Nếu như Mục Thanh Ngư hồi một câu thực, hắn chỉ sợ thật muốn đi ra ngoài miễn phí cho người đánh trọng thương trở lại. Khổ sở nhất, mỹ nhân nốt. Khó khăn nhất đoán, cũng là mỹ nhân tâm A. Trần Ngộ thở dài, ở trên ghế salon khoanh chân ngồi xuống, vừa định tiến vào trạng thái tu luyện, mượn nhờ thiên địa chi khí điều trị trong cơ thể tích tổn thương. Lúc này, bên cạnh truyền đến sành sạch một tiếng. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại, giật nảy mình. Dựa vào. Ngươi làm sao ở nơi này? Nói nhảm, ta một mực tại nơi này. Trả lời người là Trần An Tĩnh. Nàng ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon, không có thử một cái địa đập lấy hạt dưa, tư thế ngồi rất không thuộc nữ. Nàng mặc chính là nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng rộng rãi thương cảm. Còn có một đầu mét màu trắng quần đùi. Bởi vì tư thế ngồi nguyên nhân, thương cảm cổ áo hướng bên cạnh trượt xuống, lộ ra béo mập bả vai, cùng màu tuyết trắng nội y hề cầu vai, nhìn qua rất là mê người. Cô! Trần Ngộ vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Trần An Tĩnh không vui nói ra, chẳng lẽ ngươi vừa rồi một mực trầm mê tại hai người thế giới bên trong, quên đi ta tồn tại. Trần Ngộ cười xấu hổ nói, không có. Làm sao lại thế? Trên thực tế, hắn quả nhiên là quên đi Trần An Tĩnh tồn tại. Trần An Tĩnh thầm nói, nam nhân, không đồ tốt. Trần Ngộ chỉ chính mình, ta nha. Trần An Tĩnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là xấu nhất một cái kia. Vừa nói, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, nhanh chân rời đi phòng khách. Trần Ngộ nhìn nàng kia miêu điều bóng lưng, không biết nói gì. Nữ nhân này có ý tứ gì a? Chính mình có được hay không? Mắc mơ gì đến nàng a? Nàng bất quá là bạn gái mình khuê mật mà thôi nha. Chương 1056, tìm tới cửa thiếu nữ. Kinh Phong khách sạn. Tầng cao nhất xa hoa nhất trong phòng. Thuộc hạ không hiểu. Đà Long rất bướng bỉnh mà nhìn trước mắt lao nhân, cắn răng nói. Hắn Trần Ngộ là cái gì? Đáng giá ngài tự mình đến đây. Vị kia còng xuống lao nhân ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn Ôn Chính Hồng một chút. Ôn Chính Hồng không người nói, ta cũng không có nói rõ với bọn họ. Lão nhân khẽ gật đầu, ngươi là đúng, chuyện này xác thực không cần thiết hướng quá nhiều người nói rõ. Đà Long sửng sốt một chút, lão viện trưởng, đây là ý gì? Lão nhân thản nhiên nói, lão hủ không phải là mới vừa nói sao? Chuyện này không cần thiết hướng quá nhiều người nói rõ. Đà Long há hốc mồm, chỉ chính mình, thuộc hạ cũng thuộc về vậy quá nhiều người hàng ngũ sao. Lão nhân gật đầu, không sai. Đà Long sắc mặt trở nên rất khó coi. Lão nhân nói như vậy, nói rõ là không nể mặt hắn nha. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Lấy thân phận của ông lão địa vị, còn có tu vi võ đạo, căn bản không cần cho hắn Đà Long mặt mũi. Hắn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, lại không dám tại trước mặt lão nhân làm càn. Sở dĩ chỉ có thể đem khí toàn bộ rơi tại Trần Ngộ trên người. Đáng chết! Đáng chết Trần Ngộ! Một ngày nào đó, lão phu sẽ để cho ngươi vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Hắn ở trong lòng yên lặng ưng thuận ác độc nhất lời thề. Đạm đài như ngọc đi ra hòa giải, nói ra, viện trưởng không nói, tự nhiên có viện trưởng đạo lý. Chúng ta không muốn tự mình đoán bừa. Ôn Chính Hồng phụ hòa nói, không sai, chuyện này xác thực không thích hợp nói ra, Đà Lão cũng phải thông cảm một lần viện trưởng nỗi khổ tâm nha. Đà Long hít sâu một hơi, nói ra, Lão Phu không có bất mãn ý tứ. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lúc này, Đạm Đài Như Ngọc nói ra, chỉ là để cho ta không hiểu là, Lão viện trưởng muốn tìm hắn nói chuyện. Vì sao muốn chờ hắn hai ngày? Lão nhân cười cười, không đặc biệt gì dụng ý, sở dĩ các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Đơn thuần là hắn có việc, mà lão hủ đi máy bay cũng ngồi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi hai ngày lại theo hắn giao phong mà thôi. Lời nói này nói xong, người khác rõ ràng không tin. Mục Chi Hành đám người thương thế bởi vì đan dược duyên cớ, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Chân Ngộ có thể có chuyện gì? Mặt khác, lão nhân ra đi máy bay đích xác rất mệt mỏi. Nhưng vị lão nhân trước mắt này, cũng không phải cái gì phổ thông lão nhân ra a. Thân làm siêu thoát tứ cảnh siêu cấp võ giả, liền xem như trực tiếp thi triển lăng không hư bộ từ Trung Châu bay tới Giang Nam cũng không phải một việc khó, huống chi là đi máy bay. Lại làm sao lại cảm thấy mệt mỏi đâu? Lão nhân lời nói này, rõ ràng là qua loa chi từ. Nhưng mọi người cũng không dễ truy vấn, chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Ngụy Man đúng thanh đúng khí nói ra, các loại liền chờ a, chẳng phải hai ngày nha, không có gì lớn, ta cái này đi giám thị tên kia. Nói xong liền muốn khởi hành. Lão nhân khoát tay áo, không cần. Ngụy Man nói ra, viện trưởng, tên kia quá giảo hoạt, thông thường tiên thiên thành viên nhìn không được hắn hắn. Lão nhân nói, tất nhiên nhìn không được hắn, vậy liền đem những người khác cũng rút về tới đi. Những người khác sửng sốt một chút. Ngụy Man hỏi, không dám thị sao? Lão nhân lắc đầu nói, không cần. Ngụy Man có chút nóng nảy, vạn nhất bị tên kia chạy làm sao bây giờ? Lão nhân thản nhiên nói, chạy tốt nhất. Ngụy Man cảm giác có chút đau đầu, gãi gãi đầu của mình, nói ra, ta không hiểu. Lão nhân cười nói, ngươi là một cái cơ bắp lớn lên trong đầu người, vốn là không trông cậy ngươi hiểu. Ngụy Man bĩu môi nói, ta mới không như vậy không chịu nổi đâu. Lão nhân nói, tóm lại, hai ngày này liền theo hắn đi a. Đám người không hiểu, nhưng lão nhân đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể tuân thủ. Đúng rồi. Lão nhân nhớ ra cái gì đó, nhìn quanh một vòng bốn phía, nhíu mày. Tiểu Hình chạy đi đâu rồi? Trước kia cùng ở bên cạnh hắn thiếu nữ không thấy. Người khác nhao nhao lắc đầu, ra hiệu chính mình không rõ ràng. Đạm Đài Như Ngọc nhíu lên lông mày, nói ra, đoán chừng là đi chơi. Nàng tính tình dã, lại là lần đầu tiên đến Giang Nam loại địa phương này, nhất định là lòng hiếu kỳ bạo dạn, đi ra ngoài mù lắc lư đi. Lão nhân yên lặng cười một tiếng, cho nên nói tiểu hài tử dù sao là tiểu hài tử nha. Một bên khác, một cái thanh thuần cô gái khả ái đi tới phong cảnh ven hồ, nhìn trước mắt biệt thự này nháy nháy mắt, thầm nói, chính là chỗ này sao? Nói xong, đi tới biệt thự đình viện hàng rào trước cổng chính. nín thở, ngưng thần, hít sâu. Sau đó, trong miệng phát ra hô to một tiếng. Gọi Trần Ngộ ra hỏa. Cho cô nãi nãi đi ra. Kèm theo tiếng la, nàng giơ chân lên, hung hăng đá ra. Đá vào hàng rào đại môn bên trên. Ầm đông. Đại môn buộc phát ra nổ vang. Bàng bạc kình đạo tuôn ra, có thể băng kim liệt thạch. Dựa theo lẽ thường mà nói, thiếu nữ một cước này, đủ để đem trọn phiến hàng rào đại môn đạp sụp đổ. Nhưng mà, có Trần Ngộ tại địa phương, liền không có lẽ thường có thể nói. Trên cửa, bắn ra ánh sáng mông lung huy. Cô bàng bạc lực đạo nhất định bắn ngược trở về. Thiếu nữ không kịp đề phòng, bị lực lượng của mình phản chấn, lập tức một cái lảo đảo, ngã lăn xuống đất. Dựa vào, thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, có chút trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Nàng từ dưới đất nhảy dựng lên, cắn cắn răng trắng như tuyết. Cô mãi mãi không tin tà. Vừa nói, cầm bước lên nằm đấm, đấm ra một quyền. Một quyền này, thế đại lực trầm. Đừng nói là một cái hàng rào đại môn. Liền xem như toàn bộ sắt thép thực tâm vách tường, sợ rằng cũng phải bị đánh vỡ nát. Nhưng là, trên cửa, quang huy lại hiện ra. Quyền kinh lần nữa bắn ngược. Ôi chao! Thiếu nữ kêu thảm một tiếng, lại ngã văng ra ngoài. Phù phù. Lần này dùng đến khí lực đặc biệt lớn, sở dị bắn ngược đặc biệt lợi hại, ngã cũng đặc biệt hung ác. Nhất là cái mông rơi xuống đất. Để cho thiếu nữ cảm giác cái mông của mình trứng muốn nứt thành bốn cánh hoa. A ô! Thiếu nữ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, gian nan đứng lên. Đau đớn để cho trong mắt của nàng chảy ra một chút sương mù, lộ ra càng thêm xinh đẹp động người. Nàng khẽ cắn môi, thầm nói, không đánh vào được, cô mãi mãi leo tường đi vào cũng có thể rồi à. Ngay sau đó, nàng dậm chân. 3. Mặt đất nổ ra một cái tiểu cái hố nhỏ. Nàng kiên quyết mà lên, hướng đầu tường nhảy tới. Loại độ cao này, loại này quy tích, có thể nhẹ nhõm vượt qua tường viện. Nhưng mà, tường viện phía trên, dâng lên một mặt màn sáng. Thiếu nữ không kịp phản ứng, hung hăng đụng vào trên màn sáng. Giống như đụng phải thực vách tường. Hơn nữa còn là tường đồng vách sắt loại kia. Ầm đông. A ô. Thiếu nữ lần nữa một tiếng hét thảm, chật vật ngã lại trên mặt đất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thiếu nữ là triệt triệt để địa phẫn nộ rồi. Còn có chút tức hồn hện, hận đến nghiến răng. Đáng chết Trần Ngộ. Nhanh cho cô mãi mãi cút ra đây. Nàng kêu la, giơ chân lên, vô ý thức muốn đi đá cửa. Có thể hồi tưởng lại mới vừa đủ loại, lại dọa đến lập tức đem chân buông xuống. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể gân giọng gọi. Trần Ngộ. Trần Ngộ. Mau ra đây. Trần Ngộ. Người con rùa đen rút đầu. Trần Ngộ. Người tên quỷ nhát gan. Trần Ngộ. Ngươi lại gọi ta phải không? Hô hào hô hào, một cái giọng khác thường vang lên, đem thiếu nữ giật nảy mình. Chẳng biết lúc nào, Trần Ngộ xuất hiện ở phía sau của nàng. Chương 1057, thiếu nữ cổ hình. Thanh âm đột ngột vang lên. Thiếu nữ giật nảy mình. Nhưng lập tức phản ứng lại, đồng nhiên hất cánh tay một cái, đánh tới hướng người sau lưng. Đây là nguy cơ lúc vô ý thức động tác. Càng là võ giả bản năng. Hô! Một cánh tay gào thét, nhất định nhấc lên một trận cuồng phong. Uy lực không thể khinh thường. Nhưng Trần Ngộ cũng không phải ngồi không. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu một cái tay. Năm ngón tay rộng mở, sớm thả nơi cánh tay công kích lộ tuyến bên trên. 3. Một tiếng vang giòn. Cánh tay đập trên bàn tay. Theo lý mà nói, cái này một tay đập xuống, liền xem như nham thạch to lớn cũng phải vỡ nát. Nhưng Trần Ngộ bàn tay nhất định so nham thạch còn cứng rắn hơn. Không những không tổn hao gì, ngay cả run rẩy một lần đều không có. Thiếu nữ run lên trong lòng, biết rõ gặp phải khó giải quyết nhân vật. Thế là bước chân dừng lại. 3. Mặt đất ném ra một cái hố nhỏ, càng tạo nên một tia bụi mù. Nàng mượn nhờ cỗ này phản trùng lực đạo, hướng bên cạnh hoành chuyển. Hai người kéo dài khoảng cách. Thiếu nữ rốt cục có cơ hội dò xét trước mắt người này. Nhìn qua 20 tuổi bộ dáng, ngũ quan đoan chính, khí khái hào hùng mười phần. Nhất là cặp mắt kia, thâm thúy như không đáy đầm sâu, lại như u ám bầu trời đêm. Thiếu nữ chăm chú nhìn thêm, cảm giác mình giống như bị hút đi vào một dạng, rất là kỳ dị. May mắn nàng định lực không sai, phát giác khác thường lập tức cắn môi một cái. Đau đớn kích thích thần kinh, đưa nàng từ Trần Ngộ trong ánh mắt của kéo lại. Hô! Thiếu nữ nhổ ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Tại thiếu nữ dò xét Trần Ngộ đồng thời, Trần Ngộ cũng ở đây dò xét thiếu nữ này. Bộ dáng thanh tú, hoạt bát đáng yêu. Xem như một cái đặc biệt thanh thuần tiểu mỹ nữ. Dáng người 10 điểm nhỏ nhắn xinh xắn, giống học sinh trung học một dạng. Nhưng trong cơ thể của nàng lại ẩn chứa một cỗ không tầm thường lực lượng. Là bán bộ tiên thiên. Cũng không phải thông thường bán bộ tiên thiên. Trần Ngộ hơi meo mắt lại. Ánh mắt tập trung, giống như muốn đem thiếu nữ trước mắt hoàn toàn thấy rõ nhìn thấu. Tại Trần Ngộ dưới ánh mắt, thiếu nữ lại có một loại toàn thân quần áo bị lột sạch cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng 10 điểm ngượng ngùng, béo mập gò má lập tức đỏ. Giống chín mùi quả táo nhỏ. Nàng khẽ cắn môi, quát hỏi, ngươi nhìn đủ chưa? Trần Ngộ rất thành thật địa lắc đầu, không có. Thiếu nữ thẹn quá hóa giận, lại nhìn, cô mãi mãi liền đâm mù con mắt của ngươi. Trần Ngộ cười ha ha, ngươi làm được sao? Cô mãi mãi làm không được. Thiếu nữ bị kích thích, phản ứng kịch liệt. Cô mãi mãi cái này xử lý cho ngươi xem. Vừa nói, thân hình khẽ động. Bán bộ tiên thiên thực lực hoàn toàn bộc phát. Hưu. Sau lưng lôi ra một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới. Tay phải càng nhô ra hai ngón tay, đâm về Trần Ngộ hai mắt. Tốc độ rất nhanh, xuất thủ càng là độc ác. Hoàn toàn không giống như là một cái thanh thuần thiếu nữ hẳn có phong cách. Nhưng những cái này cùng Trần Ngộ không quan hệ. Trần Ngộ đối với người, chỉ có một cái chuẩn tắc. Cái kia chính là, người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối với người khác. Thiếu nữ chói mắt mà đến, tự nhiên không phải bằng hữu. Tất nhiên không phải bằng hữu, cái kia chính là địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy cũng không cần khách khí. Lúc này, thiếu nữ đã đi tới. Mù. Thiếu nữ hai đầu ngón tay hung hăng đâm tại Trần Ngộ trên ánh mắt. Nhưng mà, cánh tay nhất định trực tiếp xuyên qua. Cái này, rõ ràng là tàn ảnh. Thiếu nữ giật nảy mình. Người đâu? Vừa rồi la lên tiếng. Một giây sau, Trần Ngộ xuất hiện ở bên cạnh. Một bàn tay duỗi tới. Thiếu nữ thấy được cái bàn tay này, muốn né tránh. Lại phát hiện mình giống như bị gông xiềng trói buộc một dạng. Thứ chi gánh nặng, không thể động đậy. Liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn. Trên mặt hiện ra hoảng sợ biểu lộ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia cách nàng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng rơi vào trên trán của nàng. Nhẹ nhàng vỗ. Ba. Một tiếng vang dọn. Thiếu nữ bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào hàng rào đại môn bên trên. Ân ô. Thiếu nữ phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Có thể còn chưa kịp tiêu hóa phần này đau đớn. Hàng rào đại môn bên trên liền bắn ra mông lung quang huy. Nàng quên đi, trên cửa thế nhưng là có trận pháp tồn tại. Thế là phản xung lực lần nữa đánh tới. Nàng lại bị bắn bay ra ngoài. Hưu. Tiêu tiểu thân thể ở giữa không trung lôi ra một đầu đường vòng cung. Sau đó phù phù một tiếng, trọng trọng quẳng xuống đất. A ô. Thiếu nữ đau đến nước mắt tràn ra. Tên đáng chết. Một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Trần Ngộ đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ta đương nhiên thương hương tiếc ngọc. Nhưng ta thương chính là mình hương, tiếc chính là mình ngọc, có liên quan gì tới ngươi? Cũng hoặc là nói, ngươi là của ta sao? Thiếu nữ một bên xoa đau đớn bờ ngông, một bên khó khăn đứng lên, hung tận mắng, như ngươi loại này ra hỏa, khẳng định cả một đời cũng không chiếm được nữ hài niềm vui. Trần Ngộ lắc đầu, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nói đi, tới tìm ta làm gì? Thiếu nữ kêu lên, tới tìm ngươi, đương nhiên có chuyện. Trần Ngộ nhíu mày, ta nhớ được ngươi là đi theo cái kia quải trượng lao đầu đến. Thiếu nữ giơ chân nói, cái gì quải trượng lao đầu? Ngươi biết hắn là ai không? Trần Ngộ bình tĩnh nói, võ quản hội then chốt viện viện trưởng. Thiếu nữ trợn tròn trong mắt, ngươi biết hắn là then chốt viện viện trưởng, còn dám đối với hắn không khách khí như vậy. Trần Ngộ thản nhiên nói, vô luận thân phận gì, đều không thể trở thành ta khách khí lý do, trừ phi hắn thể hiện ra để cho ta khách khí giá trị là tư cách. Thiếu nữ sửng sốt một chút, hắn còn chưa đủ tư cách sao? Trần Ngộ lắc đầu, không đủ. Thiếu nữ tò mò hỏi, cái kia như thế nào mới đủ tư cách? Trần Ngộ rất không khách khí nói ra, có liên quan gì tới ngươi? Thiếu nữ lại sinh ra khí. Mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Hận đến nghiến răng, cặc cặc cặc địa cắn răng. Trần Ngộ nói ra, ta biết cái kia quải trượng lao đầu là ai, nhưng lại không biết ngươi là ai. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, biểu lộ trở nên kiêu ngạo đứng lên, vô vô bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, cô mãi mãi là lao đầu kia tôn nữ, người giang hồ xưng trong kinh đô một cánh hoa, then chốt tiểu ma nữ. Tên là gì? Cổ Huỳnh. Đom đóm Huỳnh. Là Huỳnh Quang Huỳnh. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, bất kể là cái nào Huỳnh, cũng là chỉ tiểu côn trùng mà thôi. Thiếu nữ giơ chân nói, ngươi mới là tiểu côn trùng đâu. Cô mãi mãi là trong kinh đô một cánh hoa. Trần Ngộ nhìn lướt qua bộ ngực của nàng, rất khinh thường nói, nụ hoa a. Thiếu nữ giận tím mặt, ngươi mới là nụ hoa đâu. Cả nhà ngươi cũng là nụ hoa. Trần Ngộ móc móc lỗ thai, hỏi, sở dĩ. Ngươi tới nơi này rốt cuộc là có chuyện gì? Thiếu nữ cổ Huỳnh cười hắc hắc, hai bàn tay hợp lại cùng nhau, mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng tách ra động, phát ra sành sạch thanh âm. Nàng lộ ra một cái tương đương nét cười khiêu khích, nói ra, đạm đài tỷ tỷ nói, ngươi là thiên tài. Trần Ngộ thản nhiên nói, không dám nhận. Cổ Huỳnh khoát khoát tay, không muốn khiêm tốn, vừa rồi ngươi đã chứng minh chính mình. Trần Ngộ hỏi, cho nên. Cổ Huỳnh chỉ chính mình, vừa chỉ Trần Ngộ. Vừa vặn, cô mãi mãi cũng là một thiên tài. Sở dĩ hôm nay tới tìm ngươi, chính là vì so một lần ai càng thiên tài. Chương 1058, đánh một cái cược. Cổ Huỳnh mà nói để cho Trần Ngộ nhíu mày. So. Không sai. Cổ Huỳnh ngạo nghễ gật đầu. Trần Ngộ hỏi, tỉ thí thế nào? Cổ Huỳnh ngoắc ngoắc ngón tay, rất đơn giản, cùng cô mãi mãi đánh một chầu. Trần Ngộ tức giận nói ra, không phải mới vừa đánh rồi sao? Người thua rất thảm. Cổ Huỳnh gương mặt của bá địa đỏ, vừa thẹn vừa giận kêu lên, vừa nãy là cô mãi mãi chủ quan rồi, không tính. A. Trần Ngộ híp mắt lại. Ánh mắt trở nên sắc bén, khí thế cũng biến thành cường ngạnh. Ngươi coi thật muốn đánh với ta. Khiếp người ánh mắt rơi vào cổ Huỳnh trên người. Cổ Huỳnh cảm nhận được một cỗ xâm xâm hàn ý từ bàn chân bay thẳng cái hót, để cho nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Từ trước đến nay vô pháp vô thiên nàng, nội tâm nhất định sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng cái này một tia sợ hãi, bị nàng lập tức bóc tát. Cô mãi mãi tung hoành trong kinh đô vài chục năm, trộn qua then chốt viện lớn lên bánh ngọt, nhổ qua phán quyết viện lớn lên dâu dịa, còn đánh qua hành chính viện lớn lên tôn tử, sẽ còn sợ ngươi hay sao? Cổ Huỳnh thẳng sống lưng, lấy một loại không biết sợ ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Trần Ngộ gặp, cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi bao nhiêu tuổi? 19. Cổ Huỳnh lần nữa cao ngạo ngóc đầu lên. 19 tuổi bán bộ tiên thiên cảnh giới, hơn nữa đã đạt đến cái cảnh giới này đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Loại tư chất này, đích thật là thiên tài. Hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài. Nàng từ nhỏ đã tiếp thụ qua rất nhiều ca ngợi, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng ngẩng đầu đỡ ngực, chuẩn bị nên đón Trần Ngộ tán dương. Nhưng Trần Ngộ chỉ là hời hợt gật gật đầu. 19 tuổi hôn nguyên quý hư. Tạm được. Cổ Huỳnh mở to hai mắt nhìn, vẹn vẹn vẫn được. Trần Ngộ chỉ chính mình, cười hỏi, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao? Ngươi! Cổ Huỳnh nhíu mày, suy tư sau một lúc, nói ra. Nhìn qua giống 20 tuổi, nhưng trên thực tế, đoán chừng là một cái 3-40 tuổi lão đầu. Trần Ngộ bật cười khanh khách, 3-40 tuổi chính là lão đầu, vậy ngươi ra già già tính là gì? Cổ Huỳnh rất nghiêm túc nói ra, hắn tính bà ngoại già già lão đầu. Trần Ngộ trực tiếp bị nàng chọc cười. Hắn phát hiện, trước mắt thiếu nữ này vẫn là rất khả ái nha. Mặc dù xuất thủ thời điểm tàn nhẫn điểm. Cổ Huỳnh gặp hắn cười, mất hứng, chống nạnh hỏi, cô nãi nãi đã đoán đúng. Trần Ngộ lắc đầu, đã đoán sai. Cổ Huỳnh vặn chặt tiểu mi lông, chẳng lẽ già hơn. Trần Ngộ lại lắc đầu, lại đã đoán sai, không phải già hơn, là trẻ tuổi hơn a. Ân, ta xem ra 20 tuổi, ta tuổi thật cũng là 20 tuổi. Ân, cổ Huỳnh nháy mắt mấy cái, rõ ràng sửng sốt một chút. Một lát sau, ngươi, nàng rất không khách khí rêu cận. Thiếu gạt người, ngươi làm sao có thể mới 20 tuổi. Ta dáng dấp không giống. Đây không phải giống hay không vấn đề, mà là tu vi của ngươi. Ta tu vi thế nào? Ngươi đã đạt tới tiên thiên cảnh giới rồi a? Không sai. 20 tuổi tiên thiên cảnh giới, ngươi hủ cô nại nại đâu? Cổ Huỳnh mặt mũi tràn đầy không tin. Trần Ngộ cười nói, sở dĩ ta mới là thiên tài nha. Ngươi cái này không gọi thiên tài, ngươi cái này gọi là yêu nghiệt. Ngươi không phải cũng nhanh đến tiên thiên cảnh giới sao? Cổ Huỳnh trực tiếp trợn mắt nói, cô nãi nãi cùng ngươi có thể giống nhau sao? Trần Ngộ hỏi, làm sao không giống? Cổ Huỳnh ngạo nghễ nói, ra ra nói, ta căn cốt tư chất, trăm năm khó gặp một lần. Ta là ngàn năm khó gặp một lần. Ngươi là đánh giám. Cổ Huỳnh lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn im miệng, sau đó tiếp tục nói. Ra ra nói, thần châu to lớn, có thể vượt qua ta người, không đủ số lượng một bàn tay. Số lượng một bàn tay hiểu không? Chính là như vậy, không cao hơn 5 ngón tay, cũng chính là không cao hơn 5 người. Cổ Huỳnh vừa nói, một bên giơ lên chính mình trắng non bàn tay. Trần Ngộ bĩu môi nói, đó là hắn kiến thức không đủ. A ha! Cổ Huỳnh giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, trực tiếp cười nhạo nói, gia gia của ta thế nhưng là then chốt viện lớn lên, võ quản hội bên trong gần như chỉ ở hội trưởng dưới một trong tam cự đầu, hắn nếm qua muối, so ngươi nếm qua mét còn nhiều. Đó là hắn nặng cửa. Ngươi nói bậy. Cổ Huỳnh có chút khí cấp bại phôi. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, theo ta được biết, quang tại Giang Nam cái địa phương này, liền có mấy người so người thiên tài. Cô nãi nãi không tin. Trần Ngộ lộ ra một cái nét cười nghiền ngẫm, nếu như ta có thể tìm ra so ngươi thiên tài người đến, ngươi nên làm cái gì? Cổ Huỳnh cười lạnh nói, ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm thế đó. Ý là, nhờ ngươi làm cái gì đều được. Ngậy! Cổ Huỳnh ngửi được âm mưu vị đạo, có chút chần chờ. Trần Ngộ trực tiếp kích thích nói, không dám. Cổ Huỳnh quả nhiên bị kích đến, giận tím mặt, ngươi đánh dám. Cô nãi nãi hội không dám. Tốt. Nếu như ngươi có thể tìm ra một cái so cô nãi nãi càng thiên tài người, cô nãi nãi liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Làm cái gì đều được. Thật sự. Cô nãi nãi giữ lời nói. A, vậy ngươi liền đợi đến xem đi. Trần Ngộ lòng tin 10 phần nói xong. Chờ một chút. Cổ Huỳnh đột nhiên mở miệng. Trần Ngộ hỏi, làm sao? Muốn đổi ý. Cổ Huỳnh khinh thường nói, cô nãi nãi mới không đổi ý đây, chỉ là thanh minh trước một lần. Cái gì? Ngươi, không tính. Đó là tự nhiên. Trần Ngộ gật gật đầu. Cổ Huỳnh chống nạnh, cười lạnh nói, hiện tại ngươi liền đi tìm đi, cần thời gian bao lâu? Sẽ không phải nói một hai chục năm a. Trần Ngộ lắc đầu nói, không cần, rất nhanh liền ok. Vậy ngươi liền đi tìm cho cô nãi nãi nhìn. Trần Ngộ lại lắc đầu, cũng không cần. Cổ Huỳnh sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Trần Ngộ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ở chỗ này chờ liền có thể. Cổ Huỳnh nhíu mày, muốn chờ bao lâu? Trần Ngộ nói khẽ, 20 giây. Cái gì? Cổ Huỳnh giật mình, ngay sau đó liền muốn trào phúng, lại trông thấy Trần Ngộ đột nhiên nhô ra miệng. Vâng, nơi đó. Cổ Huỳnh theo hắn bĩu môi phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa. Một cao một thấp hai bóng người đi tới. Cũng là nữ. Cao cái vị kia là thon thả tịnh lệ đại mỹ nữ. Thấp cái vị kia là nhỏ nhắn xinh xắn khả ái tiểu nữ hài. Cổ Huỳnh trực tiếp mắt trợn tròn, ngươi là nói các nàng. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai. Cổ Huỳnh quay đầu, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Trần Ngộ. Đầu óc ngươi không có sao chứ? Đầu óc ngươi mới có sự tình đâu. Đầu óc không có chuyện, ngươi làm sao sẽ cho rằng hai người này có thể thắng cô nãi nãi? Nói rõ chính là tú đâu. Ha ha, có thể hay không thắng ngươi, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Tốt. Cô nãi nãi chờ lấy. Nói xong rồi, nếu như ngươi tìm không ra so cô nãi nãi càng thiên tài người, ngươi cũng phải nghe cô nãi nãi một sự kiện. Trần Ngộ mỉm cười nói, nghe ngươi 100 sự kiện đều có thể, dù sao cũng sẽ không thua. Cái kia phách lối thái độ, đem cổ Huỳnh tức giận đến nghiến răng. Cổ Huỳnh hận hận nói ra, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Lúc này, hai người kia đã đi tới. Chính là trở về Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm. Chương 1059, hiểu lầm A. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm xa xa đi tới. Trần Ngộ đưa tay cùng bọn hắn chào hỏi, u, bên này. Vương Dịch Khả chú ý tới bên này, thấy được Trần Ngộ, cũng nhìn thấy Trần Ngộ bên người cổ hình, cặp kia tinh tế lại tốt nhìn lông mày lập tức nhíu lại. Tiểu Câm giống như một cơn gió, vui sướng chạy tới. Trên cổ tay chuông lục lạc nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, phảng phất có thể rót vào tâm thần của người khác, khiến người ta cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái cùng buông lỏng. Rất nhanh, Tiểu Câm đi tới Trần Ngộ bên người, nhìn cũng không nhìn cổ Huỳnh một chút, trực tiếp kéo lại Trần Ngộ cánh tay. Nàng vốn là như vậy, ưa thích quấn lấy Trần Ngộ, ưa thích đợi tại Trần Ngộ bên người, càng ưa thích Trần Ngộ mùi trên người. Trần Ngộ cười cười, đưa tay đi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, động tác có chút yêu chiều. Đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài sờ tới sờ lui rất thoải mái, xúc cảm rất tốt, rất chân thuận. Liền xem như Trần Ngộ, cũng không khỏi nhiều sờ mấy lần. Tiểu Câm một chút cũng không sinh khí, ngược lại cúi đầu, trên mặt nổi lên rất biểu tình hưởng thụ. Bên cạnh, cổ Huỳnh nháy nháy mắt, trên dưới dò xét Tiểu Câm. Tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận. Nàng có thể cảm nhận được Tiểu Câm trong cơ thể võ giả khí tức, là Tiểu Tông Sư cảnh giới. Đây đối với một cái thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài mà nói, đã 10 điểm khó được. Cho dù phóng nhãn thần châu, cũng gọi là thiên tài. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng là, cổ Huỳnh hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên một tia đắc ý. Như vậy thì nghĩ thắng qua nàng, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Cô mãi mãi thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh A. Tiểu tông sư cảnh giới. Cô mãi mãi lúc 12 tuổi cũng đạt tới. Đối với võ giả mà nói, đột phá đến tiểu tông sư cảnh giới không tính quá gian nan, chỉ cần hơi có chút thiên phú, lại thêm khắc khổ tu luyện, cuối cùng có thể đột phá. Nhưng tiểu tông sư phía trên đại tông sư, cùng bán bộ tiên thiên, thậm chí tiên thiên lĩnh vực, cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá. Tiểu Câm thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi, đã có tiểu tông sư cảnh giới, nhưng tiếp xuống khi nào có thể đột phá đại tông sư đâu. Cái này chưa chắc đã nói được. Có lẽ một năm nửa năm, có lẽ 10 năm 8 năm, cũng hoặc là nàng cả một đời đều có thể ngưng bước không tiến, đây đều là có khả năng. Sở dĩ, không cách nào nói rõ tư chất của nàng so cô mãi mãi còn mạnh hơn. Cổ Huỳnh đắc ý hừ hừ hai tiếng, nhìn về phía Trần Ngộ, lại phát hiện Trần Ngộ vẫn là một mặt ý cười, biểu hiện được đã tính trước. Có khác gát chủ bài sao? Như vậy, đối thủ chính là nàng. Cổ Huỳnh nói thầm một tiếng, quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới Vương Dịch Khả. một lần này cảm ứng càng thêm kỳ quái. Vương Dịch Khả trên người có một loại khí tức đặc biệt, không giống như là võ giả, có thể lại chân chân thiết thiết tồn tại. Cố khí tức này, có chút quen thuộc. Ở nơi nào cảm thụ qua đâu? Cổ Huỳnh thật sâu nhíu chặt lông mày, đầu óc không ngừng vận chuyển, tìm kiếm trong trí nhớ đoạn ngắn. Một lát sau, nàng một đập nằm đấm. Nhớ ra rồi, cố khí tức này. Có điểm giống. Ra ra. Không nhớ lại còn tốt, một cái đứng lên đem nàng mình cũng giật nảy mình. Ra ra của nàng là vị kia còng xuống lao nhân, là then chốt viện viện trưởng, là võ quản hội bên trong gần với hội trưởng một trong tam cự đầu, càng là một vị siêu thoát tứ cảnh siêu cấp võ giả. Hiện tại, cổ hình nhưng ở trước mắt nữ trên thân thể người cảm nhận được tương tự khí tức, nàng làm sao có thể không khiếp sợ. Xem ra chính là nàng. Cổ hình cắn răng một cái, siết chặt nắm đấm, con mắt chăm chú địa khóa chặt Vương Dịch Khả, toát ra nồng nặc địch ý. Vương Dịch Khả đi tới, rất nhanh phát giác được cổ hình địch ý, suy nghĩ đi dạo một vòng về sau, biểu lộ lập tức gầm trầm xuống, quay đầu hung hăng trừng mắt về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ bị bất thình lình sắc bén ánh mắt hù dọa, vô ý thức hỏi, thế nào? Vương Dịch Khả nhanh chân đi tới trước mặt hắn, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đồng thời chỉ cổ hình cái mũi kêu lên, cô bé này là ai? Một loại hê ẩm cảm giác tràn ngập trong không khí. Trần Ngộ mở miệng, a, vừa định giải thích với các ngươi đây, nàng là... Còn chưa nói xong, Vương Dịch Khả liền bịt lấy lỗ tai kêu lên. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, khẳng định lại là ngươi từ nơi nào thông đồng đến nữ nhân. Trần Ngộ khỏe miệng liên tục run rẩy. Bên cạnh cổ hình nghe nói như thế, cũng là phạch một cái hồng thấu khuôn mặt. Vương Dịch Khả thấy thế, càng thêm hiểu lầm, có chút khổ cực địa bưng bít lấy ánh mắt của mình. Têu Dên nói, a ô, ngươi không nói lời nào, là biểu thị chấp nhận sao? Trần Ngộ, ngươi thật đúng là một vương bát đản. Ui ui ui, chờ một chút. Trần Ngộ cùng cổ hình cùng nhau kêu lên. Vương Dịch Khả xem xét, càng thêm thương tâm, xem đi, liền cử động làm đều như thế. Trần Ngộ còn chưa kịp nói chuyện, cổ hình liền tức hổn hển địa nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, nói đùa cái gì? Ai là người này nữ nhân? Cô mãi mãi cảnh cáo ngươi, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Cổ hình mà nói để cho Vương Dịch Khả sửng sốt một chút, sau đó nàng vùng ra đắp lên trên mắt bàn tay, nhìn một chút cổ hình, lại nhìn một chút Trần Ngộ, nghi ngờ hỏi. Đây là... Ngạo Kiều sao? Ngươi mới là Ngạo Kiều. Cả nhà ngươi cũng là Ngạo Kiều. Cổ hình tức giận đến tóc đều phất phới đi lên, sải bước đi tới, gần sát đến Vương Dịch Khả trước người, lại chỉ Trần Ngộ cái mũi nói ra. Ngươi cho cô mãi mãi nghe kỹ rồi, cô mãi mãi cùng gia hỏa này một mao tiền quan hệ đều không có, liền xem như có, hắn cũng chỉ là cô mãi mãi nô lệ mà thôi. Vương Dịch Khả há to mồm, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Ngộ, nô lệ, ngươi còn có loại này yêu thích. Trần Ngộ kém chút một hơi láo huyết phun ra, cái gì gọi là ta có loại này yêu thích ra? Vừa rồi nàng nói, nô lệ, không phải ý tứ kia. Trần Ngộ liều mạng muốn giải thích. Cổ hình lại dương dương đắc ý nói ra, không sai. Chính là ý này, hắn liền là cô mãi mãi nô lệ. Ui ui ui, họ câu ngươi không nên nói lung tung a. Cô mãi mãi nào có nói lung tung. Dựa vào, ta lúc nào biến nô lệ của ngươi. Ngươi cùng cô mãi mãi đánh cược, thua cuộc ngươi chính là cô mãi mãi nô lệ rồi. Ngươi đánh giám. Chính là thua cuộc, ta cũng chỉ là đáp ứng ngươi một cái yêu cầu mà thôi. Hắc hắc, cô mãi mãi yêu cầu chính là ngươi trở thành cô mãi mãi nô lệ. Cổ hình lộ ra tươi cười đắc ý. Trần Ngộ khỏe miệng lần nữa run rẩy. Yêu cầu này thật là thật độc. Bên cạnh, Vương Dịch Khả nhìn xem hai người cãi nhau, không hiểu ra sao. Cái gì đánh cược? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cổ hình quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi là người này nữ nhân A. Vương Dịch Khả mặt nổi lên đường đỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu, không sai. Không có một chút tị hiểm. nàng chính là như vậy. Cổ Huỳnh cười lạnh, đáng tiếc, rất nhanh thì không phải. Vương Dịch Khả run lên trong lòng, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng, có ý tứ gì? Cổ Huỳnh ngóc đầu lên, cao ngạo nói ra, trận đánh cuộc này, cô nãi nãi nhất định sẽ thắng. Sau khi thắng, gia hỏa này chính là cô nãi nãi nô lệ. Mà cô nãi nãi nô lệ, không cho phép có nữ nhân. Un dê e tan dê. Chương 1060, Giao Phong. Cổ Huỳnh thái độ, mặt nhếch lên. Vương Dịch Khả biểu lộ chậm rãi thu lại, trên mặt chỉ còn lại băng lãnh, ánh mắt cũng càng là lăng lệ. Giữa hai người bầu không khí, trở nên dương cung bạc kiếm. Tại loại này không khí dưới, Tiểu Câm cũng buông lỏng ra Trần Ngộ cánh tay, ánh mắt khóa chặt Cổ Huỳnh. Giang co trong chốc lát, Vương Dịch Khả hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Ngộ. Nói như vậy, nàng thật không phải ngươi cấu kết nữ nhân. Không phải. Kiên quyết không phải. Ta không phải loại người như vậy. Ta phát bốn. Trần Ngộ đưa tay, còn vươn bốn cái ngón tay. Vậy ngươi nói một chút, đánh cược là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ liền đem chuyện lúc trước toàn bộ nói ra, bao quát Cổ Huỳnh thân phận, còn có Cổ Huỳnh vì sao tìm tới cửa. Vương Dịch Khả sau khi nghe xong, thật dài tùng ra một hơi, vỗ ngực một cái nói ra, hù chết ta, còn tưởng rằng ngươi lại câu tam đáp tứ đâu. Trần Ngộ lớn tiếng kháng nghị nói, cái gì gọi là lại a? Ta cho tới bây giờ đều không có câu tam đáp tứ qua. Vương Dịch Khả cũng không để ý tới hắn kháng nghị, quay đầu nhìn về phía Cổ Huỳnh. Nói như vậy, chỉ cần tìm ra một cái so ngươi càng thiên tài người, liền có thể thắng được cái này sòng bạc. Không sai. Thế nhưng là các ngươi tìm ra được sao? Cổ Huỳnh kiêu ngạo mà ngóc đầu lên. Nàng đối với mình rất có tự tin. Coi như phát giác Vương Dịch Khả trong cơ thể dị dạng, cũng không có chút nào dao động. Bởi vì nàng ra ra nói qua, thiên hạ to lớn, thần châu bên trong, về tư chất vượt qua nàng người, không đủ số lượng một bàn tay. Nàng tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời tin tưởng vững chắc, Giang Nam khối này địa phương nhỏ tuyệt đối không có cái loại người này tồn tại. Cổ Huỳnh đưa tay, hướng Vương Dịch Khả ngoắc ngón tay, cười lạnh nói, hắn nói ngươi có thể thắng được ta, như vậy thì xuất ra bản lãnh của ngươi đến, để cho cô nãi nãi xem một chút đi. Ta. Vương Dịch Khả chỉ cái mũi của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cổ Huỳnh cười lạnh nói, không dám sao. Vương Dịch Khả bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Ngộ. Nàng tu luyện công pháp cùng Tiểu Câm đám người khác biệt, chính là Thanh Hoàng Bất Diệt Thể. Môn công pháp này luyện đến cực hạn chỗ, có thể thân như Thanh Hoàng, cửu tử bất diệt, còn có Thanh Hoàng chi hỏa, đủ để đốt cháy cửu thiên thập địa, vũ trụ hồng hoang. Nhưng nàng thời gian tu luyện quá ngắn, căn bản không thể nào cùng trước mắt Cổ Huỳnh so sánh. Nàng băng vào cảm giác liền có thể phát giác ra được, sở dĩ rất vô tội nhìn về phía Trần Ngộ. Lúc này, Trần Ngộ cười cười, nói ra, không nên hiểu lầm a. Cổ Huỳnh sửng sốt một chút, hiểu lầm gì đó. Trần Ngộ nói ra, muốn cùng ngươi so người, không phải nàng, mà là, nàng. Vừa nói, vô vô Tiểu Câm đầu. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng thở ra, ta nói đây, nguyên lai là Tiểu Câm nha, vậy liền không thành vấn đề. Cổ Huỳnh là giật mình, ngay sau đó cười nhạo nói, nàng. Trần Ngộ gật đầu, không sai, chính là nàng. Vừa nói, vỗ Tiểu Câm phần lưng. Tiểu Câm minh bạch ý tứ, lui về phía sau phóng ra một bước, đi tới Cổ Huỳnh trước mặt, hiện ra thế giằng co. Cổ Huỳnh rất là coi thường, nàng chỉ có Tiểu Tông Sư mà thôi. Trần Ngộ kêu một tiếng, Tiểu Câm. Tiểu Câm gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ, sau đó thân thể nhẹ nhàng chấn động. Xanh xạch một tiếng. Giống như thứ gì được mở ra. Ngay sau đó, Tiểu Câm khí thế tăng lên không ngừng, nhất định trong nháy mắt đột phá bình cảnh, đi tới Đại Tông Sư cảnh giới. Cổ Huỳnh cảm nhận được cỗ này biến hóa, sắc mặt đột biến, hoảng sợ kêu lên, làm. Làm sao có thể? Trần Ngộ khẽ cười nói, này làm sao không có khả năng. Cổ Huỳnh nhìn chằm chằm Tiểu Câm. Chẳng lẽ nàng trước đó một mực tại kiểm chế tu vi của mình? Trần Ngộ gật đầu, không sai. Cổ Huỳnh cắn răng nói, nhưng dù cho như thế, nàng cũng chỉ là đại tông sư mà thôi. Trần Ngộ mỉm cười, có đúng không? Ân, ngươi có ý tứ gì? Cổ Huỳnh lộ ra ánh mắt cảnh giác. Trần Ngộ cười nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Tiểu Câm. Cuối cùng kêu một tiếng. Tiểu Câm cùng hắn, tâm hữu linh tê, chỉ là nhẹ nhàng gọi một câu. Tiểu Câm liền minh bạch ý tứ của hắn, sau đó thân hình chìm xuống, bày ra một cái sắp phát động công kích tư thế. Vẫn sức chờ phát động. Cổ Huỳnh nheo mắt lại, muốn đánh nhau một trận sao. Trần Ngộ nói khẽ, đây không phải đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp sao. Cổ Huỳnh gật đầu, không sai, cái này đích xác là đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp. Cô nãi nãi tiếp nhận rồi, tới đi. Vừa dứt lời, trong không khí nổ lên một tiếng ba vang. Phong bỗng nhiên khẩn cấp. Tiểu Câm chết thẳng cẳng bay thẳng mà đến, giống một đầu săn mồi báo săn, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Cổ Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Câm liền đã tới gần đến trước người của nàng. Hô! Một bàn tay, hung hăng phiến ra. Nhấc lên một trận gió lốc, gào thét không thôi. Đập vào người trên mặt, càng là từng cơn đau nhức. Cố lực lượng này đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, cũng hoặc là chính vô hạn hướng bán bộ tiên thiên rảo bước tiến lên. Cổ Huỳnh sợ hãi cả kinh, đưa tay đón đỡ. Ba. Bàn tay phiến trên cánh tay. Cổ Huỳnh cảm giác một cỗ dồi dào chi lực, không ngừng nhào tuôn ra mà đến. Trong lúc nhất thời, ngay cả nàng cũng vô pháp hoàn toàn tiêu hóa, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, nhờ vào đó không ngừng tan mất lực đạo. Thế nhưng là Tiểu Câm một khi đúng lý liền không tha người. Cổ Huỳnh lui, nàng liền vào. Cổ Huỳnh phòng, nàng liền công. Cổ Huỳnh một mực lui lại, một mực phòng thủ. Tiểu Câm vẫn tiến lên, một mực tiến công. Lập tức, quyền trưởng không ngừng vung ra, giao thoa phía dưới, chồng chết, nhất định sinh ra một cỗ như núi kêu biển gầm khí lãng. Cổ Huỳnh chỉ cảm thấy cái kia khí lãng một đợt lại một đợt mà vọt tới, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc chút nào. Trong lúc nhất thời, nàng bị một mực chế trụ. Hơn nữa cỗ này áp chế còn tại không ngừng tăng cường. Phảng phất vô cùng vô tận, thẳng đến đem nàng đè sập mới thôi. Đáng chết. Cổ Huỳnh một bên ứng phó quyền ảnh, một bên lui lại, sắc mặt không ngừng biến ảo. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Muốn đột phá. Cổ Huỳnh đặt xuống quyết tâm, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Ngay sau đó, lui về phía sau thân ảnh đột nhiên dừng lại. Hô. Biển động giống như khí lãng vào đầu phủ xuống. Cổ Huỳnh tiếp nhận áp lực cực lớn, tóc dài đầy đầu càng là điên cuồng bay múa. Nhưng là nàng cũng không lui lại, mà là hai tay đều xuất hiện. Cứng đôi cứng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Dư ba quét sạch bốn phía. Mặt đất trực tiếp chìm xuống. Hai người vừa chạm liền tách ra, kéo dài khoảng cách. Tiểu Câm hô hấp có chút gấp gấp rút. Cổ Huỳnh thì tại kịch liệt thở dốc, hơn nữa sắc mặt có một chút trắng bệnh. Chiêu thứ nhất, tại Tiểu Câm chiếm cứ quyền chủ đạo dưới tình huống, nàng ăn tiểu xẹp. Nhưng cái này tiểu xẹp, hoàn toàn không đủ để cho cán cân thắng lợi hoàn toàn nghiêng. Cổ Huỳnh hơi điều chỉnh một chút tư thế về sau, phun ra một ngụm trọc khí, lạnh lùng nói, là ta xem thường ngươi, ngươi thực sự có chút bản lãnh. Tiểu Câm im lặng không nói. Trên thực tế, nàng coi như nghĩ ngư cũng không biện pháp. Thế nhưng là Cổ Huỳnh không biết ta. Nàng gặp Tiểu Câm không nói lời nào, cho là nàng đang giả vờ cao ngạo, khinh thị chính mình, trên mặt không khỏi nổi lên một tia tức giận, cười lạnh nói, không nói lời nào, là phụ trợ ngươi cao ngạo sao? Bất quá là chiếm cứ một chút tiểu ưu thế mà thôi, cứ như vậy tung bay, thật nếu để cho ngươi thắng, ngươi chẳng phải là muốn lên trời. Tiểu Câm vẫn là ngậm chặt miệng. Không có cách nào nàng không nói được lời nói nha. Cổ Huỳnh không biết, càng thêm nổi giận. Tốt. Dám ở cô nãi nãi trước mặt trang lánh khóc cao ngạo, cô nãi nãi liền đem ra mặt của ngươi triệt để xé nát. Chương 1061, chí thắng cơ hội. Cổ Huỳnh hiển nhiên là hiểu lầm, cho rằng Tiểu Câm không nói lời nào là ở xem thường nàng. Nàng lớn đến từng này, chưa từng bị người khinh thị qua. Chớ đừng nói chi là xem thường. Cho nên nàng giận không kèm được. Trên người võ giả khí tức dần dần kéo lên, càng ngày càng mạnh. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén lại âm lãnh. Còn có nồng đậm địch ý, hóa thành một cỗ vô hình uy thế, gào thét mà ra, thẳng đến Tiểu Câm đi. Đối diện, Tiểu Câm biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh lạnh nhạt, hoàn toàn không có muốn ý giải thích. Mặt đối với nhào tuân ra mà đến địch ý, nàng bóp bóp nắm tay. Một cô dâng trào chiến ý, đột nhiên bộc phát. Hai cô ý niệm tiến hành giao phong. Đụng vào nhau, lại triệt tiêu lẫn nhau. Nhiệt độ chung quanh cũng theo đó hạ xuống. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Giống như một trận cuồng phong bạo vũ, đang nổi lên. Một bên khác, Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả đã rời khỏi một khoảng cách, cho hai người đưa ra địa phương. Vương Dịch Khả nhìn xem trong sân cực đoan giằng co, nhíu mày. Cái này vị cổ đại tiểu thư có phải hay không hiểu lầm cái gì? Có lẽ là vậy. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói xong. Vương Dịch Khả nói ra, ngươi không thay Tiểu Câm giải thích một chút. Trần Ngộ lắc đầu, không cần thiết. Vì sao? Bởi vì không cần thiết nha. Vương Dịch Khả không biết nói gì. Trần Ngộ cười cười, nói ra, giải thích có tác dụng gì? Hiểu lầm giải trừ thì đã có sao? Nên đánh vẫn là muốn đánh, sở dĩ cũng không cần làm nhiều như vậy chuyện vô vị. Vương Dịch Khả thầm nói, Tiểu Câm không lý do bị oán hận, nhiều vô tội nha. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Tiểu Câm sẽ để ý cái này sao? Vương Dịch Khả suy nghĩ một chút, cũng đối. Tiểu Câm mới sẽ không để ý loại vật này. Nàng quan tâm sự tình chỉ có một dạng. Cái kia chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ sự tình, chính là nàng sự tình. Thậm chí so với nàng tự thân sự tình quan trọng hơn. Trừ cái đó ra, nàng đối với bất kỳ vật gì cũng không quá để bụng. Dù là liên quan đến chính nàng, cũng biểu hiện được lanh lanh đạm đạm. Lúc này, Trần Ngộ nhắc nhở, bắt đầu rồi. Vương Dịch Khả tranh thủ thời gian nhìn lại. Chiến cuộc quả nhiên lần nữa bạo phát. Là cổ Huỳnh kìm nén không được, xuất thủ trước. Bước chân đạp một cái phía dưới, bay thẳng trên xuống. Như gió như điện, tốc độ cực nhanh. Tiểu Câm cũng không cam chịu yếu thế, tay phải nắm tay, vung mạnh mà ra. Quyền kinh gào thét, uy thế kinh người. Hai người va chạm. Ầm đông. Một tiếng vang trầm. Dư ba khuyết tán. Bốn phía khí lưu xoay tròn không thôi. Lấy hai người làm trung tâm, nhấc lên nồng đậm bụi bặm. Che khuất ánh mắt. Ngay sau đó có cười lạnh một tiếng truyền ra. Cái này liền là của ngươi bản sự sao? Nói xong, một bóng người từ trong bụi mù bay ngược mà ra. Là Tiểu Câm. Rơi xuống đất thời điểm, còn tại liên tiếp lui về phía sau. Xem bộ dáng là rơi hạ phong. Hiu. Lại một bóng người chui ra. Sau lưng kéo lấy tàn ảnh, lần nữa buôn tập. Trong chớp mắt, khoảng cách của hai người lại bị rút ngắn đến gang tấc. Tiểu Câm bỗng nhiên sát ngừng bước chân, một cánh tay quét ngang. Thoáng chốc, kình phong gào thét. Trong không khí truyền ra trận trận tiếng nổ ầm. Hừ. Cổ Huỳnh lạnh rên một tiếng, đưa tay chặn lại. Ba. Hai người ngắn ngủi tách ra. Cổ Huỳnh điểm xuống mặt đất, thả người lướt lên giữa không trung. Ngươi rất mạnh, nhưng trung quy là đại tông sư mà thôi. Cái này một chiêu, ngươi chống đỡ được sao? Nói chuyện thời điểm, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, hướng Tiểu Câm rơi xuống. Thể nội cương khí, bắn ra. Đồng thời dung hợp hạ xuống chi lực, uy thế kinh người. Tựa như thiên thạch một dạng. Người chưa tới, kình phong tới trước. Hung hăng đập tại Tiểu Câm trên thân. Thổi loạn tóc. Thổi nhăn quần áo. Tiểu Câm càng cảm giác hơn đã có một cỗ cường đại áp lực trọng trọng đặt ở trên người của nàng. Làm nàng khó mà động đậy. Mắt thấy cổ Huỳnh càng ngày càng gần. Sắp đến. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tiểu Câm trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm. Giống như sinh cơ tan mất, trở nên âm u đầy tử khí. Chính là bí pháp, Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Lập tức, Tiểu Câm tu vi tăng vọt, đột phá gông cùm xiềng xích, một cước bước vào bán bộ tiên thiên lĩnh vực. Trên người áp lực cũng toàn bộ tiêu tán. Nàng đống nhiên nắm chặt nắm đấm, trực tiếp vênh ra. Vênh long. Cực đoan giao nhau. Rồi giao chi lực phun ra ngoài. Dưới chân địa mặt bạo liệt ra từng đạo khe hở. Cuối cùng ầm vang chim xuống. Cuộn cuộn bụi mù, lần nữa dơ lên. Hai người không hẹn mà cùng lui về sau. Lần nữa kéo dài khoảng cách. Hai người đứng lại. Trung gian cách xa nhau 10 mét. Lâm vào khẩn trương rằng có trạng thái. Cổ Huỳnh nhìn một chút bản thân bàn tay, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Cố lực lượng này. Nàng nỉ non, ngẩng đầu. Ánh mắt khóa chặt Tiểu Câm. Lực lượng của ngươi. Vậy mà trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Tiểu Câm nhìn xem nàng, hông eo chìm xuống, bày ra một cái xúc thế đại phát tư thế. Cổ Huỳnh giận tím mặt, dạng này còn chưa đủ lấy nhường ngươi nói chuyện sao. Tốt. Cô nãi nãi ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái miệng này có thể bế đến khi nào. Nàng là triệt để nổi giận. Thể nội khí thế vận chuyển. Bên ngoài cơ thể cương khí lượn lờ. Khí thế của nàng còn đang kéo lên. Cách đó không xa Vương Dịch Khả cũng phát giác điểm này. Nhíu mày, nói ra, vị đại tiểu thư này tựa hồ thực thật không đơn giản. Chân Ngộ nhún nhún vai, đương nhiên không đơn giản, dù sao xuất thân danh môn nhà. Vậy ngươi nói, Tiểu Câm có thể thắng sao? Vậy nhưng khó nói. Vương Dịch Khả lập tức sốt ruột. Cái gì gọi là khó nói a? Người ta thế nhưng là then chốt viện cháu gái của viện trưởng, thiên kim đại tiểu thư, võ quản hội công chúa. Muốn nói không điểm áp đáy hòm át chủ bài, ta vậy mới không tin đâu. Nói cách khác, Tiểu Câm không phải tất thắng rồi. Dĩ nhiên không phải. Dựa vào. Vương Dịch Khả trực tiếp nhảy đứng lên. Tất nhiên không phải tất thắng. Ngươi làm gì đánh với nàng cược? Ngươi kích động như vậy làm gì? Chân Nộ có chút im lặng. Vương Dịch Khả tức giận nói, Tiểu Câm thua mà nói, ngươi liền muốn trở thành tên kia nô lệ, ta có thể không kích động sao? Chân Nộ cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, không có chuyện gì. Vương Dịch Khả hồ nghi nói, thật sự. Chân Nộ hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, nàng là then chốt viện cháu gái của viện trưởng. Tiểu Câm hay là của ta đồ đệ đâu. Hơn nữa nàng có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái gì khuyết điểm? Nàng, quá khinh địch. Khinh địch. Vương Dịch Khả sửng sốt một chút. Chân Ngộ gật gật đầu. Cho dù tình huống hiện tại là thế lực ngang nhau, nhưng trong lòng của nàng, Thủy Chung cho rằng Tiểu Câm chỉ là đại tông sư cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, nàng không phải một cái mù quáng tự đại người. Đợi nàng nhận biết được Tiểu Câm thực lực chân chính về sau, sẽ rất nhanh sửa lại tới. Nhưng lúc đó, đã chậm. Không sai. Tại võ giả giao phong bên trong, bất kỳ một cái nào sai lầm đều sẽ dẫn đến cục diện nghịch chuyển. Nàng khinh địch, liền sẽ chủ quan. Nàng chủ quan, liền sẽ mất Kinh Châu. Mất Kinh Châu, nàng liền lại không có lật bàn đường sống. Chân Ngộ nhẹ nhàng nói xong. Mà lúc này, giữa sân, Cổ Huỳnh một bên vặn vẹo cổ tay của mình, vừa nhìn chằm chằm Tiểu Câm. Tuổi của ngươi hẳn là 12 hoặc là 13A. Tại loại đến tuổi này đạt tới đại tông sư cảnh giới, đích thật là tương đương nhân vật thiên tài. Mà lấy đại tông sư cảnh giới, phát huy ra bán bộ tiên thiên cấp cái khác lực lượng, càng là thiên tài trong thiên tài. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào như vậy thì giống vượt qua ta. Không khỏi đem cô nại nại nghĩ đến đơn giản. Dứt lời, hai chân khẽ cong, đạp một cái. Ở ba, mặt đất nổ tung. Người như mũi tên nhọn bắn ra. Lần thứ ba va chạm, triển khai. Chương 1062, cổ gia cửu huyền thủ. Cổ Huỳnh tốc độ rất nhanh. Giống một trận gió. Giống một tia điện. Trong nháy mắt, liền tới đến Tiểu Câm trước mặt. Giữa hai người, chỉ còn gang tấc. Bốn mắt tương đối, ánh mắt giao nhau. Trong lúc vô hình, tựa hồ có kịch liệt hỏa hoa tại bắn tung tóe. Trận. Ba. Vang lên trong trẻo. Tiểu Câm điểm xuống mặt đất. Thân hình bạo khởi. Toàn bộ cánh tay kéo về phía sau một lần, lại bỗng nhiên oanh ra. Trên nắm tay, bao vây lấy võ đạo cương khí. Phảng phất liền không khí đều bị chú ý bạo. Cổ Huỳnh cười lạnh một tiếng, một trưởng nhấn ra. Hô! Khí lưu sao động. Bán bộ tiên thiên thực lực hoàn toàn bộc phát. Cương khí ngưng tụ ra một cái to lớn trường ấn, trực tiếp đem tiểu câm che lại. Vâng! Chiêu thức va chạm. Cương khí trường ấn sụp đổ. Nhưng tiểu câm cũng bay rớt ra ngoài. Cổ Huỳnh được thế không tha người, bạo vọt lên. Như giỏi trong xương, không buông tha. Đồng thời, hai tay đều xuất hiện. Quyền ảnh, trường ảnh. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Giống như mưa to giống như rơi xuống. Như thế thế công, liên miên bất tuyệt. Liền xem như tiểu câm cũng khó có thể chống đỡ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau. Tiểu câm phòng ngự liền xuất hiện lỗ thủng. Cổ Huỳnh nắm chặt cơ hội này, bàn tay từ lỗ thủng chui vào, đập vào tiểu câm trên lồng ngực. 3. Cái vô này, nhìn qua rất nhẹ. Nhưng trên thực tế, kỳ nặng hết sức. Chỉ sợ chuyển một khối lớn nham thạch đến, cũng phải bị đập đến vỡ nát. Tiểu câm kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Dây cùng mặt đất ma sát. Phát ra chi chi cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm bén nhọn. Mặt đất càng xuất hiện một đầu có thể thấy rõ ràng dấu vết, rất là kinh tâm. Nhưng cổ Huỳnh thế công còn không có đình chỉ. Nàng tiếp tục xông lên. Quyền ảnh trường ảnh tiếp tục tràn ngập. Giống như sóng to gió lớn. Một đợt lại một đợt địa đánh tới. Tiểu Câm đã thương qua một lần. Có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai. Rất nhanh. Tiểu Câm trong kẽ răng gạt ra tiếng thứ hai kêu rên. Trên người cũng nhiều thêm một cái quyền ấn. Trong chớp mắt, lại va chạm vài chục lần. Tiểu Câm lần thứ ba trúng chiêu. Lại va chạm vài chục lần. Lần thứ tư trúng chiêu. Tiểu Câm sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh. Trái lại cổ Huỳnh, chẳng những không có lực kiệt dấu hiệu, ngược lại lộ ra càng thêm tinh thần vô cùng phân chấn. Quyền trường huy động tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiu hiu hiu hiu. Một quyền lại một quyền. Một trường lại một trường. 10 giây ngắn ngủi, liền va chạm hơn 30 lần. Mỗi va chạm một lần, tiểu câm liền lui lại mấy bước. Va chạm hơn 30 lần, liền lui về sau bên trên khoảng trăm thước. Từ từ, hai người đến gần rồi phong cảnh ven hồ. Ven hồ phía trên, dương liễu thanh thanh. Phong cảnh hợp lòng người. Đáng tiếc, trong không khí lại tràn ngập khí tức nguy hiểm. 3. Tiểu Câm lại trúng một trường. Lần này, nàng cũng không còn cách nào ổn định thân hình. Cả người bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một thân cây. Bàn tử to bằng bắp đùi thân cây, trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy. Nhưng thụ mục không có hoàn toàn sụp đổ rơi xuống đất, mà là ngược lại đến một nửa lúc. Bị tiểu câm dùng hai tay ôm lấy, đồng nhiên luân động đứng lên, đổ ập xuống địa đánh tới hướng cổ Huỳnh. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn khả ái tiểu nữ hài nhất định vung lấy đại thụ làm vũ khí, loại trang diện này rất là quỷ dị, cũng rất là dọa người. Bất quá cổ Huỳnh mảy may không sợ. Đại thụ đập xuống. Nàng không tránh không né. Cương khí bắn ra. Trước người xuất hiện một tầng thật mỏng màng ánh sáng. Thu mục nện ở màng ánh sáng bên trên, mạnh mẽ ngừng lại. Không được tiến thêm. Ta biết ngươi còn không có dùng ra toàn lực. Cổ Huỳnh vừa nói, một bên lạnh lùng giơ tay lên. Rồi ra một ngón tay, lung lay điểm một cái. Đại thụ từ giữa đó cắt ra. Cổ Huỳnh kiên quyết mà lên. Nếu như ngươi còn cất giữ mà nói, khả năng liền không có cơ hội dùng đến A, lá bài tẩy của ngươi. Vừa nói. Người ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung, lại cấp tốc rơi xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào tiểu câm. Tiểu câm hít sâu một hơi. Con mắt của nàng ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ sinh cơ biến mất, chỉ còn lại có nặng nề tử khí. Đây chính là tiến vào hoàng tuyền dẫn độ, như lai buồn phiền bí pháp trạng thái biểu tượng. Thi triển bí pháp sau nàng, đã có địch nổi phổ thông bán bộ tiên thiên thực lực. Như muốn bại nàng, có thể không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy tiểu câm ngẩng đầu, lại đưa tay. Nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp chuyển động. trước đó hấp thu tinh hoa mặt trời, tại thể nội vận chuyển một chu thiên về sau, bán ra. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu dâng lên. Tiểu Câm khí thế lại đột nhiên phun thăng. Cổ Huỳnh thấy thế, con người có chút co vào. Lại tăng lên. Nàng cắn răng, tiếp tục công tới. Vâng. Một cái từ trên xuống dưới. Một cái từ dưới lên trên. Hai người đụng trưởng. Dư ba hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Lần này, hai người cũng không có vừa chạm liền tách ra. Mà là hai bên quấn quýt lấy nhau. Triển khai một lần lại một lần va chạm. Phanh phanh phanh ba ba ba. Hai người cận thân bắt đầu. Lần này, là chân chân chính chính thế lực ngang nhau. Quyền trưởng giao thoa phía dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thời gian dần trôi qua, cổ hình trên mặt nổi lên không nhịn được biểu lộ. Như ngươi loại này dùng bí pháp mạnh thúc đi lên công lực, còn có thể kiên trì bao lâu? Tiểu Câm đương nhiên không cách nào trả lời. Cổ hình hận hận cắn một lần răng. Đã như vậy, cái kia cô mãi mãi thực không khách khí. Nói xong, nàng đột nhiên thu chiêu. Bước chân điểm một cái, đồng bền trở ra. Tiểu Câm sửng sốt một chút. Vốn là cổ hình đè ép Tiểu Câm tại đánh. Tiểu Câm chỉ có thể thụ động phòng ngự. Nhưng là bây giờ, cổ hình vậy mà chủ động từ bỏ ưu thế. Đây là có chuyện gì? Tiểu Câm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lúc này, cổ hình kéo dài khoảng cách về sau, lạnh lùng mà đứng, cũng chậm rãi giơ lên một cái tay. Cửu huyền thủ. Cương khí trên tay của nàng lượn lờ xoay tròn. Cũng dần dần hướng trên ngón tay hội tụ. Chỉ thấy cổ hình hướng Tiểu Câm cách không một chỉ, nhẹ giọng nhắc tới. Một huyền là âm. Thoáng chốc, cương khí chuyển hóa. Một cỗ âm hàn khí tức khuếch tán. Trên mặt đất kết xuất thật mỏng băng xương, cấp tốc hướng Tiểu Câm lan tràn đi. Loại này kỳ dị cảnh tượng, để cho Tiểu Câm hơi kinh hãi. Nhưng nàng không có né tránh, mà là giơ chân lên, hướng mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh long! Mặt đất sụp đổ. Cắt đứt âm hàn băng xương lan tràn đường đi. Có thể cổ hình rất khinh thường địa nở nụ cười. Cho rằng như vậy thì có thể phá giải cửu huyền thủ sao? Ha ha, vậy ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Vừa dứt lời, chỉ thấy khí âm hàn lần nữa khuyết trương. Mặt đất băng xương càng kết càng dày. Hơn nữa tốc độ lan tràn bạo tăng. Tiểu Câm nheo mắt lại, thể nội cương khí bắn ra, muốn ngăn cản cỗ này khí âm hàn. Nhưng mà, cương khí chạm đến cỗ này khí âm hàn lập tức. Lại cũng bị trực tiếp bị đông. Không những như thế, cỗ này khí âm hàn còn mượn nhờ cương khí lan tràn đến Tiểu Câm trên người. Tiểu Câm sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh. Âm khí nhập thể, như rớt vào hầm băng. Nàng nhẹ nhàng run rẩy, hà hơi cũng thay đổi thành xương trắng. Tóc, lông mày thậm chí lông mi bên trên, đều phủ lên bạch bạch xương nước đọng. Giống một cái đông lạnh thật lâu băng nhân. Hơn nữa, cỗ này khí âm hàn không chỉ có hợp với mặt ngoài, càng thâm nhập đến Tiểu Câm thể nội. Thoáng chốc, thứ chi của nàng cứng ngắt lại. Thể nội khí hải bị hàn khí ăn mòn. Kinh mạch cùng gân cốt đều bị đóng kết. Ngay cả huyết dịch lưu động tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Cổ huynh nhìn xem bộ dáng của nàng, lộ ra rào rạt biểu tình đắc ý. Đây chính là cửu huyền thủ uy lực. Cho dù là bây giờ ta, cũng chỉ có thể sử dụng ba thức mà thôi. Ngươi có tư cách bại vào trong đó một thức, đáng giá kiêu ngạo. Chương 1063, ba huyền vì cô quạng. Khí âm hàn không ngừng đánh tới. Tiểu Câm khó mà chống cự, trên người băng xương càng ngày càng nhiều, càng kết càng dày. Nửa phút đồng hồ sau, đã biến thành một pho tượng đá. Chói lọi tung xuống, băng điêu lấp lóe lấy trong trẻo hào quang. Lại có một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Nhưng mà, đây là Tiểu Câm hóa thành A. Cách đó không xa. Vương Dịch Khả nhìn xem cảnh tượng này, há to miệng. Cái này, nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Một lát sau kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Ngộ cánh tay. Ngươi còn đứng làm gì? Cái gì? Trần Ngộ lộ ra đầu góc mơ hồ bộ dáng. giống như vẫn không rõ sở tình huống. Vương Dịch Khả gấp đến độ dậm chân. Nhanh đi cứu người a. Cứu người? Cứu người nào? Nói nhảm. Không nhìn thấy Tiểu Câm đều bị đông thành tượng băng sao? Vương Dịch Khả dáng vẻ có chút tức hổn hển, thậm chí đỏ ngầu cả mắt. Trần Ngộ lại vẫn là không có một chút gấp bộ dáng. A, ngươi là nói cái này nha. A, cái đầu của ngươi a. Còn không mau đi. Đi a. Yên nào yên nào. Ăn. Vương Dịch Khả sửng sốt. Trần Ngộ trên mặt y dì nguyên mang theo nụ cười, vỗ vô bờ vai của nàng. Yên tâm, không có chuyện gì. Có thể, Tiểu Câm đều đông thành tượng băng. Vương Dịch Khả nhìn xem Trần Ngộ bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng lo lắng tiêu tán một chút, nhưng vẫn là rất không yên lòng. Trần Ngộ lại vừa cười vừa nói. Đông thành tượng băng mà thôi. Thật không có sự tình. A, Tiểu Câm thế nhưng là đồ đệ của ta nha. Trần Ngộ tràn đầy tự tin nói xong. Vương Dịch Khả trong lòng thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Trần Ngộ đối với Tiểu Câm cưng chiều, nàng rất rõ ràng. Sở dĩ Trần Ngộ nói không có việc gì, nhất định là không có việc gì. Nàng đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thế nhưng là, Tiểu Câm dạng này đều vô sự sao? Nàng lẩm bẩm, nhìn về phía giữa sân. Trần Ngộ cũng nhìn tới, nhẹ giọng nỉ non nói. Không hổ là võ quản hội nha, loại đẳng cấp này công pháp đã chạm đến đạo danh giới. Chỉ bất quá, so đấu công pháp mà nói, ai lại sợ ai đây? Vừa nói, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Giữa sân, Tiểu Câm đã hóa thành một ngôi tượng đá. Cổ Huỳnh Dương Dương đắc ý đi qua. Cửu huyền thủ chi huy, tiên thiên phía dưới không người có thể địch, ngươi cũng không ngoại lệ. Bất quá lấy tu vi của ngươi, cũng có thể giữ được tính mạng. Ngươi ngay tại băng điêu bên trong thật tốt tỉnh lại a, đây chính là xem thường cô mãi mãi kết quả. Lúc nói chuyện, nàng chạy tới băng điêu trước mặt. Còn vươn tay, vô vô băng điêu. Lộ ra rất là đắc ý. Nhưng lại tại bàn tay chạm đến băng điêu trong nháy mắt. 3. Trong không khí vang lên một cái thanh thúy lại thanh âm rất nhỏ. Ân. Cổ Huỳnh túi đầu hướng chính mình đụng chạm đến địa phương nhìn lại. Băng điêu phía trên, nhất định xuất hiện một đầu tiểu khe hở. Cổ Huỳnh buồn bực thầm nói, cái này băng điêu có yếu ớt như vậy sao? Kết quả mới vừa nói xong. Vâng! Băng điêu lên tiếng nổ tung. Vụn băng văng khắp nơi. Cổ Huỳnh gần trong gang tấc, căn bản là không có cách né tránh. Lập tức, vô số khối băng nhao nhao nện ở trên người của nàng. Nàng bị nện đến liên tiếp lui về phía sau. Từng đợt đau đớn từ các vị trí cơ thể truyền đến. Nhưng tất cả những thứ này, cũng không sánh nổi khiếp sợ trong lòng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Nỗi lòng chấn động đồng thời, khối băng phân loạn lại đến. Cổ Huỳnh vô ý thức thôi phát thể nội cương khí, hình thành vô hình khí màn, ngăn trở khối băng. Có thể một cái bàn tay nho nhỏ, đột nhiên xuất hiện, đè ở khí màn phía trên. Ẩm. Một tiếng kinh hãi bạo. Khí màn nổ tung. Tiểu Câm ghé qua mà qua. Lập tức tới gần đến cổ Huỳnh trước người. Cổ Huỳnh không kịp phản ứng, lại bị một chưởng đặt tại ngực. Ân a. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lùi nữa. Tiểu Câm như giỏi trong xương, tiếp tục đoạt công. Cổ Huỳnh bất đắc dĩ, chỉ có thể đè xuống trong lòng phân loạn cùng bay chấn kinh, cưỡng ép nhấc lên cương khí. Chuẩn bị phản kích. Có thể lúc này, Tiểu Câm nhấc chân, đông nhiên giẫm một cái. Mặt đất sụp đổ. Cổ Huỳnh chân đứng không vững, lệch người đi. Tiểu Câm nhắm ngay cơ hội, trong mắt hào quang thu lại. Sinh cơ tiêu tán, tử khí hiện lên. Chính là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền chi chiêu. Trong chớp nhoáng này, nàng tu vi kéo lên. Tốc độ lại đến một cái cấp bậc. Lực lượng cũng lại đến một cái cấp bậc. Hưu. Đấm ra một quyền. Bành. Trọng trọng nện tại ngực của cổ Huỳnh bên trên. Ân a. Cổ Huỳnh lần nữa kêu rên. Lần này, trên khỏe miệng rịn ra một kia vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Không kịp đề phòng ở giữa, tiểu câm quyền thứ hai lại đập tới. Đáng chết! Cổ Huỳnh khỏe mắt muôn nước. Mắt thấy cái kia nho nhỏ nắm đấm càng ngày càng gần. Nàng đỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội cương khí không giữ lại chút nào bộc phát. Cửu huyền thủ! Nàng đưa tay. Cương khí trên cánh tay lượn lờ. Lại cấp tốc chuyển tới trên ngón tay. Ba huyền vì cô quạng. Cổ Huỳnh một chỉ điểm tới. Điểm vào tiểu câm trên nắm tay. Thoáng chốc, thiên địa câu tịch. Va chạm phía dưới, không âm thanh vang. Càng không như trong tưởng tượng dư ba dập dờn. Giống như hết thể chung quanh đều tịch diệt. Bao quát tản ra khí thế. Bao quát đồng bền không khí. Thậm chí bao gồm chung quanh thanh âm. Tiểu câm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó mắt sáng lên, thôi động trong cơ thể võ đạo cương khí, không ngừng tuôn ra. Muốn chính diện đánh cổ hình. Nhưng những này cương khí vừa rồi rung manh tiến ra, liền lập tức biến mất. Phảng phất bị vật vô hình, toàn bộ thôn phệ. Giữa thiên địa, trở về tịch diệt. Làm cho người kinh ngạc. Càng làm cho người ta cảm thấy không hiểu. Tiểu câm bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đầu ngón chân điểm đất mặt, đồng bền trở ra. Cổ Huỳnh do dự một chút, cũng không có tiến hành truy kích. Hai người kéo dài khoảng cách. Cách đó không xa. Vương Dịch Khả kích động bắt lấy Trần Ngộ cánh tay. Nha! Tiểu câm thực không có việc gì ấy. Ta nói qua nha. Trần Ngộ tức giận nói xong. Vương Dịch Khả không để ý tới hắn, tiếp tục cảm thán nói. Tiểu câm thật lợi hại. Ân. Bất quá cái kia họ cổ cô nàng cũng không kém, vốn cho rằng lần này đảo ngược đã có thể đặt vững thắng cuộc, không nghĩ tới mạnh mẽ cho nàng lật về đến rồi. Còn có nàng dùng chiêu thức, chật chật. Nàng dùng chiêu thức thế nào? Không có gì, chỉ là có chút không đơn giản mà thôi. Chân Ngộ thuận miệng vừa nói, có vẻ như có chút qua loa. Nhưng Vương Dịch Khả mới lười nhác truy vấn những cái này đây, tiếp tục xem hướng rằng có hai người. Giữa sân, cổ Huỳnh sững sờ địa nhìn tay của mình. Trong mắt lóe lên nghi hoặc, còn có tràn đầy không hiểu. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, đưa tay lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng về sau, nhìn về phía tiểu câm. Cửu huyền thủ chi huy, danh xương tiên thiên phía dưới không người có thể địch. Nhưng là hôm nay lại bị ngươi phá. Bằng vào điểm này, ngươi đã vượt trên võ quản hội bên trong vô số thiên tài. Tiểu câm ngậm chặt miệng. Cổ Huỳnh lạnh lùng nở nụ cười. Hay là không muốn nói chuyện sao? Ha ha, ta thực sự là bị xem thường đến kịch liệt đâu. Tiểu câm đương nhiên vẫn là ngậm chặt miệng. Xanh sạch. Cổ Huỳnh siết chặt nắm đấm. Lửa giận trong lòng bị triệt để đốt lên. Rất tốt. Nàng cắn răng, phát ra cạc cạc cạc thanh âm. Hiển nhiên là đến giận không kềm được cực đoan trạng thái. Đã như vậy, không có gì đáng nói. Mới vừa chiêu kia, cô mãi mãi vẹn vẹn dùng đến một nửa mà thôi. Hiện tại liền để ngươi tới nhìn xem, như thế nào chân chính cửu huyền thủ, như thế nào chân chính, ba huyền vì cô quạng. Chương 1064, riêng mình một chiêu mạnh nhất. Cổ Huỳnh buông lỏng nằm đấm, hoạt động một chút ngón tay. Ngón trỏ tay phải phía trên, có một đạo bạch khí nhẹ nhàng lượn lờ. Giống một điều linh động tiểu xà. Rất là kỳ dị. Cổ Huỳnh chăm chú nhìn tiểu câm, trầm giọng nói, cửu huyền thủ, chính là chúng ta cổ gia không truyền mật học, cùng sở hữu cửu thức. Cô mãi mãi từ 6 tuổi tu hành đến nay, chỉ có thể dùng ra 3 thức đầu mà thôi. Nhưng 3 thức này, đủ để quét ngang tiên thiên dưới tất cả võ giả, thậm chí, địch nổi tiên thiên. Nàng vừa nói, một bên giơ cánh tay lên. Thiên địa chi khí tụ đến. Dường như tại ấp ủ một cỗ hoàn toàn mới lại lực lượng kinh khủng. Tiểu câm biểu lộ trở nên ngưng trọng, trong mắt hào quang từ đầu đến cuối không có khôi phục, đại biểu cho nàng một mực ở vào hoàng tuyển bí pháp trạng thái. Không chỉ có như thế, trong cơ thể nàng còn có 3 cỗ khí thế tại du tẩu. Một cỗ là võ đạo cương khí. Một cỗ là tu chân linh lực. Còn có một cỗ là tu luyện nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp lúc tích lũy mà đến ánh nắng tinh hoa. Tiểu câm hít sâu một hơi, ngay sau đó chắp tay hành lễ, thể nội ba cỗ khí kình tuôn ra, tại trên bàn tay hội tụ, sinh ra kỳ dị dung hợp. Cái này một chiêu, cũng là nàng một chiêu mạnh nhất. Hai người giằng co mà đứng. Chiêu còn chưa phát, khí thế ngút trời dĩ nhiên dâng lên, riêng phần mình chiếm cứ một bên, địa vị ngang nhau. Cách đó không xa. Vương Dịch Khả cảm nhận được trong không khí dị dạng không khí, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, có chút tim đập nhanh nói, hai người bọn họ bộ dáng thật là doa người. Trần Ngộ híp mắt lại, nói khẽ, một chiêu cuối cùng, tự nhiên dốc hết toàn lực. Vương Dịch Khả lo lắng nói, các nàng hội sẽ không thụ thương. Trần Ngộ tràn đầy vô tình nói ra, võ giả luận bàn, thụ thương là chuyện khó tránh khỏi. Vương Dịch Khả đá hắn một cước, bị thương cũng không phải ngươi, ngươi nói đương nhiên nhẹ nhõm. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, ta cũng thường xuyên thụ thương a. Vương Dịch Khả trợn mắt nói, ngươi và các nàng có thể giống nhau sao? Có cái gì không giống nhau? Ngươi là nam, các nàng là nữ hài tử ấy. Còn có? Cái gì? Ngươi là biến thái? Các nàng không phải. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên lai mình tại nữ nhân này trong mắt, chính là một cái biến thái a. Thực sự là một cái bi thương sự thật. Trần Ngộ bị đả kích lớn, thở dài về sau, thần sắc có chút chán nản. Lúc này, ấp ủ đã lâu chiêu thức, rốt cục bạo phát. Cổ Huỳnh dẫn đầu làm khó dễ. Ba Huyền giơ tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, hướng Tiểu Câm phương hướng xa xa điểm một cái. Vì cô quạng, thoáng chốc, mọi âm thanh tịch diệt, vạn vật tịch diệt, ngay cả thiên địa đều phảng phất tịch diệt. Chung quanh cỏ cây toàn bộ khô kiệt. Trên đất bùn đất cũng thay đổi thành quỷ dị màu xám. Hơn nữa loại này màu xám không ngừng lan tràn, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiểu Câm. Lúc này, võ đạo cương khí, tu chân linh lực cùng ánh nắng tinh hoa ba loại lực lượng tại Tiểu Câm trên tay dung hợp hoàn tất. Trên người nàng bắn ra lóa mắt ánh sáng nóng ánh huy, giống như một cái cỡ nhỏ mặt trời, còn không ngừng phát ra nóng rực lại nóng bỏng nhiệt độ. Lấy Tiểu Câm làm trung tâm, bốn phía cỏ cây toàn bộ khô héo. Trên đất bùn đất cũng thay đổi thành nám đen nhan sắc, hơn nữa không ngừng lan tràn, mục tiêu nhắm thẳng vào Cổ Huỳnh. Rốt cục, mặt đất hai loại nhan sắc tiếp xúc. Tượng trưng cho hai cố lực lượng bắt đầu rồi va chạm. Một người tịch diệt, như buồn kẻ sâu thẳm đêm tối. Một người cuồng nhiệt, như liệt nhật treo cao ban ngày. Hoàn toàn ngược lại lực lượng, lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau triệt tiêu. Cho dù cách xa mấy chục thước, Vương Dịch Khả cũng cảm thấy tim đập thình thịch, còn có một cô áp lực vô cùng mạnh mẽ, đập vào mặt. Trong bất chi bất giác, Vương Dịch Khả trên trán đã rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngay tại nàng không nhịn được muốn lui về phía sau thời điểm, Trần Ngộ hướng phía trước phóng ra một bước, ngăn tại trước mặt của nàng. Như lấp kín tường cao. Cái kia nhào tuôn ra mà đến áp lực biến mất. Vương Dịch Khả cảm thấy dị thường an tâm. Cùng lúc đó, Trần Ngộ điểm xuống mặt đất. Hào quang nhàn nhạt lấp lóe. Một cái trận pháp thật to sừng sững mà phát hiện, đem so với liều bên trong hai người bao phủ ở bên trong. Mà các nàng sức mạnh bùng lên cũng bị trói lại, khó mà tác động đến bốn phía. Rốt cục, hai người va chạm đã tới kết thúc rồi. Oanh long. Giữa hai người, sinh ra to lớn bạo tạc. Một cỗ khí lãng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, liền đất trống đều bị nhấc lên. Đúng lúc này, quang huy lấp lóe. Trận pháp phát huy hiệu dụng, đem những cái này dư ba toàn bộ hóa tiêu. Mà trong sân hai người, cũng nhận riêng phần mình chiêu số phản vệ. Phúc! Phúc! Hai người cùng nhau phun máu. Sau đó Cổ Huỳnh lui bốn bước, Tiểu Câm lui năm bước. Trên lệnh cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ có thể nói là bất phân cao thấp. Nhưng Cổ Huỳnh khó mà tiếp nhận kết quả này, phẫn nộ quát, điều đó không có khả năng. Ngươi vậy mà ngăn cản được ta Cửu Huyền thủ thức thứ ba. Hoàn toàn như trước đây, Tiểu Câm không có trả lời. Cổ Huỳnh càng tức giận hơn. Còn không nói chuyện. Còn không nói chuyện. Ta thực sự có không chịu được như thế sao? Vậy mà nhường ngươi nói một câu tư cách đều không có. Vẫn phải là không đến đáp lại. Cổ Huỳnh con mắt biến đỏ. Tốt. Vậy liền lại đến, không đem miệng của ngươi cậy mở, cô nãi nãi liền không họ cổ. Dứt lời, cương ép thôi động trong cơ thể cương khí. Chỉ bất quá mới vừa phản vệ rất nghiêm trọng, khí tức của nàng đã hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này lần nữa cương ép vận chuyển, kinh mạch khó mà chống đỡ được. Lập tức, phúc, nàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, có vẻ hơi chật vật. Cách đó không xa Trần Ngộ thấy thế, thở dài, biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới cổ Huỳnh trước mặt. Đủ. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Cổ Huỳnh bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát, không đủ. Ta còn có dư lực, còn có thể tái chiến. Dứt lời, nhất định không để ý thương thế, lần nữa vận chuyển cương khí. Trần Ngộ thấy thế, trực tiếp duỗi ra một cái tay, đè ở trên vai của nàng. Ngươi! Cổ Huỳnh giận tím mặt, nhìn hằm hằm Trần Ngộ. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta nói đủ rồi, chính là đủ. Ngay sau đó, nơi bàn tay linh lực, chút vào cổ Huỳnh thể nội. Cổ linh lực này rất nhu hòa, giống ánh mặt trời ấm áp trực tiếp noi theo nhập cổ Huỳnh thể nội. Sau đó hóa thành một cỗ rất thoải mái dòng nước ấm, tại toàn thân tay chân của nàng chảy xuôi. Cổ Huỳnh cảm giác toàn thân của mình đều giống như thấm ngâm trong suối nước nóng mặt một dạng, thoải mái muốn rên rỉ. Nhưng nàng mạnh mẽ đem rên rỉ xúc động đè xuống, cắn răng nói, ta không quản, ta nhất định phải cùng cái này xem thường người ta hỏa phân cái cao thấp. Trần Ngộ dở khóc dở cười nói ra, nàng có thể không có chút nào xem thường ngươi ý tứ. Cổ Huỳnh cắn răng nghiến lợi nói ra, liền lời cũng không muốn nói một câu, đây không phải xem thường ta là cái gì. Trần Ngộ lắc đầu, nàng không phải không nguyện ý nói, mà là không thể nói. Cổ Huỳnh sửng sốt, có ý tứ gì? Trần Ngộ nói ra, nàng là một câm điếc, đương nhiên không nói được lời nói. Câm. Câm điếc. Cổ Huỳnh triệt để giật mình, khó mà tin được nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm là lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, giống như đang nháo khó chịu một dạng. Trên thực tế, nàng là không quen nhìn Trần Ngộ trước cho cổ Huỳnh chữa thương hành vi. Nàng cảm thấy Trần Ngộ nên tới trước chiếu cố nàng mới đúng. Nhưng cổ Huỳnh hiểu lầm. Cổ Huỳnh tưởng rằng chính mình vừa rồi câu kia câm điếc thương tổn tới Tiểu Câm tâm, lập tức có chút áy náy. Mới vừa phẫn hận, cũng tiêu tan theo. Chương 1065, tiền đặt cược. Tiểu Câm mới sẽ không để ý cổ Huỳnh thấy thế nào nàng đâu. Là oán hận vẫn là lý giải, cũng không đáng kể. Nàng chỉ để ý Trần Ngộ. Bây giờ thấy Trần Ngộ trước thay cổ Huỳnh chữa thương, nàng có chút mất hứng quyết bắt đầu miệng. Lúc này, Vương Dịch Khả cũng đi tới, tựa hồ thấy rõ tâm tư của nàng, mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói ra, được rồi, người ta là khách nhân, ngươi là người một nhà, có thể giống nhau sao? Tiểu Câm gật gật đầu, ra hiệu chính mình có thể hiểu được. Có thể sau khi suy nghĩ một chút, lại làm mấy cái thủ thế, nói mình coi như hiểu, cũng vẫn là cảm thấy không cao hứng. Vương Dịch Khả đối với bộ dáng của nàng cảm thấy có chút buồn cười, tại đầu nhỏ của nàng bên trên vỗ một cái về sau, nói ra, được rồi, không nên nháo tiểu tính khí. Tiểu Câm do dự một chút, gật đầu. Nàng từ trước đến nay là rất hiểu chuyện. Một bên khác, Trần Ngộ đưa tay từ cổ Huỳnh trên người thu hồi lại. Tốt rồi, ta đã đem thương thế của ngươi tạm thời đè xuống. Nhưng là ngươi phải chú ý. Là tạm thời mà thôi. Ngươi sau khi trở về lại để cho người chữa thương à, lấy các ngươi võ quản hội nội tình, muốn khôi phục thương thế như vậy hẳn là dễ như trở bàn tay à. Cổ Huỳnh ngạo nghễ gật đầu, đó là đương nhiên. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Cổ Huỳnh liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, tự mình đa tình. Tốt tốt tốt, ngươi coi như ta là tự mình đa tình tốt rồi. Hừ. Nhưng là ngươi không được quên một việc a. Trần Ngộ đột nhiên lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Cổ Huỳnh nhịn không được phát run. Sự tình gì? Chính là phía trước đánh cược nha. Ta, cô mãi mãi còn chưa có thua đâu. Cổ Huỳnh gấp đến độ nhảy dựng lên, lớn tiếng hét lên. Cô mãi mãi còn có thể đánh. Cái kia. Bên kia cái kia, tới tới tới, chúng ta lại đánh một lần. Vừa nói, một bên hướng Tiểu Câm khiêu khích câu ngón tay. Tiểu Câm vốn là đối với nàng bất mãn, lúc này đương nhiên sẽ không nhẫn lại. Thế là hai người lại tiến nhập xúc thế đại phát trạng thái. Có thể lúc này, Vương Dịch Khả từ phía sau kéo lại Tiểu Câm tay. Tốt rồi, tiếp tục đánh xuống mà nói chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Tiểu Câm mím môi, ánh mắt khóa chặt cổ Hình. Không có chủ động ý xuất thủ, thế nhưng không có chút nào muốn thối nhượng suy nghĩ. Cổ Hình vừa định nói chuyện, đột nhiên thấy hoa mắt. Thập, còn chưa kịp phản ứng. Ba một tiếng, một ngón tay gậy tại trên trán của nàng, phát ra thanh thúy lại thành âm vang dội. Cổ Hình bị đau kêu một tiếng, nhịn không được lui lại hai bước, che cái trán, nhìn chằm chằm trước mắt làm cả người. Chân Ngộ thổi một cái ngón trỏ, nói ra, ta nói đủ rồi, không nghe thấy sao. Cổ Hình cắn răng nói, ta còn không có thua. Chân Ngộ nói ra, nhưng ngươi cũng không có thắng. Ta rất nhanh liền có thể thắng. Loại lời này nói ra, liền chính ngươi cũng không tin a? Đương nhiên tin. Ta liền là có thể thắng nàng. Chân Ngộ bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt tốt tốt, coi như ngươi có thể thắng, nhưng thì tính sao? Cổ Hình nói ra, thắng nàng, chính là thắng cuộc. Ngươi liền muốn trở thành nô lệ của ta, thụ ta cả đời sai sử. Chân Ngộ cảm thán nói, hừng. Yêu cầu này thật là độc nha. Cổ Huynh đắc ý ngóc lên cái cằm, thua lấy đáp ứng một sự kiện, cũng không có nói rõ chuyện này phạm chủ nha. Sở dĩ ta nhường ngươi làm cả đời nô lệ, cũng là hợp tình hợp lý. Ân, xác thực hợp tình hợp lý. Hắc hắc, sở dĩ ngươi liền cam chịu số phận đi. Có thể ngươi không được quên, là ngươi thua. Cổ Huynh lập tức thô giọng kêu lên, ta mới không có thua đâu. Ta bị thương, nàng cũng bị thương, hiện tại chỉ có thể coi là ngang tay. Chân Ngộ vểnh mép, nhưng chúng ta chuyện đánh cược cũng không phải là ai thua ai thắng nha. Cổ Hình toàn thân chấn động. Chân Ngộ vừa cười vừa nói, chúng ta đánh cuộc là, có thể hay không tìm ra một cái so ngươi càng thiên tài người. Cái này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tới? Cổ Hình sắc mặt cấp tốc biến ảo, đã có chút nói không ra lời. A a, ta nhớ ra rồi, ngươi năm nay 19 tuổi. Vậy ngươi đoán xem, Tiểu Câm năm nay bao nhiêu tuổi? Nhiều. Bao nhiêu? Cổ Hình trong lòng dâng lên một loại rất cảm giác không ổn, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có quay lại đường sống, chỉ có thể kiên trì hỏi. Hắc hắc. Chân Nộ cười quay đầu, hướng Tiểu Câm hô. Tiểu Câm, nói cho nàng ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cách đó không xa Tiểu Câm dùng thủ thế so với 13 ý tứ. 10. 13. Cổ Hình sắc mặt lập tức biến thành đen. Không sai, chính là 13. Cổ Hình đỏ mặt kêu lên, cái này. Điều đó không có khả năng. Chân Ngộ lại nhàn nhạt nói, làm sao không có khả năng. Ngươi không phải đã đích thân thể nghiệm qua sao. Cái này. Cổ Hình lại bị sặc. Không biết nên làm sao phản bác. Chân Ngộ tiếp tục chậm rãi nói ra, Tiểu Câm mới 13 tuổi, lại có thể cùng 19 tuổi ngươi đánh bất phân cao thấp. Cổ Hình hận hận nói ra, một lần nữa, ta nhất định có thể thắng qua nàng. Tốt tốt tốt, một lần nữa ngươi có thể thắng được Tiểu Câm. Nhưng thì tính sao? Thắng cũng là thắng hiểm a. Ngươi gian nan đánh thắng một cái nhỏ hơn mình 6 tuổi hài tử cảm thấy rất quang vinh. Ngươi nói, Tiểu Câm tư chất có phải hay không cao hơn ngươi? Chân Ngộ nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Cổ Hình biểu lộ đang không ngừng biến ảo, lúc thì xanh, lúc thì đỏ, một hồi khó mà tiếp nhận, một hồi oán giận bất bình, rất là đặc sắc. Chân Ngộ cũng không thúc giục, bình tĩnh chờ đợi đáp án. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này xuất thân cao quý thiếu nữ, là nhận nợ đây, vẫn là chơi xấu. Thật lâu. Cổ Hình nắm chặt nắm đấm, mặt đen lên, cắn răng, hung tợn phun ra ba chữ, ta thua. Rõ ràng là nhận thua, lại buộc phát ra một loại muốn đem Trần Ngộ ăn hết khí thế, có chút dọa người. Đương nhiên, không có khả năng hù ngã Trần Ngộ. Trần Ngộ cười vỗ tay, tốt, không hổ là cổ cháu gái của viện trưởng, nhận thua nhận ra có khí khái. Cổ Huỳnh cắn răng nghiến lợi nói ra, cô mãi mãi nói được thì làm được, tất nhiên cực nổi, vậy liền thua được. Không phải liền là làm nô lệ của ngươi sao? Làm. Chỉ bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, nếu như ngươi dám động cái gì ý biến thái mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, Tiểu Câm là đồ đệ của ta. Ngươi ngay cả đồ đệ của ta đều đánh không thắng, làm sao tới đánh ta? Ừ, ta đánh không lại ngươi, thế nhưng là cha ta có thể. Nếu như cha ngươi cũng không thể đâu. Vậy liền ra ra của ta tự thân lên. Cổ Huỳnh chắc như đinh đóng cột nói lấy, trong giọng nói toát ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Chật chật, đó thật đúng là lợi hại nha. Trần Ngộ hơi xúc động nói. Hừ hừ, ngươi biết lợi hại liền tốt. Đáng tiếc. Trần Ngộ lắc đầu. Cổ Huỳnh hỏi, đáng tiếc cái gì? Trần Ngộ nói ra, ngươi muốn làm nô lệ của ta, ta còn không muốn đâu. Cổ Huỳnh cứng đờ. Một lát sau, sắc mặt của nàng cấp tốc đỏ lên, giống chín mùi cây đào mật đồng dạng, phảng phất bóp liền có thể chảy ra nước đến. Ngươi ngươi ngươi, ngươi. Nàng chỉ Trần Ngộ cái mũi, giơ chân hét lớn. Ngươi nói cái gì? Chương 1066, ngươi cùng ta. Cổ Huỳnh giọng nói trở nên có chút bén nhọn, càng là tại chỗ nhảy. Đồng thời, một cỗ nồng đậm nộ khí phun ra. Nàng đỏ mặt, thô cổ kêu lên, ai? Ai muốn làm nô lệ của ngươi? Tự mình đa tình. Trần Ngộ nhún nhún vai, ngươi không phải mới vừa nói muốn làm nô lệ của ta sao? Cái kia, đó là đánh cược. Nếu như không phải đánh cuộc mà nói, ai muốn làm nô lệ của ngươi? Phi, không biết xấu hổ. Liền xem như giết cô mãi mãi cũng không muốn làm. Trần Ngộ tức giận nói ra, chúng ta tiền đánh cược là đáp ứng đối phương một việc, cũng không phải là muốn làm nô lệ nha. Ngươi vừa rồi nói như vậy, chẳng phải là vội vã làm nô lệ của ta sao? Ta. Cổ Huỳnh lại bị sặc, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể gắt gao trừng mắt Trần Ngộ, giống như phải dùng ánh mắt mạnh mẽ đem Trần Ngộ trừng chết một dạng. Trần Ngộ trêu đùa. Giống ngươi phiền toái như vậy nô lệ, ta cũng không dám muốn, cũng không muốn. Cổ Huỳnh đem nắm đấm bóp sành sạch rung động, cắn răng nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Trần Ngộ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, ngay sau đó cười nói, có. Nói, ngươi quay người, mặt hướng phong cảnh hồ phương hướng kêu to ba tiếng. Trần Ngộ trên mặt lộ ra hài hước nụ cười. Cổ Huỳnh thì là sửng sốt một chút. Cứ như vậy. Đúng, cứ như vậy. Đơn giản như vậy. Cổ Huỳnh có chút khó mà tin được. Kẻ trước mắt này, thật có hảo tâm như vậy. Đáng tiếc, ý nghĩ này vừa mới lên, liền lập tức bị bóp tắt. Trần Ngộ cười nói, đương nhiên không đơn giản như vậy. Cổ Huỳnh hận hận thầm nói, ta liền biết. Trần Ngộ ung dung nói ra, ngươi phải gọi ra ba câu nói. Cổ Huỳnh nhíu mày, lời gì? Trần Ngộ duỗi ra một đầu ngón tay. Cô. Cổ Huỳnh không khỏi nuốt nước miếng một cái, vểnh hai. Trần Ngộ mỉm cười nói, câu đầu tiên, ngươi phải gọi ta là đồ ngốc. Cổ Huỳnh khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Câu thứ hai, ngươi phải gọi ta là một lệ. Câu thứ ba, ngươi phải gọi ta là tên ngốc. Cổ Huỳnh trợn tròn mắt. Trần Ngộ cười nói, rõ ràng sao? Rõ chưa? Cổ Huỳnh tức giận nói, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Trần Ngộ gật gật đầu, đúng a, ta là đang nhục nhã ngươi nha, không được sao? Cổ Huỳnh tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi nói ra. Được. Đương nhiên được. Ai bảo cô mãi mãi thua đâu? Tất nhiên được, vậy liền kêu to lên. Cổ Huỳnh trong mắt nhanh như chớp chuyển vài vòng, đống nhiên lóe lên rảo hoạt quan mang. Ngươi cũng đừng hối hận. Ta có thể có cái gì hối hận? Tốt. Ngươi để cho cô nãi nãi gọi, cô nãi nãi liền kêu cho ngươi xem. Sau khi kêu xong, thế nhưng là xóa bỏ a. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên. Ha ha. Cổ Huỳnh cười cười, đi đến phía trước một điểm địa phương, mặt đối với phong cảnh hồ phương hướng, hít sâu, tựa hồ đang nổi lên cảm xúc. Trần Ngộ nhìn xem bóng lưng của nàng, có chút nhếch lên khóe miệng. Lúc này, Vương Dịch Khả đi tới bên cạnh hắn. Tân tân khổ khổ thắng đổ ước, ngươi cứ như vậy buông tha cái này mỹ nữ. Trần Ngộ liếc mắt nhìn nàng một cái, bằng không có thể sao thế. Vương Dịch Khả ngậm miệng nói ra, ta cho là ngươi thật muốn đem nàng thu làm nô lệ đâu. Trần Ngộ tức giận nói ra, nô lệ. Nàng không phải làm nô lệ liệu nha, nàng chính là một cái cô nãi nãi. Liên thân phận của nàng bối cảnh, nếu như ta thực có can đảm đem nàng thu làm nô lệ, võ quản hội ngày thứ hai, không, tại chỗ thì sẽ đánh tới cửa. Coi như võ quản hội có thể đứng ở bên cạnh xem kịch, lấy tính cách của nàng, rốt cuộc là ai hầu hạ ai nha. Vương Dịch Khả che miệng cười nói, tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Trần Ngộ thở dài nói, nữ nhân như ong vò vẽ, không được trêu chọc nha. Kết quả hắn mới vừa nói xong, liền bị hung hăng đá một cước. Vương Dịch Khả trợn mắt nói, ngươi nói ai là ong vỏ vẽ đâu. Trần Ngộ chỉ có thể cười xấu hổ nói, nói sai nói sai. Vương Dịch Khả nhếch miệng, nữ nhân như ong vỏ vẽ. Ha ha, ta xem ngươi chọc tổ ong vỏ vẽ đâm rất cao hứng nha. Ai nha, đừng nóng giận, thực sự là nói sai, ta không phải ý tứ kia. Đó là ý gì? Ngậy! Ta là nói. Các ngươi thật xinh đẹp, giống bay múa ong mật. Trần Ngộ tranh thủ thời gian lộ ra một cái biểu tình nịnh hót. Vương Dịch Khả lại không lĩnh tình, còn muốn nói thêm gì nữa. Có thể lúc này, cổ hình đã giật ra giọng quát to lên, ngươi là đồ ngốc. Giọng cực lớn. Tiếng la rung trời. Trần Ngộ ngây ngẩn cả người. Vương Dịch Khả cũng choáng một lần. Ngay sau đó nổi lên một cái nhìn có chút hả hê nụ cười, nói ra, xem ra người ta so trong tưởng tượng của ngươi muốn thông minh được nhiều nha. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này, cổ hình rắc giọng, lại muốn hô câu thứ hai. Ngươi là tê dại. Các loại. Khoan khoan khoan khoan. Trần Ngộ tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Cổ hình bất mãn quay đầu, làm gì? Trần Ngộ nhanh chân đi tới trước mặt của nàng, nói ra, không phải hô ngươi là đồ ngốc, mà là hô ta là đồ ngốc. Cổ huynh gật gật đầu, đúng a, ngươi là đồ ngốc nha. Không không không, không phải ta, là ngươi. Chính là ngươi nha. Trần Ngộ hiểu. Nói như vậy xuống dưới, chính là một cái vòng lặp vô hạn, không nói rõ ràng. Chính mình xem như bị gia hỏa này ngược lại đem một quân. Quả nhiên, cổ hình con mắt đều cười thành vành trăng khuyết hình dạng, nói ra, thế nào? Ta gọi đến đủ rõ ràng a. Trần Ngộ bất đắc dĩ gật đầu, đủ. Rất lớn tiếng a. Đủ. Cổ hình cười đến càng sáng lạn hơn, nói ra, muốn hay không đổi một câu. Trần Ngộ lập tức gật đầu, muốn. Tốt. Cổ hình vậy mà một hơi đáp ứng, sau đó hướng về phía phong cảnh bên hồ kia. Lớn tiếng hét lên, Trần Ngộ là đồ ngốc, Trần Ngộ đúng. Ngừng. Trần Ngộ lại tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Ngươi lại gọi cái quái gì a? Cổ huynh một mặt vô tội nói ra, là ngươi để cho ta gọi nha. Ta là để cho ngươi kêu ta là đồ ngốc. Đúng a, ngươi là Trần Ngộ, ngươi là đồ ngốc tương đương Trần Ngộ là đồ ngốc. Sai sai sai. Là ta là đồ ngốc bốn chữ này. A a, muốn bốn chữ nha. Không sai, chính là bốn chữ. Vậy ta vẫn gọi về ngươi là đồ ngốc a. Đến, không có cách nào trao đổi. Gia hỏa này chính là cố ý trêu đùa hắn. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài. Lần này hình như là mình thua nha. Cổ huynh đắc ý ngóc lên cái cằm, cô nãi nãi nói lời giữ lời, đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm đến. Ngươi cũng đừng ngăn ta nữa, ta lần này nhất định phải đem cái này ba câu nói kêu xong. Trần Ngộ lười nhác lại theo nàng giải bày, tùy tiện phất phất tay, đến, ngươi kêu đi, kêu xong cút nhanh lên. Hắc hắc, cổ huynh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, hướng về phía phong cảnh hồ phương hướng, liên tục hô to ba tiếng. Ngươi là đồ ngốc, ngươi là một lệ, ngươi là tên ngốc. Dưa dưa dưa dưa dưa dưa dưa. Trần Ngộ cảm thấy 10 điểm phiền muộn. Một bên khác, Vương Dịch Khả cười đến thật quá mức, thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười. Ngay cả Tiểu Câm cũng xoay người sang chỗ khác, bả vai một đứng thẳng, có vẻ như cũng tương đương sung sướng. Ai? Trần Ngộ thấy thế, chỉ có thể thở dài một tiếng. Gặp người không quen nha. Chương 1067, Mục Gia Quang Vinh. Cổ Huỳnh không chỉ có hô 3 tiếng, nàng còn gọi tốt nhiều tiếng. Hơn nữa kêu đặc biệt vang dội, đoán chừng có thể truyền khắp toàn bộ trong veo hồ bốn phía. Trần Ngộ đi phía sau nghe, trên trán toát ra rậm rạp chẳng trị hát tuyến, trên mặt trồi lên lại xấu hổ lại nụ cười bất đắc dĩ. Bên cạnh Vương Dịch Khả nhìn có chút hả hê cười. Ngay cả Tiểu Câm cũng không ngậm miệng được. Rất nhanh, Cổ Huỳnh hô xong, quay đầu cười híp mắt hỏi, thế nào? Ta kêu đủ vang dội sao? Trần Ngộ tức giận nói ra, đủ. Vang dội cực. Ha ha ha ha. Cổ Huỳnh vui vẻ địa chống nạnh, lớn tiếng nói. Đó là đương nhiên. Cô mãi mãi là 10 điểm thành thực, nói được thì làm được, tuyệt không thảm tạp điểm một cái trình độ. Đúng rồi, có muốn hay không ta lại ngoài định mức dâng tặng ngươi vài câu. Vừa nói, còn mong đợi nháy mắt mấy cái. Miễn, ngươi chính là cút nhanh lên A. Trần Ngộ đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Cổ Huỳnh mất hứng ngoác miệng ra, cái này đuổi người đi rồi. Thật nhỏ mọn. Trần Ngộ hỏi ngược lại, bằng không thì sao? Ngươi còn muốn làm gì? Ân. Cổ Huỳnh nhíu lông mày, trong mắt chuyển động nhanh như chớp 2 vòng, sau đó đem ánh mắt rời được Tiểu Câm trên người. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày, ngươi còn muốn đánh? Cổ Huỳnh lắc đầu, có chút ý hưng lan san nói ra, coi như hết, hôm nay không có hứng thú. Huống chi, nàng còn có thương tích cho người đâu. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ cái này vị cô mãi mãi dây dưa không ngớt đâu. Nhưng, trong lúc đó, Cổ Huỳnh tiếng nói xoay một cái. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén lại nghiêm túc. Tiểu Câm cảm nhận được ánh mắt, thu lại ý cười, nhìn lại. Ánh mắt của hai người giao nhau. Trong lúc vô hình, tựa hồ có hỏa hoa tại bắn tung tóe, hết sức kịch liệt. Cổ Huỳnh mở miệng hỏi, ngươi kêu Tiểu Câm đúng không? Tiểu Câm gật đầu. Cổ Huỳnh nói ra, cuộc chiến hôm nay, ngươi ta bất phân thắng bại. Nhưng ngươi chờ ta, ta hội lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ là bại tướng dưới tay ta. Tiểu Câm đánh mấy cái thủ thế. Cổ Huỳnh xem không hiểu, liền nghi ngờ nhìn về phía Trần Ngộ, hy vọng hắn có khả năng phiên dịch. Trần Ngộ cười cười, nói ra, Tiểu Câm nói, ngươi lại đánh giám. Cổ Huỳnh mặt bá địa đỏ, có chút tức hổn hển kêu lên. Có phải hay không đánh giám, rất nhanh thì sẽ biết, ngươi để cho nàng chờ đó cho ta. Cổ Huỳnh quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, giận đùng đùng đi thôi. Trần Ngộ nhìn xem nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này, vẫn có chút tiểu khả ái nha. Tại hắn muốn như vậy thời điểm, Vương Dịch Khả bu lại, chua linh lợi nói ra, người ta đều đi xa như vậy còn không chịu thu hồi ánh mắt, xem ra là rất không bỏ được nha. A, Trần Ngộ mau đem ánh mắt thu hồi đến, quấn bách kêu lên, chớ nói nhảm, ta nhưng không có không bỏ được. Vương Dịch Khả bĩu môi, gạt người. Ta lừa ngươi làm gì nha? Lại không có cơm ăn. Mặc dù không có cơm ăn, nhưng là ngươi có thể che giấu chính mình bẩn thỉu mục đích. Trần Ngộ dở khóc dở cười, ta nào có cái gì dơ bẩn mục đích ta? Ngươi không nên nói lung tung. Vương Dịch Khả nhìn hắn chằm chằm, ngươi thực đối với nàng không một chút động tâm. Trần Ngộ rất kiên quyết lắc đầu, không có. Tuyệt đối không có. Một đinh đinh đều không có. Ném một cái ném đều không có. Ngươi phát thệ. Ta phát bốn. Trần Ngộ rất phối hợp mà giơ tay lên, duỗi ra bốn đầu ngón tay. Vương Dịch Khả vẫn là dùng ánh mắt hoài nghi quét mắt mấy lần, nhìn hắn không có nói láo bộ dáng, lúc này mới hài lòng gật đầu, nói lầm bầm, tính ngươi thức thời. Trần Ngộ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng là vượt qua. Hắn vội vàng nói, đi về trước đi. Ân. Ba người hướng phương hướng biệt thự đi đến. Chiến đấu mới vừa rồi có chút kịch liệt, đem xung quanh mấy chục mét thảm cỏ đều tung bay. Nguyên bản thanh thúy tươi tốt mềm nhũn mặt đất, hiện tại đã là tan hoang sơ xác. May mắn Tiểu Câm cùng Cổ Huỳnh lôi kéo thời điểm, đã đem chiến trường kéo xa, không có thương tổn cùng biệt thự hoàn cảnh chung quanh, bằng không thì mấy cái kia nữ lại muốn tìm Trần Ngộ phiền toái. Ai, khổ sở nha. Trần Ngộ không khỏi than thở một tiếng. Ngươi nói cái gì? Trước mặt Vương Dịch Khả rất mẫn cảm địa nghiêng đầu lại. Trần Ngộ tranh thủ thời gian khoát tay, không, không có gì. Lại nhải. Vương Dịch Khả lầm bầm một câu, đẩy ra biệt thự đình viện hàng rào đại môn. Cái này phiến hàng rào đại môn là không có khóa. Trước đó Cổ Huỳnh không thể đá văng, chỉ là bởi vì trận pháp duyên cớ mà thôi. Mà Vương Dịch Khả khí tức đã bị trận pháp khắc ghi, sở dĩ có thể dễ dàng đẩy cửa vào. Ba người tiến vào biệt thự. Vừa mới đến phòng khách, Chân An Tĩnh liền từ thang lầu lầu hai chỗ nhô ra một cái đầu, kêu lên, Mục gia gia tỉnh. A. Chân Ngộ ứng tiếng, đi đến lầu hai, đi tới phòng trọ. Mục Chi Hành nằm ở trên đầu giường, đang cùng Mục Thanh Ngư nói chuyện. Mà Trương Tam Thúc tại mặt khác một gian phòng trọ, còn chưa có tỉnh lại đâu. Mục Chi Hành trông thấy Trần Ngộ tiến đến, tranh thủ thời gian cắt đứt cùng cháu gái của mình nói chuyện, dây rủa lấy muốn đứng dậy. Trần Ngộ đi tới bên giường đem hắn đè xuống, nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, đừng lộn xộn. Mục Chi Hành cười khổ nói, người kia quá mạnh, ta và Trương Lão Tam liên thủ đều gánh không được một chiêu. Trần Ngộ tức giận nói ra, người ta dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Các ngươi hai cái liền tiên thiên lĩnh vực đều không có bước vào đây, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Có thể tiếp được hắn một chiêu mà bất tử, đã rất may mắn. Mục Chi Hành ảm đạm mà cúi thấp đầu. Mục Thanh Ngư thấy thế, hung hăng đá Trần Ngộ một cước, tức giận nói, ngươi là đến đả kích gia gia của ta sao? Ta đây là... Im miệng. Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Ngộ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mục Chi Hành võ võ tay của nàng, tốt rồi, đừng trách cứ Trần Ngộ. Hắn nói không sai, bằng ta đây phó lao cốt đầu xác thực không là đối thủ của đối phương. Mục Thanh Ngư con mắt đỏ lên, ra ra, đều do gia hỏa này không tốt. Nếu không phải là hắn gây chuyện khắp nơi, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Mục Chi Hành lắc đầu liên tục, Trần Ngộ cũng không phải tại gây chuyện. Hắn là tại làm đại sự. Huống chi, Trần Ngộ cùng Mục gia đã là một thể, bị liên lụy lại như thế nào? Nho nhỏ này thương thế lại tính là cái gì? Chỉ cần đối với Mục gia hữu ích, coi như để cho ta bộ xương giả này đi chết, lại tính là cái gì? Người nói là A. Trần Ngộ. Câu nói sau cùng, Mục Chi Hành nhìn về phía Trần Ngộ. Trên mặt tràn đầy chờ mong. Mà cặp kia con mắt đục ngầu bên trong là tràn đầy hào quang sáng tỏ. Trần Ngộ không khỏi thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn đem Mục gia cột vào Trần Ngộ trên đùi, hơn nữa càng trói càng chặt, lại cũng thoát không nổi loại kia. Nếu như là người khác, Trần Ngộ bất kể hắn đâu. Nhưng là bây giờ, Mục Thanh Ngư lại đá hắn một cước, gia gia của ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài nói, đúng. Mục Chi Hành nằm ở trên giường, rõ ràng là thân thể bị trọng thương, lại cười đến phá lệ sán lạ, tựa như là ăn chắc Trần Ngộ một dạng. Đồng thời, hắn cũng quay đầu nhìn một chút Mục Thanh Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập cương triều. Hắn cảm thấy, đời này đã làm có thành tựu nhất cảm giác sự tình chính là lấy người vợ tốt, sau đó sinh ra một đứa con trai tốt. Cuối cùng nhi tử cho hắn cho Mục gia sinh một cái tốt tôn nữ. Chính là bởi vì có cái này tốt cháu gái tồn tại, Mục gia mới có thể có hôm nay a. Mục Chi Hành rất cảm thấy quang vinh. Chương 1068, Cổ Huỳnh Kiên Kỵ. Cổ Huỳnh Kinh Phong khách sạn. Đi tới tầng cao nhất. Nhìn xem trống rông hành lang, nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó nhẹ nhàng từng bước đi hướng gian phòng của mình. Không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Thế nhưng là, đem nàng đi ngang qua một cái phòng lúc. Kẹt kẹt. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một bóng người xuất hiện ở trước cửa. Cổ Huỳnh giật nảy mình, bối rối giống như một cái trộm cá ăn bị phát hiện con mèo nhỏ. Ra ra, ta. Nàng con ngươi xoay tít chuyển, vừa định mở miệng giải thích, lại phát hiện người trước mắt này không phải ra ra của nàng, mà là Ôn Chính Hồng. Cổ Huỳnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quyết bắt đầu miệng đến phàn nàn nói, nguyên lai là Ôn Thúc Nha, thật là, dọa ta một hồi. Ôn Chính Hồng cười híp mắt nhìn xem nàng, ngươi chạy đi đâu rồi? Ha ha, ta chạy tới đi dạo phố. Giang Nam đường phố thật tốt đi dạo, lần sau ta còn đi. Thực, thực thực, đương nhiên là thật. Cổ Huỳnh giống tiểu gật đầu như gà mổ thóc, mười điểm đáng yêu. Ôn Chính Hồng quan sát toàn thể nàng một lần, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Cổ Huỳnh cúi đầu xem xét, lập tức có chút xấu hổ. Bởi vì vừa rồi đánh quá kịch liệt duyên cớ, quần áo bẩn thỉu, giống như lăn lộn trên đất tầm vài vòng một dạng. Cổ Huỳnh liền vội vàng giải thích nói, ta vừa rồi không cẩn thận ngã một phát. Ôn Chính Hồng tiếp tục cười híp mắt hỏi, đây cũng là thực. Cổ Huỳnh chép miệng môi, lộ ra một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ, Ôn Thúc, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta sao? Ôn Chính Hồng cười nói, ta đương nhiên không nghi ngờ ngươi. Vậy là tốt rồi. Thế nhưng là lão viện trưởng hoài nghi nha. Xuyệt xuyệt xuyệt. Cổ Huỳnh mau đem ngón trỏ trống đỡ tại trên môi. Nhỏ giọng một chút, da da của ta lão, thích ngủ. Hiện tại đoán chừng đã ngủ, đánh thức hắn cũng không tốt, hắn còn cáu kỉnh. Chỉ sợ sẽ không. Thiết đó là bởi vì ngươi không biết. Đừng nhìn lao đầu kia bà ngoại, trên thực tế cáu kỉnh non rất. Thích ăn đồ ngọt, còn có rời dương khí. Cổ Huỳnh nói lại nhải mà nói lấy. Ôn Chính Hồng biểu lộ lập tức có chút cổ quái. Lúc này, có đúng không? Một tiếng nói giả nua từ trong phòng truyền ra. Cổ Huỳnh mà nói im bặt mà dừng, thân thể cũng theo đó cứng đờ. Nàng thẩn thờ nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng nhún nhún vai, không liên quan chuyện ta. Cổ Huỳnh cả người đều mất tinh thần xuống tới, ánh mắt xuyên qua Ôn Chính Hồng, đi tới bên trong căn phòng trên người ông già. Ra ra. Tiến đến. Vị kia còng xuống lao nhân ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi mở miệng. Cổ Huỳnh đi vào, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ra ra, ngươi vì sao tại Ôn Thúc căn phòng bên trong nhà? Lao hủ tìm hắn có. Ân. Lao nhân nói đến một nửa, lập tức nhíu mày. Cổ Huỳnh dọa đến rụt rụt đầu, thế nào? Lao nhân trầm giọng nói, ngươi bị thương. Không, không có. Còn nói dối. Ngươi cảm thấy ngươi giấu giếm được lão hủ con mắt sao? Cổ Huỳnh chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói ra, từng chút một, liền từng chút một. Hừ, thương tới nội phủ, còn nói từng chút một. Thật không có sự tình. Tới. A. Cổ Huỳnh nhu thuận đi qua. Lão nhân tại túi áo bên trong lục lọi mấy lần, móc ra một khỏa đan dược đưa tới. Ăn. A. Cổ Huỳnh tiếp nhận đan dược, ngửa đầu ăn vào. Lão nhân lại nắm được cổ Huỳnh cổ tay, khí kình phun một cái, chút vào cổ Huỳnh thể nội, thay nàng bình phục thương thế. Đồng nhiên. Lão nhân kinh hãi a một tiếng. Cổ Huỳnh có chút bất an hỏi, ra ra, sao rồi? Lão nhân còn duy trì tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn nàng, bản dưới mặt đến, ngươi đi tìm Trần Ngộ. Cổ Huỳnh thẻ lưỡi, ý tứ đã rất rõ ràng. Lão nhân không vui nói ra, ngươi cũng không có việc gì đi tìm tên kia làm gì. Cổ Huỳnh miết miệng nói ra, người ta muốn nhìn một chút hắn có phải là thật hay không có lợi hại như vậy nha. Ha ha, sau đó liền bị thương. Cổ Huỳnh ủy khuất mà túi thấp đầu. Lão nhân than nhẹ một tiếng, ngươi chính là nghịch ngợm. Không nhìn thấy ra ra trước đó đã thử qua hắn sao. Hơn nữa ra ra cũng đã nói, tên kia thực lực thậm chí tại ngươi Ôn Thúc phía trên, ngươi đi tìm hắn để gây sự, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Thế nhưng là hắn thoạt nhìn mới 20 tuổi mà thôi nha, làm sao có thể mạnh như vậy. Ta có chút không tin, liền đi thử một lần rồi. Kết quả đây. Thử được cái gì? Thử được ra ra người đang gạt ta. Ân. Lao nhân nhíu mày, nói thế nào? Cổ Huỳnh hầm hừ nói, ra ra trước ngươi nói qua, thiên phú của ta rất lợi hại đúng không? Lao nhân cười nói, 19 tuổi bán bộ tiên thiên, còn không lợi hại sao? Ra ra ngươi còn nói, thần châu bên trong, so với ta càng thiên tài người không cao hơn số lượng một bàn tay. Là nói như vậy qua, nhưng ngươi để lọt một câu. Lời gì? Phía trước còn có một câu, theo ta được biết. Chính là ra ra người biết bên trong, thiên phú của ngươi xếp hạng 5 vị trí đầu. Cổ Huỳnh tức giận nói ra, ta không quản, tóm lại ngươi chính là nói qua. Tốt tốt tốt, ta nói qua, thế nhưng là ngươi không nên cùng Trần Ngộ so nha. Vì sao không thể? Lão nhân suy tư trong chốc lát, trầm giọng nói, Trần Ngộ người này, không thể tính toán theo lẽ thường. Cổ Huỳnh rất tán thành gật đầu, không sai, tên kia căn bản cũng không phải là người, là cái đồ biến thái. Lão nhân liếc mắt. Cổ Huỳnh lại tiếp tục gọi nói, nhưng ta không phải nói Trần Ngộ. Lão nhân nhíu mày, không phải Trần Ngộ, kia là ai? Cổ Huỳnh vẻ mặt đau khổ nói ra, ra ra ngươi không biết à, biến thái bên cạnh còn có một cái biến thái. Nói rõ ràng, Trần Ngộ có một cái đồ đệ, là một cái 13 tuổi câm điếc tiểu nữ hài, nàng rõ ràng là đại tông sư cảnh giới, lại có thể cùng ta đánh bất phân cao thấp. Lão nhân nghe vậy, híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng gật đầu, không sai, chính là trước đó ta nói qua tiểu cô nương kia. Cổ Huỳnh nghi ngờ nói, Ôn thúc ngươi biết nàng. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, ta trước kia cũng cùng nàng luận bàn qua một lần. Cổ Huỳnh ánh mắt sáng lên, rất lợi hại đúng không? Ôn Chính Hồng cảm thán nói, xác thực lợi hại. Nếu như đem công lực áp chế ở tiên thiên dưới mà nói, ngay cả ta cũng khó mà thủ thắng. Cổ Huỳnh liên tục gật đầu, ừ, nàng thực mạnh đến mức quỷ dị, ta dùng ra cửu huyền thủ thức thứ 3 cũng chỉ có thể cùng nàng liệu đến lực lượng ngang nhau. Lão nhân nghe vậy, sầm mặt lại, ngươi có hữu dụng hay không thức thứ 4? Cổ Huỳnh thẻ lưỡi, cười nói, yên tâm đi ra ra, ta lại không đốc. Thức thứ 4 ta vẫn chưa hoàn toàn nắm vững đây, đương nhiên sẽ không dùng. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lấy ngươi căn cơ, 3 thức đã là cực hạn, nếu như dùng ra thức thứ 4 mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Sở dĩ không đến sống chết trước mắt, thiết không thể tùy tiện vận dụng. Biết rõ đã biết, thực dài dòng. Bất quá ta có một loại dự cảm. Cái gì dự cảm? Cổ Huỳnh nhíu mày, nói khẽ. Ta tại Tàng Chiêu, nàng cũng còn có át chủ bài chưa ra. Coi như ta dùng ra chiêu thứ 4, chỉ sợ cũng không thắng nổi nàng. Cổ Huỳnh mà nói, để cho lão nhân híp mắt lại, lâm vào thật lâu trong suy tư. Chương 1069, tới cửa bái phỏng. 2 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Phong cảnh ven hồ biệt thự rất là bình tĩnh. Người của võ quản hội giống như biến mất một dạng, không còn có tới cửa quấy rầy. Ngay cả chung quanh giám thị nhãn tuyến cũng triệt bỏ. Trần Ngộ có thể hưởng thụ 2 ngày trị an. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, hắn một mực tại điều trị thân tâm của chính mình. Trước đó liên tục các đấu, để cho hắn trầm tích không ít thương thế. Hiện tại tinh tế điều trị, đã khôi phục 7 thành. Còn lại 3 thành cần thời gian đến chậm rãi nổ, nhưng tổng thể mà nói, không ảnh hưởng đại cục. Còn có trong khoảng thời gian này không ngừng tích lũy tàn nhẫn chi khí, cũng ở đây hắn điều tiết khống chế dưới, dần dần tiêu tán. Phảng phất mọi thứ đều trở nên bình thản lại trị an. Nhưng là hôm nay, bành! Một tiếng kinh hãi vang từ chỗ khác thự trong đình viện nổ lên. Đình viện bên trong, tràn ngập mùi máu tanh. Còn có từng luồng huyết khí tung bay trong không khí. Lộ ra rất là quỷ dị. Mà ở huyết khí lượn quanh trung gian, Tiểu Câm gắt gao nắm chặt song quyền. Mặt mũi có chút vặn vẹo, dường như tại nhẫn thụ lấy thứ gì. Cặp kia ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, lúc này cũng dính vào một vòng màu đỏ tươi. Một cô nóng nảy tàn nhẫn chi khí, tràn ngập ra. Làm cho người cảm thấy không rét mà run. Đình viện trong góc, xanh sạch. Chân An Tĩnh một bên đập lấy hạt dưa, vừa nhìn Tiểu Câm, trong miệng có chút bất mãn địa phàn nàn nói. Tiểu Câm chỉ là một đứa bé mà thôi, cần phải nghiêm khắc như vậy sao? Nàng thế nhưng là đồ đệ của ta. Đáp lại người là Trần Ngộ. Hắn nằm ở mềm nhũn trên ghế mây. Một bên bắt chéo hai chân, một bên lấy một bản bút ký. Bên cạnh có cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn để đó một ly đá băng nước dưa hấu. Trần Ngộ cảm thấy khát nước, tiện tay cầm qua nước dưa hấu, hút mạnh một hơi. Ngọt ngào nước xuyên thấu qua thói quen đến trong miệng, càng mang đến một loại băng sảng khoái cảm giác. Ngay cả Trần Ngộ cũng có loại muốn trầm luân xúc động. A, Trần An tính ngáp một cái, lười biếng nói ra. Nàng dù sao mới 13 tuổi. Vậy thì thế nào? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói xong. Quá mức kịch liệt huấn luyện, ngược lại để cho nàng khó có thể chịu đựng. Đó là ngươi ý nghĩ. Nàng khẳng định cũng nghĩ như vậy. Đánh cược. Trần Ngộ lộ ra một cái nét cười giảo hoạt. Trần An Tĩnh sửng sốt một chút. Đánh cuộc gì? Ngươi hỏi Tiểu Câm, nhìn nàng có thích hay không cuộc sống bây giờ. Nếu như nàng gật đầu, ngươi liền giúp ta đấm lưng. Nếu như nàng lắc đầu, ta liền giúp ngươi bóp chân, thế nào? Đi chết! Trần An Tĩnh rất không khách khí đem qua tử sắc ném tới trên mặt của hắn. Tiểu Câm cáu kỉnh ta còn không biết sao. Liền xem như mệt mỏi đổ, cũng nhất định sẽ gật đầu. Hơn nữa ngươi mặc kệ thắng thua, đều huyết kiếm lời được không? Nào có huyết kiếm lời? Ngươi không phải liền là nghĩ bóp chân của ta sao? Đến, cho ngươi bóp. Trần An Tĩnh đỏ mặt đem bắp đùi trắng như tuyết đưa tới, khoác lên Trần Ngộ trên bụng. Không thể không nói, chân của nàng thực rất xinh đẹp. Thon dài, tuyết bạch. Lỗ chân lông tinh tế tỉ mỉ, làn da trơn mềm. Ngay cả tinh tế lông tơ cũng lộ ra tương đương đáng yêu. Nhưng là... Trần Ngộ đưa tay. Ba. Hung hăng vỗ một cái. Đồng thời tức giận nói ra. Rụt về lại. Ta đối với ngươi chân mới không hứng thú đâu. Thiết, có tặc tâm không có tặc đảm. Trần An Tĩnh bĩu môi, có chút u hoán rút về chân ngọc của mình. Một bên khác. Tiểu Câm tình huống tựa hồ có chút không ổn. Trong mắt màu đỏ tươi chi sắc càng ngày càng tiên diễm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Trong không khí tràn ngập huyết tinh vị đạo cũng càng ngày càng đậm. Chung quanh huyết khí không ngừng bắn ra, giống như muốn ngưng kết thành huyết vụ. Mà ở vào trung tâm Tiểu Câm, biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Trần An Tĩnh thấy thế, nhíu mày, đã Trần Ngộ một cước. Đủ. Đợi thêm nửa phút. Ngươi. Chỉ có cảm thụ cực hạn mới có thể đột phá cực hạn. Trần An Tĩnh mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn thở dài một tiếng, không còn xen vào. Trần Ngộ là từ trên ghế mây thân đứng lên khỏi ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tiểu Câm. Tiểu Câm dáng vẻ càng ngày càng không ổn. Trên trán có từng đầu mạch máu nhô lên, nhúc nhích. Hơn nữa ngọa nguệ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Cùng lúc đó, lấy nàng làm trung tâm, dưới chân địa mặt nổi lên một dạng đỏ như máu chi sắc. Huyết sắc lan tràn. Rất là quỷ dị. Trong nháy mắt, nửa phút trôi qua. Tiểu Câm đột ngột ngẩng đầu, há mồm. Dường như tại gào thét. Đáng tiếc, vẫn không thể nào phát ra âm thanh. Chung quanh huyết vụ điên cuồng quay cuồng sao động. Ngay sau đó xông lên mây xanh. Nguyên bản trong sáng bầu trời xanh thẳm, ở phía này trong khu vực, trở nên màu đỏ tươi quỷ dị. Trần Ngộ thấy thế, không chần chờ nữa, cả người từ trên ghế mây bắn lên, đi tới Tiểu Câm trước mặt. Ba. Bàn tay đập vào nàng trên đỉnh đầu. Chấn. Quát khẽ một tiếng. Linh lực gào thét mà ra, tràn vào Tiểu Câm thể nội. Cô điên cuồng mà tàn nhẫn khí tức, trực tiếp bị trấn áp. Trên trời màu đỏ tươi, trên đất đỏ như máu, trong nháy mắt này co vào. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Tiểu Câm trên trán mạch máu an phận xuống dưới. Trong mắt huyết hồng sắc cũng dần dần rút đi. Cuối cùng khôi phục lại sự trong sáng. Tiểu Câm khôi phục về sau chuyện thứ nhất không phải cha nhìn thân thể của mình, mà là dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trần Ngộ. Giống như một cái kiểm tra về sau, chờ đợi khích lệ bé ngoan. Trần Ngộ trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều, ôn nhu nói, ngươi làm được rất tốt. Tiểu Câm lộ ra một nụ cười sáng lạ. Nàng làm nhiều như vậy, liền vì một cái này khích lệ mà thôi. Có cái này khích lệ, nàng đã rất thỏa mãn. Trần Ngộ vô vô đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, nộ huyết đổ lê chi công, ngươi đã nắm vững tám thành, cho ngươi thêm 2 tháng, đoán chừng liền có thể nắm vững hoàn toàn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, môn bí pháp này quá mức bá đạo, nhất định phải thiêu đốt máu tươi mới có thể phát động. Hơi không cẩn thận, rất có thể dẫn đến phản phệ. Sở dĩ không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi không thể thi triển. Liền xem như muốn thi triển, cũng nhất định phải khống chế tại 2 phút đồng hồ bên trong. Một khi thời gian vượt qua 2 phút đồng hồ, ngươi sẽ có tính danh nguy hiểm. Tiểu Câm gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Ân, nhớ kỹ là được. Tốt rồi, đến Tinh Tinh tỷ bên kia đi, khách nhân của ta đến. Vừa nói, Trần Ngộ nhìn về phía cửa đình viện. Hàng rào đại môn bên ngoài, xuất hiện 3 cái thân ảnh. Một vị còng xuống lao nhân. Một vị hoạt bát thiếu nữ. Một vị nho nhã nam nhân. Theo thứ tự là Võ Quản Hội Then Chốt Viện Viện Trưởng, Cổ Tông Tên. Cổ Tông Tên Tôn Nữ, Cổ Hình. Then Chốt Viện dưới thất đội trưởng một trong, Ôn Chính Hồng. Chân An Tĩnh đứng lên, nói ra, ta mang Tiểu Câm đi ra ngoài chơi, các ngươi chậm rãi nói chuyện phiếm đi. Trần Ngộ ngăn lại nàng, đừng, chờ một chút còn muốn xin ngươi hỗ trợ đâu. Chân An Tĩnh sửng sốt một chút, ta có thể hỗ trợ cái gì? Trần Ngộ vểnh mép, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tốt ta. Chân An Tĩnh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lưu lại. Lúc này, ngoài cửa Ôn Chính Hồng trầm giọng nói. Trần Ngộ lao đệ, chúng ta đúng hẹn tới trước. Ân, vậy các ngươi liền vào đi. Trần Ngộ hướng bọn họ vây tay, trên mặt còn lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Chương 1070, một cái khảo nghiệm. Trần Ngộ cùng vị kia còng xuống lão nhân từng lập 2 ngày ước hẹn. Hiện tại, bọn hắn tới. Có thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn chính là một cái hàng rào đại môn. Cổ Huynh nhìn qua cánh cửa này, những cái kia không tốt nhớ lại dâng lên. Ra ra, Ôn Thúc, cánh cửa này rất tà môn. Ân, làm sao tà môn pháp? Lão nhân quay đầu, nhiều hứng thú hỏi. Cổ Huynh hận hận nói ra, cánh cửa này có thể lực lượng bắn ngược, lần trước ta liền ăn quả đắng. Lão nhân cười nói, cho nên nói ngươi đần. Cổ Huynh lập tức mất hứng, ta chỗ nào đần? Lão nhân dùng quải trượng chỉ hàng rào đại môn, nói ra, không chỉ có cánh cửa này, ngay cả tòa biệt thự đều bị trận pháp bao phủ, ngươi tùy tiện địa xông vào, không ăn quả đắng mới là lạ. Trận pháp? Trách không được đâu. Gia hỏa này thực đáng giận. Cổ Huynh ánh mắt xuyên qua hàng rào đại môn, hung hăng chừng bên trong Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ lại làm như không thấy, tiếp tục mỉm cười nói ra, ba vị, mời đến A. Không mở cửa, lại nói mời đến. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, lao viện trưởng, xem ra hắn là đang khảo nghiệm chúng ta A. Lao nhân cười đứng lên, báo lao hủ trước đó khảo nghiệm mối thù của hắn sao. Ha ha, tuổi không lớn lắm, cáo kỉnh rất lớn. Cổ Huynh bóp bóp nắm tay, nóng lòng muốn thử kêu lên, ta tới, bất kể hắn là cái gì trận pháp đây, một quyền đập băng. Nói xong liền muốn động thủ. Có thể lão nhân nâng lên quải trượng liền hung hăng gõ đầu của nàng một lần. 3. Ai u. Cổ Huynh bị đau, ôm đầu, đáng thương xoay người lại. Ra ra, ngươi tại sao đánh ta? Lão nhân tức giận nói ra, chúng ta là đến tới cửa bái phỏng, không phải đến đập phá quán. Ngươi đem người ta đại môn đập, làm sao cùng người ta bàn giao? Thế nhưng là, rõ ràng là hắn trước làm khó dễ. Ôn Chính Hồng cười giải thích nói, không phải làm khó dễ, là khảo nghiệm. Cổ Huynh kêu lên, cái kia ta giữ cửa đập đi vào, cũng coi là thông qua khảo nghiệm A. Mới vừa nói xong, nàng lại bị lao nhân dùng quải trượng gõ một cái. Cổ Huynh càng ủy khuất. Lao nhân nói ngươi đần còn không thừa nhận, ngươi thời điểm ở trường học từng có trắc nghiệm sao? Đương nhiên là có. Vậy là ngươi đem đáp án viết ra, vẫn là đem bài thi xé? Nói nhảm. Cổ Huỳnh liếc mắt. Lão nhân nhìn về phía cái kia phiến hàng rào đại môn, nói khẽ, cánh cửa này chính là bài thi, ngươi nếu là đem nó đập bể, thì tương đương với đem bài thi xé. Ta đây nói gì, ngươi hiểu không? Cổ Huỳnh túi lầu xuống, hiểu. Lão nhân nói, trận pháp phá giải chi đạo, chính là đáp án. Như vậy ngươi nói cho lão hủ, ngươi có đáp án sao? Cổ Huỳnh buồn rầu gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là chán nản nói, ta vẫn cảm thấy đem bài thi sẽ toang thích nhất lợi, cũng sảng khoái. Sau đó nàng lại bị quải trượng cho gõ. Lão nhân nhìn về phía bên cạnh Ôn Chính Hồng, hỏi, ngươi đây? Ôn Chính Hồng hít mắt, quan sát tỉ mỉ trước mắt cánh cửa này. Mắt sáng như đuốc. Phảng phất muốn đem chỉnh phiến đại môn cho xem thấu nhìn thấu. Một lát sau, hắn cười khổ nói, trận pháp này có chút khó giải quyết, muốn tại không tổn thương hỏng đại môn dưới tình huống đi vào, ta làm không được. Lão nhân thở dài, nói ra, ngươi đương nhiên làm không được, bởi vì, ngay cả lão hủ cũng làm không được. Cái gì? Ôn Chính Hồng sợ hãi cả kinh. Cổ Huỳnh cũng trợn tròn trong mắt, không thể tin được kêu lên. Liền ra ra ngươi cũng làm không được sao. Lão nhân chống gậy, từ từ đi tới hàng rào trước cửa, Vương Tiểu Tụy lại khô đét tay già đời. Chạm đến lập tức, quang huy lấp lóe, dường như tại kháng cự lão nhân vuốt ve. Nhưng lão nhân thái độ 10 điểm cường ngạnh, cái kia già mua bàn tay không để ý những cái kia huy hoàng phản kháng, cưỡng ép đè ở đại môn trên trụ sắt. Lão nhân nói khẽ, trận pháp này, quả nhiên là vô cùng ảo diệu. Lão hủ vừa rồi tự cho là thấy rõ tám thành, chạm đến về sau mới phát hiện, bên trong có khắc càn khôn A. Hắn cảm thán, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hàng rào, rơi vào trong đình viện Trần Ngộ trên người, cảm khái không thôi. Anh hùng xuất thiếu niên. Trần Ngộ ở bên trong nhìn xem bọn họ, đối với lão nhân đánh giá, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi. Lão viện trưởng đại nhân. Ngươi cũng coi là xem hết bài thi, thỉnh hạ bút ta. Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, làm ra mời thủ thế. Lão nhân híp mắt lại, nói khẽ, thịnh tình không thể chối từ, vậy lão hủ liền đến thử một lần đi. Vừa nói, đặt tại trên cửa bàn tay bỗng nhiên dùng lực. Hô! Gió lớn ào ạt mà qua. Lão nhân trắng bệnh râu tóc, lập tức lộn xộn. Trên đất bụi bặm cùng ung dung cuốn lên đứng lên. Phía sau Ôn Chính Hồng cùng Cổ Huỳnh đều khẩn trương nhìn xem tất cả những thứ này. Kẹt kẹt. Một tiếng hơi có vẻ thanh âm the thé vang lên. Hàng rào đại môn mở ra một cái khe hở. Cổ Huỳnh ngạc nhiên kêu to lên, cửa mở. Chúng ta thắng. Ôn Chính Hồng nhưng không có cười. Không những không cười, biểu lộ còn càng ngưng trọng thêm. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lão nhân đang cùng trận pháp này làm đấu tranh. Rất kịch liệt đấu tranh. Lão nhân khí thế từ lòng bàn tay phát ra, tràn vào hàng rào đại môn bên trong, tương đương với chút vào trong trận pháp, đồng thời đang không ngừng du đãng, tìm kiếm trận pháp này nhược điểm. Rốt cục, lão nhân tìm được. Sở dĩ hàng rào đại môn bị đẩy ra một cái khe hở. Nhưng là vẹn vẹn một cái khe hở mà thôi. Muốn hoàn toàn mở ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Điểm này, dựa vào nét mặt của ông lão cũng có thể thấy được. Lão nhân biểu lộ rất chân thành, rất nghiêm túc, càng có một loại Ôn Chính Hồng chưa từng thấy qua ngưng trọng. Phải biết, vị lão nhân này thế nhưng là then chốt viện viện trưởng, võ quản hội một trong tam cự đầu, siêu thoát tứ cảnh siêu cấp cường giả. Một trận pháp nho nhỏ có thể đem hắn bước tới mức này, quả thực là không thể tưởng tượng. Ôn Chính Hồng trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ càng thêm phức tạp. Trần Ngộ cho hắn đi tới kinh ngạc, thật là rất nhiều nhiều nữa bốn. Mỗi một lần coi hắn cho là mình hiểu rất rõ Trần Ngộ lúc, Trần Ngộ liền sẽ nhảy ra, đồng thời hung hăng cho hắn một bàn tay, làm hắn hết sức đắng chát. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, cực hạn của ngươi đến cùng ở nơi nào? Ôn Chính Hồng cười khổ lắc đầu, tiếp tục nhìn lại. Kẹt kẹt. Lại là một tiếng bén nhọn tiếng vang. Lão nhân chậm rãi thôi động hàng rào đại môn. Khe cửa càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hoàn toàn đẩy ra. U. Cổ Huỳnh hưng phấn mà nhảy dựng lên. Phá hết. Ta liền biết ra ra nhất định có thể phá mất. Trên cái thế giới này còn không người có thể ngăn được ông nội đâu. Ôn Chính Hồng cũng nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Đây là nên làm nha. Lão viện trưởng thân làm siêu thoát tứ cảnh trí cường võ giả, làm không được mới là lạ. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới lên. Một giây sau, Ôn Chính Hồng nụ cười cứng lại rồi. Bởi vì lao nhân lùi về tay về sau, nhất định thở dài một tiếng, tham thẳm nói ra, lão hủ. Thua. Thua. Thua. Làm sao có thể? Ôn Chính Hồng trên mặt hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị. Cổ Huỳnh cũng tại chỗ nhảy dựng lên, hét lớn, ra ra ngươi đang nói gì đấy? Ngươi không phải đã mở cửa lớn ra sao? Hơn nữa đại môn không hư hao chút nào, là chúng ta thắng mới đúng. Chương 1071, lao nhân sợ hai thán phục. Cổ Huỳnh cảm thấy phẫn uất cùng không hiểu. Rõ ràng đã đẩy cửa ra, lão nhân vì sao còn phải nhận thua? Còn có. Lão nhân chính là siêu thoát tứ cảnh bên ngoài siêu cấp cường giả, sừng sững ở thần châu võ đạo giới đỉnh, lại làm sao lại thua. Cho nên nàng cắn răng, đưa ra chính mình nghi vấn. Điều đó không có khả năng. Nhất định là có đồ vật gì sai lầm. Bên cạnh Ôn Chính Hồng cũng lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Nhưng mà, lão nhân cười khổ một tiếng, vươn tay, chỉ hướng trong cửa lớn ở giữa nào đó căn lan can. Cổ Huỳnh cùng Ôn Chính Hồng vội vàng nhìn lại. Lấy nhãn lực của bọn hắn, cho dù cách đến mấy mét, nhưng là có thể thấy rất rõ ràng. Thế là, hai người con ngươi cùng nhau co vào, ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ xuống tới. Chỉ thấy cây kia trên lan can, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vết nứt. Vết rách tuy nhỏ, lại chân thực tồn tại, không cách nào xóa bỏ. Nói cách khác, ở cái này lấy không thể phá hư cửa là tiền đề trong khảo nghiệm, lão nhân thất bại. Cái này, Ôn Chính Hồng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tất cả những thứ này tới quá đột ngột, quá ngoài dự đoán của mọi người. Hắn vẫn luôn rất coi trọng Trần Ngộ, nhưng là không nghĩ tới lão nhân vậy mà lại bị thua. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày một dạng, làm cho người khó mà tiếp nhận. Một bên khác, Cổ Huỳnh nhìn chằm chằm cái kia một ít đầu khe hở. Một đầu khe hở mà thôi, có lẽ là trước đó liền tồn tại đâu. Nàng kiên trì muốn tranh luận. Lão nhân lại lắc đầu. Tốt rồi, cũng không cần nói. Thua chính là thua, không có gì đáng nói. Thế nhưng là ra ra, cái kia liếc mắt một cái nho nhỏ khe hở mà thôi. Lại nhỏ thất bại, cũng là thất bại. Ra ra. Tốt rồi. Cổ Huỳnh còn muốn tiếp tục tranh luận, có thể lão nhân xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Ánh mắt rất nghiêm khắc, biểu lộ cũng rất chân thành. Cổ Huỳnh chưa bao giờ thấy qua lão nhân đối với nàng toát ra loại ánh mắt này, lập tức rụt rụt đầu, không dám nói tiếp nữa. Có thể trên mặt phẫn uất từ đầu đến cuối không có biến mất. Nàng thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lão nhân một lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ, từ đáy lòng cảm thán nói, trận pháp này 10 điểm tối nghĩa cùng rườm rà, tuyệt không phải người bình thường có thể bố trí xuống. Trần Ngộ nhún nhún vai, tạm được. Lão hủ chỉ có một nghi vấn. Nói. Bố trí xuống trận pháp này người là ai? Trần Ngộ chỉ chính mình. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng được trả lời lúc, lão nhân vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi lại trận pháp phía trên, còn có phi phàm tạo nghệ. Không tin phải không? Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Lão nhân thở dài nói, xác thực làm cho người có chút khó có thể tin. Trần Ngộ nói ra, ngươi có thể hỏi một chút thủ hạ của ngươi. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng kịp phản ứng, cung kính nói ra, báo cáo lão viện trưởng, Trần Ngộ trận pháp tạo nghệ xác thực không thể tầm thường so sánh. Hoàng Đình Sơn bên trên, chính là vì hắn phá giải hộ sơn đại trận, chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà Nhật Thánh Sứ đem người đánh tới lúc, cũng là hắn thiết hạ trận pháp, chúng ta mới có thể bức lui nghịch long liên minh người. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ càng thêm sáng tỏ lại kỳ dị. Võ đạo, ý địa đạo, trận pháp chi đạo. Mỗi một dạng ngươi đều có thành tựu, thực sự là không đơn giản a. Quá khen. Trần Ngộ khẽ không người. Lão nhân nói khẽ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão hủ nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, lão nhân lại có một cái nghi vấn mới. Hỏi đi. Ngươi, thực chỉ có 20 tuổi sao? Lão nhân rất nghiêm túc hỏi ra vấn đề này. Bên cạnh Ôn Chính Hồng cùng Cổ Huỳnh đều dựng lỗ tai lên. Mặc dù bọn họ đều nhìn qua tình báo, xác nhận Trần Ngộ chỉ có 20 tuổi. Nhưng Trần Ngộ mang tới một lần lại một lần rung động, để bọn hắn không khỏi hoài nghi, tình báo sai lầm. Một người 20 tuổi thanh niên, vì sao có thể đạt tới mức này? Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Quả thực là quái thai. Gặp quỷ. Phát sinh ở trước mắt kỳ tích. Lão nhân ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, hy vọng được một cái đáp án xác thực. Trần Ngộ nhún vai, các ngươi không phải đã điều tra qua sao? Lão nhân trầm giọng nói, lão hủ muốn nghe ngươi chính miệng kể lể. Trần Ngộ cười cười, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đích đích xác xác chỉ có 20 tuổi mà thôi. Lão nhân nhìn chằm chằm Trần Ngộ con mắt, không chịu buông tha một tia chi tiết. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Trần Ngộ liền ánh mắt đều không có lấp lóe một lần. Một lát sau, lão nhân thu hồi ánh mắt, có chút chán nản thở dài nói, không thể tưởng tượng. Có lẽ thật là lão phu lão rồi a. Trần Ngộ nói ra, xem ra ngươi hay là không muốn tin tưởng. Lão nhân cười khổ không thôi, ngươi để cho lão hủ làm sao tin tưởng. Trần Ngộ cười ha ha, ta liền biết các ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng, sở dĩ đã sớm chuẩn bị xong. A, ngươi chuẩn bị gì? Lão nhân nhiều hứng thú hỏi. Trần Ngộ hướng bên cạnh vẫy tay. Trần An Tĩnh cùng Tiểu Câm đi tới. Trần An Tĩnh do dự một chút, hướng lão nhân gật đầu. Lão nhân già, ngươi tốt. Ân. A. Lão nhân vừa định gật đầu hoàn lễ, có thể ánh mắt chạm đến Trần An Tĩnh trong nháy mắt, liền cấp tốc biến hóa, trong miệng còn phát ra một tiếng kinh nghi. Ngươi thể phách. Tu vi của ngươi. Không đúng. Lão nhân khẽ quát một tiếng, khép mắt lại. Lập tức, ánh mắt trở nên sắc bén, phảng phất muốn đem Trần An Tĩnh cả người xem thấu. Mà hắn trắng bệnh râu tóc, cũng tại vô phong dưới tình huống nhẹ nhàng phiêu động, rất là quỷ dị. Cổ Huỳnh cùng Ôn Chính Hồng bị giật nảy mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Ra ra, sao rồi? Lão nhân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Trần An Tĩnh. Tại cái loại ánh mắt này dưới, Trần An Tĩnh có loại toàn bộ bí mật đều để lộ ra ảo giác. Thế là trong cơ thể nguyên khí cùng linh lực cùng nhau chuyển động. Hô! Một cỗ cuồn cuộn khí thế, sừng sững mà lên. Ngay cả bốn phía thiên địa cũng là vì đó chấn động, cuốn lên từng cơn cuồng phong, càng nhấc lên nồng đậm bụi mù. Cái này! Cổ Huỳnh há to miệng. Ôn Chính Hồng cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Nàng! Lại có lực lượng cường đại như vậy. Ta trước đó gặp qua mấy lần, vậy mà cũng không có phát hiện. Mà một bên Trần Ngộ có chút nhếch lên khóe miệng, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tiểu Câm có chút không chịu nổi cái này khí thế áp bách, hướng Trần Ngộ bên này gần lại gần. Trần Ngộ liền đưa nàng kéo đến phía sau mình, vì nàng che kín tất cả mưa gió. Tình hình như vậy kéo dài mười mấy giây đồng hồ. Lão nhân cười khổ một tiếng, dùng giơ tay phải lên quải trượng, hướng mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ. Thoáng chốc, bay múa đầy trời bụi mù quỷ dị đình trệ, sau đó tất tất xuất xuất địa rơi trên mặt đất. Mà cuồng phong gào thét cùng im bặt mà dừng. Trần An Tĩnh tản mát ra cường hãn khí tức, lại bị trực tiếp ép hồi thể nội. Trần An Tĩnh đột nhiên giật mình, lùi lại hai bước về sau, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía lão nhân. Lão nhân vẹn vẹn dùng quải trượng vừa gõ mà thôi, lại đem nàng hoàn toàn trấn trụ. Trong nháy mắt đó, Trần An Tĩnh cảm giác đối mặt mình không là một người, mà là một tòa núi cao. Một tòa làm cho người xem thế là đủ rồi núi cao nguy nga. Chương 1072, siêu cấp công pháp. Gió ngừng. Vắng người. Chỉ còn lại có đám người tiếng hô hấp, ở trong thiên địa ung dung quanh quẩn. Mà chân an tĩnh tiếng hít thở nhất gấp rút, đại biểu cho nàng bất an trong lòng. Nàng mặt đối với vị lão nhân trước mắt này, nhất định sinh ra một loại con kiến mặt đối với cự nhân ảo giác. Hèn mọn, nhỏ bé, yếu đuối. Giữa hai người chênh lệch, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Thậm chí, chân an tĩnh vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Nàng có loại trực giác, hơn nữa 10 điểm mãnh liệt. Cái kia chính là, lão nhân so Trần Ngộ mạnh hơn. Hơn nữa còn là mạnh hơn một cấp bậc loại kia mạnh. Dạng này trực giác, làm nàng càng thêm bất an. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Đủ chứ? Ba chữ, lần nữa làm cho xung quanh thiên địa chấn động. Chân an tĩnh bất an trong lòng cũng theo đó tan biến. Lão nhân lần nữa cảm thán, nguyên lai anh hùng không chỉ là xuất từ thiếu niên, càng xuất từ thiếu nữ a. Chân Ngộ khẽ cười nói, hiện tại ngươi tin a? Lão nhân gật đầu, tin. Vậy liền ngồi xuống nói đi. Có thể. Mời tới bên này. Chân Ngộ chỉ góc đình viện cây đại thụ kia. Dưới bóng cây, có một tấm bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá, có 4 tờ băng ghế đá. Chân Ngộ đối với chân an tĩnh nói ra, đi ngâm điểm quán trà. Nếu như là lúc bình thường, chân an tĩnh tuyệt đối sẽ không cho hắn tốt ánh mắt. Nghĩ sai xử nàng pha trà. Không có cửa đâu. Nhưng bây giờ có khách ở chỗ này, nàng cũng không dễ không cho Trần Ngộ mặt mũi. Thế là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái về sau, đi vào trong biệt thự pha trà đi. Trần Ngộ đối với nàng ngoan lệ ánh mắt nhìn như không thấy, trực tiếp cùng lão nhân đi tới trước bàn đá, dưới trướng. Tiểu Câm đứng ở Trần Ngộ đằng sau. Ôn Chính Hồng cùng Cổ Huỳnh đứng ở lão nhân đằng sau. Song phương vào chỗ. Trần Ngộ nói thẳng nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta và cái kia mẫu tinh tinh thực lực không kém a. Lão nhân cười khổ nói, nào chỉ là không kém. Quả thực là thiếu niên anh tài, có thể xưng tuyệt thế chi thiên kiêu. Đợi một thời gian, chỉ sợ các ngươi đều có thể đột phá tứ cảnh gông cùm xiềng xích, đạt tới lao phu cảnh giới này. Ha ha ha, đó là khẳng định. Chân Ngộ một chút cũng không khách khí nở nụ cười. Cái này khiến Ôn Chính Hồng có chút lòng chua xót. Siêu thoát tứ cảnh a. Đây là cỡ nào tuyệt vời từ ngữ, lại là gian nan giường nào đường xá. Tại Chân Ngộ trong miệng, đúng là như thế hời hợt nói ra. Mà chính hắn đâu? Chỉ sợ cuối cùng một đời cũng vô pháp đạt tới cảnh giới kia. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn có chút ảm đạm. Chân Ngộ cũng không có chú ý tới nét mặt của hắn, tiếp tục nói, tất cả những thứ này, cũng là bởi vì chúng ta tu luyện một bản công pháp bí tịch. A. Nâng lên công pháp bí tịch, lão nhân híp mắt lại. Sau lưng Cổ Huỳnh cũng lộ ra hết sức tò mò biểu lộ. Chân Ngộ vểnh mép, lão nhân ra, tin tưởng ngươi đã nghe Ôn Chính Hồng đã nói a. Lão nhân vuốt râu, nhàn nhạt gật đầu, không sai, lão hủ xác thực nghe nói qua, chỉ là cái gì? Bằng vào một bản công pháp liền có thể để các ngươi tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới cảnh giới như thế. Lão hủ có chút không tin. Ha ha, ta liền biết ngươi không tin, sở dĩ vừa chuẩn bị một dạng làm ngươi tin tưởng chứng cứ. Lấy ra đi. Tiểu Câm. Chân Ngộ vỗ một cái bên cạnh Tiểu Câm, nói ra. Cho bọn hắn biểu diễn một chút nhật quang thần công. Tiểu Câm có chút không hiểu nháy mắt mấy cái. Ai nha, chính là nhật quang dẫn khí pháp. Tiểu Câm lộ ra giật mình biểu lộ. Sau đó hướng bên cạnh đi vài bước, rời khỏi bóng cây phạm vi. Ngay sau đó, nàng thẳng tắp thân thể, ngóc đầu lên. Con mắt trợn to, nhìn thẳng đỉnh đầu chói chang liệt nhật. T. Nàng hít sâu một hơi. Nhật nguyện tinh tam quang dẫn khí pháp bên trong ngày chi thiên bắt đầu ở thể nội vận chuyển. Thoáng chốc, sang chói ánh nắng bên trong chui ra một sợi nhàn nhạt tử khí. Lão nhân con ngươi co vào. Hoàng sợ nói, ánh nắng khí tinh hoa. Chân Ngộ có chút dương dương đắc ý nói ra, không sai, chính là ánh nắng khí tinh hoa, không tin ngươi liền tự xem một lần. Lão nhân do dự một chút, đột nhiên đưa tay, hướng Tiểu Câm phương hướng cách không một chảo. chỉ thấy tiểu câm thật vất vả từ ánh nắng bên trong chia ra một sợi tử khí nhất định điều chỉnh phương hướng, hướng lao nhân phương hướng bay tới, sau đó bị lao nhân một cái bắt được. Tiểu câm thấy thế, có chút tức giận, lại không dám tùy ý phát tác, chỉ có thể ủy khuất nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ bật cười khanh khách, không có việc gì, liền một sợi tử khí mà thôi, đưa cho hắn cũng không sao. Tiểu câm mất hứng dẹp bắt đầu miệng, nhìn về phía lao nhân trong ánh mắt của nhiều hơn vẻ địch ý. Lao nhân lại không tâm tình để ý cái này. Hắn đang tại cẩn thận cảm thụ được trong bàn tay mờ nhạt tử khí. Rõ ràng là hư vô phiêu miểu khí thể, lại bắn ra một loại nhiệt độ nóng bỏng, không ngừng thiêu đốt lấy bàn tay của hắn. Nếu như là người bình thường, sợ rằng sẽ bị mạnh mẽ hâm chín. Lao nhân biểu lộ cấp tốc biến ảo, một lát sau, hắn há mồm khẽ hấp. Tử khí bị hắn hút vào trong miệng. Lập tức, trên mặt của hắn nổi lên khác thường hồng nhuận phơn phớt. Lao nhân thở dài nói, quả nhiên là ánh nắng khí tinh hoa, hơn nữa 10 điểm thuần túy. Cái này không thể tin được, một cái nho nhỏ nữ hoa vậy mà có thể lấy ra, quả thực là không thể tưởng tượng. Trần Ngộ nở nụ cười, hiện tại, ngươi tin không? Lao nhân thở dài nói, sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin a. Trần Ngộ nói ra, xin hỏi lão nhân gia, hấp thụ ánh nắng khí tinh hoa loại này có thể vì, muốn tới loại cảnh giới nào mới có thể thực hiện? Lao nhân trầm giọng nói, siêu thoát tứ cảnh, mới có khả năng. Trần Ngộ chỉ tiểu câm, hỏi lại lão nhân gia, ngươi xem ta đây đổ đệ bao nhiêu tuổi? Lão nhân nhìn Trần Ngộ một chút, trực tiếp khẳng định nói, 13. Nàng tu vi như thế nào? Đại tông sư đỉnh phong. Trần Ngộ nhếch miệng lên, nói khẽ, hiện tại, ta 13 tuổi đồ đệ, lấy đại tông sư cảnh giới làm được chỉ có siêu thoát tứ cảnh chuyện mới có thể làm được. Lão nhân gia, ngươi có muốn nói cái gì? Con mắt của ông lão trở nên càng là sáng tỏ, bởi vì môn kia công pháp. Trần Ngộ lớn tiếng nói, không sai, cũng là bởi vì môn kia công pháp. Lão nhân hít sâu, dùng cái này đến bình phục trong lòng bành trướng suy nghĩ, sau đó trầm giọng hỏi, bí tịch tại đây. Trần Ngộ đem tay trái đặt ở bên dưới bàn đá, tại lão nhân không nhìn thấy địa phương nhẹ nhàng một phen. Nạp giới lấp lóe, một bản bút ký hiện lên. Trần Ngộ dương lên máy vi tính trong tay, nói ra, ở chỗ này. Lão nhân nhíu mày, đây là bí tịch bộ dáng. Trần Ngộ cười nói, vốn có bí tịch đã bị ta thiêu hủy, đây là viết tay. Lão nhân không vui nói, như thế bí tịch, ngươi nói đốt liền đốt. Trần Ngộ bĩu môi nói, cũng bởi vì là như thế bí tịch, sở dĩ ta mới đốt. Chỉ có thiêu hủy, mới có thể cam đoan sẽ không có người tái được. Mà ngươi liền có thể độc hưởng môn này độc môn công pháp. Không sai. Thế nhưng là ngươi lại đột nhiên không riêng hưởng, ngược lại đưa nó dạy cho người khác. Trần Ngộ thở dài nói, ta không phải một cái người ích kỷ, huống chi, các nàng một cái là đồ đệ của ta, một cái là nữ nhân của ta. Lão nhân có chút híp mắt lại, ánh mắt trở nên u sầm đứng lên. Nhưng là bây giờ, lão hủ không phải là đồ đệ của ngươi, cũng không phải là nữ nhân của ngươi, nhưng ngươi cam tâm đem công pháp giao ra. Cái này, là vì sao đâu? Chương 1073 ba cái yêu cầu. Lão nhân chất vấn để cho không khí chung quanh đều yên tĩnh lại. Đồng thời, cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục có chút meo lại, tản mát ra cực kỳ khủng bố lực áp bách. Từ lão nhân siêu thoát tứ cảnh cũng kê nhiệm then chốt viện lớn lên chức vị đến nay, không còn có một người trẻ tuổi có thể ở trước mặt hắn bảo trì trấn tĩnh. Hắn chỉ là dùng một ánh mắt, là có thể đem những cái gọi là thiên tài kia dọa đến tâm thần hoảng sợ. Có thể Trần Ngộ biểu hiện vượt quá dự liệu của hắn. Mặt đối với lao nhân chất vấn cùng xem kỹ, Trần Ngộ không những không hoảng hốt, ngược lại biểu hiện được 10 điểm đạm bạc. Cái kia hoàn toàn không giống như là hạ vị giả mặt đối với thượng vị giả lúc nên có thái độ, ngược lại giống như là hai cái có được bình đẳng địa vị người đang dưới trướng đến lẫn nhau bắt chuyện. Lao nhân thấy vậy, lần nữa từ đáy lòng cảm thán. Không quan hệ tu vi, lòng can đảm của ngươi cùng quyết đoán xác thực phi phàm, viễn siêu lão hủ đã thấy bất kỳ một cái nào hậu bối. Tạm được, ta là dọa lớn, sở dĩ gan lớn chút. Trần Ngộ thuận miệng nói xong. Lão nhân cười cười, nói ra, như vậy, trả lời lão hủ vấn đề a, lão hủ không phải là đồ đệ của ngươi, cũng không phải là nữ nhân của ngươi, ngươi vì sao cam tâm tình nguyện đem môn công pháp này giao ra? Rất đơn giản nha. A, là như thế nào đơn giản pháp? Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đá mặt bàn, sau đó nhẹ giọng hỏi. Các ngươi võ quản hội đã biết rồi môn công pháp này tồn tại, chẳng lẽ sẽ buông tha sao? Lão nhân lắc đầu, sẽ không, lão hủ đối với môn công pháp này tình thế bắt buộc. Nếu như ta không giao ra mà nói, lại sẽ như thế nào? Lão nhân thản nhiên nói, tất cả theo quy củ làm việc. Trần Ngộ hỏi, cái gì quy củ? Không nên quên ngươi phạm vào tội ác. Thế nhưng là ta giúp các ngươi giải quyết nhiều như vậy người của nghịch Long Liên Minh. Công là công, qua là qua, công không thể chống đỡ qua. Ý của ông lão đã hết sức rõ ràng. Trần Ngộ thở dài, sở dĩ rồi, cho dù các ngươi rất thụ quy củ, nhưng nếu như ta không đem môn công pháp này giao ra mà nói, các ngươi hoàn toàn có thể tại quy tắc bên trong tìm ra 100 loại phương pháp bóp chết ta. Lão nhân cười đứng lên, xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Trần Ngộ giận dữ nói, ta cho tới bây giờ đều không ngu ngốc. Tất nhiên sớm muộn phải giao ra, như vậy không ngại dứt khoát một chút. Lựa chọn của ngươi rất chính xác. Trần Ngộ nhếch miệng lên, nói khẽ, hơn nữa, chỉ cần ta thẳng thắn một chút, các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không quá keo kiệt ta. Lão nhân gật đầu, đưa ra yêu cầu của ngươi a. Trần Ngộ duỗi ra ba ngón tay, yêu cầu của ta có ba cái. Hy vọng không nên quá phận. Đương nhiên không quá phận. Nói đi. Trần Ngộ đem ba ngón tay chuyển thành một ngón tay, chậm rãi nói ra, điều yêu cầu thứ nhất, ta hy vọng võ quản hội không nên can thiệp ta bất cứ chuyện gì. Lão nhân nheo mắt lại, thì như. Trần Ngộ nói ra, thì như không tiếp thụ hợp nhất thông chi. Nói vừa xong, lão nhân không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu, không được. Vì sao không được? Bởi vì yêu cầu này hơi quá đáng. Trần Ngộ nhíu mày, vẹn vẹn ta một người mà thôi, chỗ nào quá phận. Lão nhân trầm giọng nói, hợp nhất phương châm, kéo dài mấy trăm năm mà không thay đổi, là giữ gìn thần châu yên ổn trọng yếu nền tảng. Chúng ta không có khả năng bỏ mặc một cái không có biên chế tiên thiên võ giả tại thần châu đại địa bên trên dương oai. Ta cam đoan không dương oai. Đây không phải ngươi bảo vệ không bảo đảm vấn đề, đây là quy củ. Thần châu đại địa phía trên, hoặc là tiếp nhận hợp nhất, tiến vào võ quản hội quản hạt, hoặc là trở thành võ quản hội địch nhân. Không có ngoại lệ. Lão nhân có chút nghiêm túc nói ra, ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến, mà duy nhất có thể ngăn chặn phương pháp chính là để cho cái này trường đê phía trên, một con kiến đều không tồn tại. Hiểu không? Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, nguyên lai ta là con kiến A. Hiển nhiên là. Không có nói. Lão nhân nhàn nhạt nói, đáp ứng ngươi điều kiện này, thì tương đương với phá hư quy củ. Nếu như chúng ta đồng ý phá hư quy củ, vì sao không trực tiếp xuống tay với ngươi? Như thế hội đơn giản thuận tiện rất nhiều đâu. Trần Ngộ thở dài nói, tựa hồ thật là dạng này. Lão nhân nói, sở dĩ, lão hủ không thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Trần Ngộ đối với cái này sớm có đoán trước, sở dĩ cũng không có quá thất vọng. Đã như vậy, vậy liền đổi một cái A. Nói, ta nguyện ý tiếp nhận hợp nhất, nhưng võ quản hội không được can thiệp ta bất cứ chuyện gì. Lão nhân khẽ gật đầu, có thể, nhưng là có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Không được vi phạm võ đạo quản lý điều lệ bên trong. Thành giao. Trần Ngộ sảng khoái đánh nhịp. Bởi vì hắn biết rõ, đối với võ quản hội mà nói, võ đạo quản lý điều lệ bên trong quy củ là bọn hắn quan tâm nhất đồ vật, cũng là không cho phép bị khiêu khích ranh giới cuối cùng. Cho dù Trần Ngộ trong tay có để bọn hắn hết sức động tâm đồ vật, cũng không khả năng làm bọn hắn nhượng bộ. Dạng này võ quản hội rất đáng sợ, nhưng là rất làm cho người khác an tâm. Chí ít không cần lo lắng bọn họ lại đột nhiên trở mặt. Lão nhân nói ra ngươi yêu cầu thứ hai a. Trần Ngộ duỗi ra ngón tay thứ hai. ta hy vọng võ quản hội có thể bảo hộ Mục gia. Ân. Lao nhân nhíu mày. Trần Ngộ thở dài nói, lúc trước trong sự kiện, ta giết rồi nghịch long liên minh không ít người, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia Nhật Thánh Sứ đang đảo tẩu thời điểm từng tuyên bố muốn giết sạch tất cả cùng ta có liên quan hệ người, mà Mục gia trên dưới đúng là bọn họ đứng núi chịu sào mục tiêu. Lao nhân cười đứng lên, chỉ sợ không chỉ là nguyên nhân này a. Trần Ngộ cười nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta bởi vì các ngươi mà bị nghịch long liên minh nhớ thương, Mục gia cũng bởi vậy bị liên lụy, các ngươi võ quản hội luôn luôn phải bỏ ra nhất định trách nhiệm. Một bên Ôn Chính Hồng cũng cúi đầu nói ra, lão viện trưởng, chuyện này trách nhiệm tại ta. Ban đầu ở Hoàng Đình Sơn, Trần Ngộ hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, nhưng bởi vì giúp ta mà cùng nghịch long liên minh kết xuống đại thủ. Về sau lại là bởi vì ta chạy trốn tới Mục gia bên này, dẫn đến Mục gia cũng gặp liên lụy. Tốt rồi. Lão nhân nâng lên một cái tay, ngăn lại Ôn Chính Hồng lời nói. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt có chút kỳ dị. Ngươi cũng đã biết, võ quản hội che chở mang ý nghĩa cái gì? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, mang ý nghĩa Mục gia có thể hưởng thụ trị an. Lão nhân trầm giọng nói, càng mang ý nghĩa bọn họ có thể một bước lên trời. Có lẽ vậy. Thần Châu to lớn, 28 tỉnh, 100 triệu dặm sơn hà, trong đó gia tộc thế lực như trên trời chi đầy sao, nhiều vô số kể. Nhưng mà có thể được võ quản hội thủ hộ giả, chỉ có 10 cái. Lão nhân có chút nghiêm túc nói xong. Trần Ngộ là đưa tay đặt ở quyển sổ kia bản bên trên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ, phát ra đông đông đông tiếng vang. Hắn mỉm cười nói, Thần Châu to lớn, 28 tỉnh, 100 triệu dặm sơn hà, mấy tỷ người, 100 vạn võ giả, giống như trên trời chi đầy sao nhiều không kể xiết. Nhưng mà có thể khiến cho võ quản hội nâng cao một bước người, vẹn vẹn ta một người mà thôi, chẳng lẽ, không phải sao? Vừa nói, Trần Ngộ đem máy vi tính trong tay nhẹ nhàng đẩy, đẩy tới lao nhân trước mặt. Chương 1074, cử chỉ điên rồ. Lão nhân nhìn qua quyển này thật mỏng bản bút ký, hô hấp nhất định xuất hiện sát na hỗn loạn. Đây đối với một vị siêu thoát tứ cảnh võ giả mà nói, là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ lại chân thật phát sinh ở trên người ông già. Lão nhân nói, quyển bí tịch này, môn công pháp này, thật sự có thể cho võ quản hội nâng cao một bước sao. Lão hủ đối với cái này biểu thị hoài nghi a. Trần Ngộ mỉm cười nói, sở dĩ ta đem nó đẩy tới trước mặt của ngươi. Lão nhân meo mắt lại, lão hủ mặc dù lão, đầu óc lại không hồ đồ. Bất luận cái gì thư tịch chỉ cần xem qua một lần, lão hủ cũng sẽ không quên. Sở dĩ, mời. Trần Ngộ đưa tay từ bản bút ký bên trên dịch chuyển khỏi, ra hiệu lão nhân có thể tùy ý đọc qua. Lão nhân sửng sốt một chút, ngươi sẽ không sợ lão hủ đọc qua về sau, trực tiếp đổi ý. Trần Ngộ mỉm cười nói, ta tin tưởng lấy ngài thân phận địa vị, sẽ không làm như vậy không có phẩm chất sự tình. Ha ha ha, nguyên lai trong mắt ngươi, lão hủ hay là cái phẩm hạnh cao thượng chi đồ a. Lời nói đến chỗ này phân thượng, lão nhân cũng sẽ không khách khí, trực tiếp xuất ra trên mặt bàn bản bút ký, nhẹ nhàng lật xem. Đứng ở phía sau lão nhân Ôn Chính Hồng trực tiếp đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Loại này cơ mật, không phải hắn có khả năng rình coi. Cổ huynh nhưng không có loại này tự giác, trực tiếp đem đầu thăm dò qua đến, tò mò nhìn trộm. Lúc này, Chân An Tĩnh từ chỗ khác thự bên trong bưng một bộ đồ uống trà đi ra. Trong ấm trà, là đã ngâm tốt nóng hổi trà nóng. Chân An Tĩnh đi tới trước bàn đá, một bên cho mọi người châm trà, vừa nói, xem ra nói rất vui sướng nha. Chân Ngộ cười cười. Tạm thời mà nói là như thế này. Tạm thời. Trần Ngộ nhấp miếng trà nóng, nói ra, các loại lao nhân ra này xem hết bí tịch về sau, cũng không phải là vui sướng đơn giản như vậy. Trần An Tĩnh hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Trần Ngộ ung dung nói ra, là càng vui vẻ hơn. Đối diện lao nhân đưa tay cầm lên chén trà, nói ra, xem ra ngươi rất có tự tin nha. Trần Ngộ cười nói, ngươi xem đi thì biết. Ha ha, vậy lão hủ cũng phải nhìn thật cẩn thận một chút. Lão nhân vừa nói, một bên liếc nhìn đặt bút viết ký bản bên trên nội dung. Đồng thời, đem chén trà mang đến bên miệng. Có thể chén trà bưng đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng lại. Không hề có điểm báo trước ngừng lại ngừng. Thật giống như đột nhiên dừng lại một dạng. Chỉ thấy lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm bản bút ký, con mắt mở thật lớn, mí mắt đều không nháy mắt một lần, phảng phất muốn đem bản bút ký bên trên nội dung toàn bộ hút vào trong óc của mình. Ngay sau đó, cái này, lão nhân há hốc mồm, biểu lộ bắt đầu biến ảo. Từ lúc ban đầu ngạc nhiên chuyển biến thành kinh ngạc, lại chuyển trở thành khó có thể tin, lại đảo ngược thành giật mình, cảm thấy rung động, cuối cùng biến thành từ đáy lòng tán thưởng. Hắn ly trà trên tay cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Sau một hồi lâu, ba, chén trà nổ tung. Nước trà vẩy ra mà ra, đem lão nhân quần áo ướt nhẹp. Chứ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, người khác giật nảy mình. Lão nhân lại xem thường, lắc lắc nước trong tay nước đọng về sau, tiếp tục lật qua lật lại bản bút ký trang giấy, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Vì sao lại có như thế phương pháp? Dạng này thổ nạp phương pháp, sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Đầu này mạch lạc cũng có thể vận hành khí thế. Làm sao có thể chứ? A, nếu như vậy làm, có thể làm như vậy, chẳng phải là đem khí thế đẩy vào chết đường. Ân, cách khác đường tắt. Kinh mạch đã là cố định, làm sao có thể cách khác đường tắt? A, là như thế này. Không, không đúng. Tại sao có thể như vậy chứ? Hoang đường, quả thực là quá hoang đường. A, không đúng, nói như vậy, giống như có như vậy một chút đạo lý ấy. Ngậy, khí thế còn có thể lấy loại phương thức này tiến hành vận chuyển sao? Cái này, lão nhân lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong. Tự lẩm bẩm, nói lại nhải, phảng phất tất cả tâm thần đều rơi vào vũng bùn bên trong, khó mà tự kềm chế. Bên cạnh cổ huỳnh nhìn xem có chút nóng nảy, đưa tay muốn gọi tỉnh lão nhân. Ra ra, đừng lộn xộn a. Trần Ngộ đột nhiên mở miệng. Cổ huỳnh tay lập tức cứng đờ, quay đầu hung hăng trừng mắt về phía Trần Ngộ. Có ý tứ gì? Trần Ngộ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi bây giờ quấy rầy đến hắn, hắn hội có nguy hiểm a. Cổ huỳnh giật nảy mình, mau đem tay rút về, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đến cùng làm cái gì? Bên cạnh Ôn Chính Hồng cũng siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt toát ra một tia bất thiện. Mặc dù hắn và Trần Ngộ quan hệ không tệ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người đối với lao viện trưởng bất lợi. Liền xem như thiên vương lão tử đến rồi cũng không được. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, khoát khoát tay, không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, ý của ta là, lao nhân ra tại dựa theo bí tịch vận chuyển thể nội khí thế. Loại này vận chuyển tuân bội lúc trước hắn công pháp lộ tuyến, sinh ra khí kình cũng cùng trước khác nhau rất lớn. Ở dưới loại tình huống này, hơi không cẩn thận, liền sẽ gây nên hai cố nội kình xung đột, dẫn đến bản thân tẩu hỏa nhập ma. Cổ huỳnh cắn răng nói, không có khả năng. Gia gia của ta tu vi bực nào, làm sao có thể tùy tiện tẩu hỏa nhập ma đâu. Trần Ngộ nói ra, vậy ngươi liền thử xem nha. Thử xem liền thử xem. Cổ huỳnh hỏa khí đi lên, đưa tay thì đi đẩy lão nhân. Ôn Chính Hồng giật nảy mình, tiểu huỳnh. May mắn, cổ huỳnh tay khoảng cách lão nhân có mười mấy cm thời điểm dừng lại. Nàng lạnh rên một tiếng, hướng Trần Ngộ ném ra một cái liếc mắt, hừ hừ, cô mãi mãi mới không lên ngươi làm đâu. Trần Ngộ cảm thấy có chút buồn cười. Gia hỏa này rõ ràng là đang đùa tiểu hài tử cáo kỉnh nha. Ôn Chính Hồng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cũng không tin Trần Ngộ mà nói, dù sao lão nhân tu vi có thể nói là kinh thiên động địa, làm sao có thể tùy tiện tẩu hỏa nhập ma đâu. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Còn nữa, Trần Ngộ mang đến cho hắn rung động thực sự nhiều lắm, để cho hắn không thể không cảm thấy hồi hộp. Sở dĩ hắn thật đúng là sợ cổ huỳnh quấy rầy đến già người, thế là rời bước chân một chút, tới gần cổ huỳnh. Cứ như vậy, cho dù Cổ Huỳnh nghĩ hồ nháo, hắn cũng được ngăn cản. Cứ như vậy, lão nhân tại thần thần thao thao trong trạng thái vượt qua một giờ. Chân An Tĩnh cảm thấy nhàm chán, liền mang Tiểu Câm hồi trong biệt thự xem TV đi. Chân Ngộ tại buồn bực ngán ngẩm địa khuấy động lấy trên mặt bàn chén trà. A, Cổ Huỳnh ngáp một cái, cảm thấy có chút mệt ra rời, mí mắt đều không tự chủ được rủ xuống. Chỉ có Ôn Chính Hồng duy trì 12 phần tinh thần, không dám có một tí thư giãn. Rốt cục, Cổ Huỳnh nhịn không được, ôm đầu từ trên mặt ghế đá nhảy dựng lên. A a a a, ra ra đến cùng còn phải xem bao lâu nha. Chân Ngộ ghé vào trên bàn đá, liếc nàng một chút, tức giận nói ra, sau khi xem xong, hắn tự nhiên sẽ tỉnh đến. Có thể đã nhìn hơn một canh giờ. Không vội. Không vội cái quỷ. Ta nhanh vội muốn chết. Bên trong gian phòng mặt có nhà vệ sinh. Cô nãi nãi không phải nói mắc tiểu. A, là lớn. Đi chết. Cổ Huỳnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chán nản mà túi thấp đầu. Đúng lúc này, lão nhân có kinh người động tác. Chương 1075, thật lớn một cái cây. Trong đình viện, bầu không khí đột nhiên bắt đầu biến hóa kỳ dị. Trong lúc nhất thời, gió ngừng vắng người. Nhưng mà, tại không có phong dưới tình huống, đỉnh đầu nhánh cây vậy mà sản sạt lay động, còn có lá cây tất tất xuất xuất rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Cổ Huỳnh kinh ngạc lên tiếng. Nhánh cây vì sao tự động lay động? Lá cây vì sao vô cớ bay xuống? Tại nàng nghi hoặc thời khắc, chỉ nghe ba một tiếng. Lão nhân máy vi tính trong tay khép lại. Cổ Huỳnh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ra ra, người rốt cục tỉnh. Có thể lão nhân không để ý đến nàng, mà là đứng lên, bước chân điểm một cái, đồng bền trở ra. Trong chớp mắt, rời đi bóng cây phạm vi, đi tới dưới ánh mặt trời. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng chói chang liệt nhật. Nếu như là bình thường người, khẳng định bị ánh mặt trời chiếu đến mắt mở không ra. Có thể lão nhân không những mở ra, hơn nữa mở rất lớn. Trong mắt lóe lên, tựa hồ có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Cổ Huỳnh có chút phát điên kêu lên, cái này lại là cái gì tình huống? Chân Ngộ thản nhiên nói, yên tâm. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong đình viện ở giữa lão nhân hít vào một hơi thật dài. Cái này hít một hơi, 10 điểm kéo dài. Ngay cả bụng dưới cũng biến thành có chút phồng lên. Sau đó, ánh mặt trời chói mắt vậy mà tại thời khắc này ảm đạm xuống. A, biến âm. Cổ Huỳnh sững sờ ngẩng đầu, lại phát hiện mặt trời vẫn còn, hoàn toàn không có bị đám mây che khuất, hơn nữa 10 điểm mãnh liệt. Thế nhưng là, tất nhiên mãnh liệt, vì sao chói lọi lại đột nhiên trở nên ảm đạm? Đủ loại nghi hoặc giống như trêu chọc tâm linh cỏ tranh, để cho Cổ Huỳnh lòng ngứa ngáy không thôi. Đúng lúc này, trong sân lão nhân nâng lên một cái tay, xa xa mà đối với mặt trời, cách không một chảo. Hô! Cuồng phong đột khởi, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm. Chỉ một thoáng, bụi mù tế nhật. Đám người cũng gặp liên lụy. Cổ Huỳnh nhịn không được ho khan kịch liệt đứng lên. Ôn Chính Hồng có chút do dự, không biết nên không nên xuất thủ can thiệp. Chân Ngộ là không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp vung tay lên. Lại có một trận cuồng phong nhấc lên, đem bụi mù toàn bộ xua tan. Trong sân cảnh tượng lại trở lên rõ ràng đến. Chỉ thấy lão nhân giơ cao tay phải lên, từng luồng tử khí từ không trung rủ xuống, không ngừng hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ. Ôn Chính Hồng con ngươi bỗng nhiên co vào, nhẹ giọng nỉ non nói, những cái này tử khí, toàn bộ đều là ánh nắng tinh hoa. Trước đó Tiểu Câm cố gắng như vậy, chẳng qua là hấp thụ đến một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ, lão nhân vừa ra tay chính là tử khí dồi dào. Về số lượng, so Tiểu Câm nhiều trên mấy chục lần. Đây chính là siêu thoát tại tứ cảnh bên ngoài lực lượng A. Ôn Chính Hồng cảm khái không thôi, cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Chân Ngộ là hời hợt gật gật đầu, thầm nói, lần thứ nhất liền có thể nắm giữ được loại trình độ này, cũng không tệ lắm nha. Nói xong thời điểm, lão nhân trong tay tử khí dần dần sinh ra biến hóa. Những cái này tử khí nhẹ nhàng bước lên sao động, nhưng mà ngưng tụ, hình thành một cái hình cầu hình dáng. Từ trên trời rũ xuống tử khí dần dần mỏng manh. Một phút đồng hồ sau, lại không tử khí rủ xuống. Mà lao nhân trong tay hình cầu cũng hoàn toàn thành hình. Cái kia hình cầu, tựa như tự nhiên mà thành đồng dạng, tròn đến vô phương nhận biết. Hình cầu bên trong, từng luồng khí thể tại mờ mịt bốc hơi, nhìn qua côi lệ mỹ diễm, 10 điểm kỳ dị. Lão nhân thẳng vào nhìn qua cái này kỳ dị tím cầu, phảng phất đem trọn cái linh hồn đều đắm chìm vào. Lúc này, Trần Ngộ ung dung mở miệng, như thế nào? Hời hợt hai chữ, như cảnh tỉnh. Thân thể của lão nhân nhẹ nhàng chấn động, ý thức từ hư vô phiêu miểu trong cảnh giới trở về đến hiện thực, sau đó hít sâu một hơi. Cái kia viên kỳ dị tím cầu lần nữa hóa thành từng sợi tử khí, chui vào trong lỗ mũi hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hút vào tử khí về sau, sắc mặt của lão nhân trở nên hồng nhuận phân phớt. Cặp mắt càng lấp lóe lấy sáng láng hào quang. Môn công pháp này xác thực kỳ dị, đạt tới hóa khí thành cương cảnh giới võ giả đều có thể tu luyện, sớm cảm ngộ thiên địa. Kể từ đó, tiến vào tiên thiên cảnh giới tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Lão nhân đem cái kêu bản ghi lại công pháp bản bút ký đặt ở trước mắt, trên mặt có không che giấu được vui sướng. Chân ngộ lại nhàn nhạt nói, vẹn vẹn chỉ có dạng này mà thôi sao. Lão nhân mắt sáng lên, nói khẽ, xác thực không chỉ dạng này. Nhất làm cho lão phu cảm thấy ngạc nhiên là, nó vậy mà có thể nạp tinh hoa mặt trời cho mình dùng. Nếu như tiên thiên cảnh giới nhân tu luyện, cũng có thể tăng lên bước vào hôn nguyên quy hư tỷ lệ. Thậm chí, nếu như hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả tu luyện, cũng có thể nhìn trộm đến một tia tứ cảnh bên ngoài phong cảnh. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, lao nhân ngữ khí rất ngưng trọng. Bên cạnh Ôn Chính Hồng sau khi nghe nói, trong mắt càng bắn ra hào quang sáng tỏ. Hôn nguyên quy hư võ giả nếu như tu luyện, có khả năng nhìn trộm đến tứ cảnh bên ngoài phong cảnh. Hắn nhẹ giọng nỉ non, không tự chủ được nắm chặt song quyền, trên mặt toát ra nồng nặc khát vọng. Tứ cảnh bên ngoài phong cảnh. Đây là hạng gì cám dỗ chứ a? Vậy càng là Ôn Chính Hồng cho tới nay chỗ mục tiêu theo đuổi. Nếu như có cơ hội, hắn thậm chí nguyện ý vì này bỏ ra sinh mệnh của mình. Mà bây giờ, một bản làm hắn có hy vọng thực hiện tâm nguyện bí tịch đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể không tâm động? Làm sao có thể không vì chi si mê? Lúc này, Trần Ngộ ung dung nói ra, cái kia ta lấy môn công pháp này đổi lấy võ quản hội đối với Mộc gia che chở, có công bằng hay không? Lão nhân sửng sốt một chút, bật cười khanh khách, đích thật là lại công bằng bất quá. Nào chỉ là công bằng? Võ quản hội quả thực là kiếm lợi lớn. Có môn công pháp này, võ quản hội thực lực sẽ trên phạm vi lớn tiêu thăng. Đến lúc đó, võ quản hội quật khởi, thần châu quật khởi. Trên địa cầu, còn có ai có thể ngăn cản phong mang? Nghĩ tới đây, tâm tình của ông lão bành trướng không thôi. Chân ngộ vừa đúng địa mở miệng. Ngươi nên có tư cách làm chủ a. Lão nhân nắm chặt máy vi tính trong tay, trầm giọng nói, lão hủ cổ tông tên, chính là then chốt viện chi chủ, đương nhiên là có tư cách làm chủ. Trần Ngộ nâng lên một cái tay, hướng về lão nhân. Cái kia ở chỗ này, xin ngươi cho ta một cái cam kết ta. Có thể. Vừa nói, lão nhân giơ tay lên, vươn ngón trỏ, hướng về phía xa xa bầu trời. Lão hủ ở đây, chỉ thiên vì thề, chỉ cần Mộc gia không trái với võ đạo quản lý điều lệ, như vậy Thần Châu võ đạo quản lý hiệp hội đem dốc hết tất cả lực lượng, bảo vệ Mộc gia an toàn, hộ Mộc gia hưng thịnh. Về sau, lão hủ sẽ còn đem chuyện này báo cáo nhanh cho hội trưởng biết được, để cho hội trưởng đem hắn ghi chép Vu Tổng Bộ Thiên Thu trên tấm bia. Từ đó về sau, chỉ cần võ quản hội vẫn tồn tại, như vậy Mộc gia cũng là tồn tại. Nhân thần tổng cộng dám. Lời của lão nhân, từng chữ, từng câu, vô cùng rõ ràng. Bên cạnh Ôn Chính Hồng nghe vậy, nội tâm khuấy động không thôi. Hắn biết rõ. Có lão nhân lời nói này, từ nay về sau, Mộc gia phía trước chính là tiền đồ tươi sáng. Cái này ở vào tỉnh Giang Nam Kinh Châu thành phố một cái tiểu gia tộc, cái này phóng nhãn thần châu liền 1.000 danh đô chưa hẳn sắp xếp đi vào thế lực nhỏ, đem đi từng bước một hướng hưng thịnh, cuối cùng sừng sững ở thần châu chi đỉnh, bệ nghệ thiên hạ. Chỉ cần võ quản hội vẫn tồn tại, như vậy mục gia cũng là tồn tại. Trong thiên hạ, phóng nhãn địa cầu, không còn có người dám đối với mục gia ra tay. Bằng không bọn hắn đem đứng trước võ quản hội gần như không ngừng truy sát, không chết không thôi. Hừng, mục gia a mục gia, thực sự là bảng thượng thật lớn một cái cây a. Ôn Chính Hồng cảm khái không thôi.